Chương 1363, không gian thần ngư. Chương 1363, không gian thần ngư. Cự linh tộc 7 huynh đệ ra tay, chỉ là chớp mắt liền đem kia 17 con cự lang chém giết. Nhìn khí thế kia, Thiên Đô Chư Vương phải sợ hãi. Ban đầu tất cả mọi người tự nhận là thiên tài, đối với mấy cái này cự linh tộc lính đánh thuê cũng không có quá mức lưu ý. Ngẫm lại, một thiên tài, ai sẽ đi làm lính đánh thuê? Sở dĩ khiến cái này người đến, cũng chỉ là bởi vì bọn họ đối với điều này quen thuộc thôi. Nhưng lúc này vừa nhìn, cái này cự linh tộc người sức chiến đấu mạnh, tuyệt không phải bình thường thiên tài có thể so với A. Nhất thời, mọi người nhìn hướng cái này cự linh tộc 7 người ánh mắt cũng thay đổi. Cự linh tộc vì thượng cổ thần tộc, bọn họ nhưng là thần sau khi duệ, tự nhiên không phải bình thường thiên tài có thể so sánh. Thôn Thiên Tháp bên trong, Thôn Thiên Chí Tôn thản nhiên nói. Thần sau khi duệ, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, cũng là cảm nhận được một tia áp lực. Đây là một ít lính đánh thuê mà thôi, liền lợi hại như vậy. Kia cự linh tộc thiên tài lại nên cường đại cỡ nào? Lúc này hắn đối với mấy cái này thần sau khi duệ cuối cùng là có một cái thô sơ giản lược hiểu rõ. Nhưng mà, ở trên trời đều vực, nơi đó có thể là có vô số thần sau khi duệ đang đợi. Không khó tưởng tượng, vùng thế giới kia cạnh tranh là bực nào đại. Ta sẽ không kém hơn bọn họ. Tại cảm thấy áp lực đồng thời, Tiêu Vân kia huyết dịch cũng đang sôi trào. Chỉ có thiên tài như vậy, hắn có thể kích phát tiềm năng của mình. Đối với thánh vực, hắn lại nhiều hơn mấy phần mong đợi. Nơi này có cự linh lang xuất hiện, phía trước không thích hợp lại đi, chúng ta đến cải biến con đường, bằng không gặp đến bầy sói. Kia Chính Thất mở miệng nói. Ở đây, nếu là gặp phải bầy sói, liền ngay cả bọn họ đều không thể thoát thân. Tiêu Vân cũng không hề có ý định cự tuyệt. Tại vùng thế giới này, sức mạnh của hắn cũng bị áp chế 2/10. Cho dù hắn người mang thần binh. Nhưng tại cái này xa lạ thiên địa, hắn cũng không muốn bại lộ quá nhiều lá bài tẩy. Ai biết có một chút cự linh tộc cường giả tiềm phục tại bên cạnh quan sát đến bọn họ. Cự linh tộc. Cái này nhưng là một cái thần tộc. Chính giữa khó tránh khỏi có bán bộ thần linh tồn tại. Tuy rằng Tiêu Vân lúc này nội tình chất phác, nhưng cũng vẫn không có một chiến bán bộ thần linh lực lượng. Đi tới một cái xa lạ chi địa, nhất định phải học sẽ cẩn thận cảnh giác. Cự linh tộc 7 người mang theo Tiêu Vân bọn người đi tới. Đối với dãy núi này, bọn họ tựa hồ rất quen thuộc. Dù là như vậy, bọn họ cũng gặp phải không ít nguy hiểm. Khi đi ngang qua một chỗ đầm lầy chi địa lúc, bên trong cư nhiên xuất hiện kết bè kết lũ bọ cánh cứng. Những thứ này bọ cánh cứng dài đến như bò cạp, có thể cái đầu kia nhưng là vô cùng lớn, có con chuột lớn như vậy. Bọn họ kết bè kết lũ, có chừng 10 vạn, mỗi một con đều có thần thông cảnh tu vi. Không chỉ có như vậy, bọn họ trong miệng phun ra khói đen, hóa thành mây mù ở trên hư không lượn lờ. Loại này sương mù ẩn chứa kịch độc. Đối mặt loại bọ cánh cứng này, Tiêu Lăng Vân đám người sắc mặt đều là đột biến. Đây là ưu văn bò cạp độc. Thấy vậy, cự linh tộc 7 người cũng là biến sắc mặt. Bất quá bọn hắn cũng không có kinh hoàng, mà là lấy ra một loại linh mục. Sau đó, bọn họ nhen lửa linh mục. Một mùi thơm khí từ nơi này linh mục bên trên tràn ngập ra. Đưa mùi thơm này tràn ngập ra sau khi, những kia bọ cánh cứng cư nhiên bắt đầu lùi về sau, chui vào kia đầm lầy chi bên trong. Mùi thơm này có thể khắc chế những thứ này bọ cánh cứng. Thấy vậy, Tiêu Vân bọn người đều là ngẩn ra. Đây là khôi linh hương mục, vì cự linh đại lục đặc hữu. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng, loại này hương mục rất đặc biệt, có thể xâm nhập trùng thú biển ý thức chi bên trong để nó kiêng kỵ. Đây là một loại khu trùng hương mục. Còn có tốt như vậy hương mục. Tiêu Vân mắt lộ hứng hực, nếu như có thể đến này mục, ngược lại không tệ. Thứ này vì cự linh tộc đặc hữu, ngoại tộc người, chỉ sợ rất khó mua. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng, Tiêu Vân vẫy vây tay. Mà lúc này, Chính Thất đám người đã bắt đầu đi tới. Tiêu Vân bọn người vội vã tùy tùng mà đi. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền vượt qua cái này đầm lầy chi địa. Vượt qua nơi đây về sau, mọi người cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy những kia bỏ cánh cứng quá kinh khủng. Đây chính là gần 10 vạn A. Tuy rằng cảnh giới không cao lắm, thật là đại chiến hao tổn cũng có thể dây dưa đến chết kia bán bộ thông thiên, thậm chí là chuẩn thông thiên cảnh cường giả. Lúc này bọn họ tài âm thầm vui mừng tìm cái này cự linh tộc người làm dẫn đường. Như vậy tiếp tục tiến lên, bọn họ gặp không ít nguy hiểm, cự linh tộc người lại dẫn bọn họ lần lượt vượt qua. Trong lúc, thậm chí còn gặp cổ cấm chế. Loại kia cấm chế, tỏa ra thần uy, liền Tiêu Vân đều mắt lộ kiêng kỵ. Cấm chế này chống đối phía trước, cho dù hắn có hãm không thần văn cũng không dám xông vào. Đây là ta cự linh tộc cổ thần bày ra cấm chế. Chính Thất nói rằng, ở đây khoảng cách tẩy linh cốc đã rất gần. Truyền thuyết tại thời kỳ thượng cổ, cự linh đại lục vẫn ở thượng giới lúc, từ hạ giới phi thăng cự tộc nhân, đều cho chúng ta bản thổ người dẫn dắt bọn họ xuyên qua lớp cấm chế này, đi chỗ đó tẩy linh cốc tiến hành gội rửa. Trịnh Thất liếc nhìn phía trước cấm chế màn ánh sáng, sau đó hắn lấy ra một cái cự linh bài. Ngọc bài này xuất hiện, một mảnh quang văn tỏa ra ra, tướng Tiêu Vân bọn người bao phủ, sau đó bao vây lấy mọi người xuyên qua phía trước cấm chế. Sau một khắc, bọn họ xuất hiện ở một ngọn núi lớn trước đó. Vượt qua cái này cự sơn, chính là tẩy linh cốc. Trịnh Thất hướng về Tiêu Vân đám người nói, lần này nhiệm vụ của chúng ta cũng coi như hoàn thành, bất quá chúng ta hội chờ đợi ở đây các ngươi 7 ngày, sau 7 ngày, các ngươi nếu là đi ra, chúng ta tướng miễn phí dẫn dắt ngươi trở về, như là không thể đi ra, muốn chúng ta chờ đợi, cũng có thể đưa tin, chỉ là mỗi chờ đợi một ngày, đều sẽ trả giá 10 vạn linh thạch thượng phẩm. Đây là còn dư lại linh thạch. Tiêu Vân lật bàn tay một cái, lấy ra còn dư lại linh thạch. Đây là đưa tin bài. Trịnh Thất tướng một cái yêu đưa cho Tiêu Vân, đạo, các ngươi nếu là đi ra, có thể cho chúng ta biết, đương nhiên, không chỉ có là sau 7 ngày, liền coi như các ngươi bị vây ở nơi đây, một tháng sau đi ra, như thế có thể bằng này tìm chúng ta, chỉ là phí dụng kia tướng thị tình huống vi định, đương nhiên chúng ta cự linh tộc luôn luôn công đạo, chắc chắn sẽ không cố định giá khởi điểm. Ừm. Tiêu Vân gật đầu, tướng yêu thu hồi. Trịnh Thất bọn người tổng cộng phái ra 7 viên yêu. Tiêu Thị, Tuyết Thiên, Phong Thị, bọn người đều có một viên. Sau đó, Tiêu Vân bọn người cùng nhau hướng về phía trước kia cự sơn mà đi. Sơn rất cao, bất quá còn tốt, bên trong tỉnh không có quá nhiều hung thú. Này ngược lại là làm cho Tiêu Vân bọn người tối tối thở phào nhẹ nhõm. Vẹn vẹn 2 canh giờ, bọn họ liền bay qua ngọn núi này. Mà tại phía trước, phóng tầm mắt nhìn tới, đúng là một cái mênh mông vô bờ hẻm núi. Trong hẻm núi sương mù lượn lờ, có dòng sông, có núi đồi. Thậm chí Tiêu Vân còn có thể nhìn thấy một ít linh trì. Đó chính là tẩy linh trì sao? Thấy vậy, Tiêu Vân ánh mắt sáng lên. Thiên Đô Chư Vương đều mắt lộ hưng phấn. Sau đó, mọi người đi tới bên trong hạp cốc. Tại phía trước, có một cái cự sông, giữa sông sóng lớn cuốn lên. Mọi người nghĩ đột không, tuy nhiên lại cảm thấy một luồng cực lớn sức áp chế. Ở đây, hiển nhiên là không cách nào trên không mà đi. Vẹn vẹn chỉ có thể tại ngàn mét chi không đột hình. Tiêu Vân bọn người dò ra kết quả này. Càng đến trên không, áp lực càng lớn. Cuối cùng, mọi người chỉ có chống đỡ không bay qua. Cái này sông rất rộng, có thể có 99 dặm. Bên trong nước sông lăn lộn, cực kỳ mãnh liệt. Tại mọi người bay đến giữa không trung lúc, đột nhiên nước sông lăn một vòng, một khe hở không gian xuất hiện. Bọn họ chỗ ở hư không, đột nhiên ao hám hạ xuống, quả thực dường như lở đất. Không tốt, Chư Vương phải sợ hãi. Rất nhiều người hoàn toàn biến sắc. Chuyện này Tiêu Vân cũng là biến sắc mặt. Sau đó, hắn vội vã ra tay. Tại Tiêu Vân mi tâm một cái phủ văn xuất hiện. Sau đó, mọi người bị bao khỏa, lâm vào một cái không gian chi bên trong. Đây là hãm không không gian. Đường rơi vào không gian này chi bên trong về sau, Tiêu Vân tướng tâm thần thả ra ngoài. Mà lúc này, bọn họ suýt chút nữa bị kia vết nứt không gian nuốt hết. Giờ khắc này đã đi tới đáy sông. Ở bên trong, hắn thấy được một cái cá lớn. Con cá này kim quang lấp lóe, vảy giáp uy nghiêm đáng sợ, nó mở ra miệng lớn, lại có thể nuốt không gian, khiến mọi người bỗng dưng rơi vào chính giữa. Cái này thần thông cùng hãm không chuột có mấy phần tương tự. Đây là kim thần lý, cũng gọi là không gian thần ngư. Thôn Thiên Chí Tôn cũng là mắt lộ kinh ngạc, đây là một loại cực kỳ hiếm thấy thần ngư, không nghĩ sẽ ở này xuất hiện. Cho nuốt. Tiêu Vân cũng không chần chờ, thôn thiên thần thông thôi thúc. Một cái cực lớn luồng khí xoáy diễn biến. Đây là nhờ vào thôn thiên thần tháp mà xuất. Đến giờ khắc này, hắn cũng không dám trì hoãn. Dù sao loại này thần ngư quá kinh khủng. Luồng khí xoáy khuấy lên, nuốt hết tứ phương, bên trong nước sông lan lộn, cái kia không gian thần lý lập tức bị nuốt vào luồng khí xoáy chi bên trong. Sau đó, loại kia lực lượng không gian tải tiêu tan. Sau một khắc, Tiêu Vân mang theo Chư Vương thoát ra mặt sông. Hô! Đương lại thấy ánh mặt trời về sau, tất cả mọi người là âm thầm cũng hút miệng khí lạnh. Ở đây thật sự quá nguy hiểm. Vừa nãy nếu không phải là có Tiêu Vân tại, không thông báo chết đi bao nhiêu người. Lúc này, bọn họ mới chính thức rõ ràng cái này cổ lộ là bực nào nguy hiểm. Không gian thần lý. Nhìn kia bị nuốt thiên thần tháp ràng buộc thần lý, Tiêu Vân ánh mắt hơi nhẹ sáng ngời. Sau đó hắn phi cái sông dài, vượt qua một cái gò núi, rốt cục thấy được một cái tẩy linh trì. Bất quá, đương đi tới nơi này lúc, Tiêu Vân lập tức cau mày. Bởi vì hắn huyễn ảnh thần mâu hơi động, lập tức phát hiện tại mấy ngày trước ở đây đã tới hơn người. Mà giờ khắc này, bên trong tẩy linh dịch linh khí không đủ để bọn hắn gột rửa thân thể. Chỉ có thể đổi một cái. Tiêu Vân xoay người. Như tiếp tục chờ đợi một tháng, xác thực có thể tắm linh. Có thể hiệu quả kia tướng yếu bớt, một cái ao cũng chỉ có thể nhường 20, 30 người tẩy linh mà thôi. nếu cùng đi này, tự nhiên là nên cùng nhau tắm linh. Sau đó, hắn tiếp tục tiến lên. Càng tại phía trước, tướng càng có cơ hội, chỉ là cũng nương theo lấy nguy hiểm. Một đường đi tới, trong lúc Tiêu Vân gặp 7 cái tẩy linh chỉ. Đáng tiếc, đều bị người dùng quá. Rốt cuộc, tại cái thứ 8 tẩy linh chỉ lúc, hắn sắc mặt kia lộ ra nụ cười. Cái này hao rất lớn, phía trên sương mù lượn lờ, như phủ văn đang ngọ ngoại, bên trong ẩn chứa khí tức của đại đạo. Đây cũng là hoàn chỉnh tẩy linh chỉ. Tiêu Phong bọn người đều là một mặt hưng hực. Đồng thời mọi người cũng là cảm khái không thôi. Trong lúc, bọn họ nhưng là gặp lần lượt nguy hiểm vừa mới đến cái này a. Nếu không phải là có Tiêu Vân tại, mặc nói tìm được cái này cái thứ 8 tẩy linh chỉ. Liền ngay cả 6 đều không thể. Mà đi tới cái này tẩy linh chỉ lúc, bọn họ vẫn gặp một đám huyễn điệp tập kích. Những thứ này huyễn điệp rất quỷ dị, có thể chế tạo huyễn tượng, liền chuẩn thông thiên cảnh tu giả đều không thể chống đối. Cũng là Tiêu Vân tài chống đỡ được những thứ này cổ điệp. Như vậy, đại gia liền vào bên trong gột rửa trên người khí tức, dung nhập trên đại lục này a. Tiêu Vân hướng về mọi người nói. Được. Mọi người đều cao hứng cực kỳ. Ha ha, không nghĩ tới quấn một vòng, rốt cuộc tìm được một cái tẩy linh chỉ. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo đột ngột cười tiếng vang lên. Sau đó, một đám tu giả liền là xuất hiện ở đối diện phương hướng. Nhất thời, Tiêu Vân bọn người lông mày uốn cong, đều theo tiếng nhìn tới. Chỉ thấy được tại phía trước, lại có một đám vương giả cất bước đi tới. Những người này, đều có thần thông cảnh tu vi. Thậm chí còn có mấy cái bán bộ thông thiên cảnh nam tử. Những người này liền nhìn thấy những người này về sau, Tiêu Lăng Vân bọn người là cao mày. Thiên Đô vực có hơn 2 vạn người. Tuy rằng cũng không phải là mỗi người đều biết, có thể nương tựa vào vương giả trí nhớ, bao nhiêu đều có ấn tượng. Có thể người trước mặt, bọn họ hiển nhiên không có ấn tượng. Đây cũng là huyền vực người. Tiêu Vân nói rằng, huyền vực người. Nghe vậy, bên cạnh Tiêu Lăng Vân bọn người đều là lộ ra biểu tình quái dị. Rốt cục muốn cùng ngoài ra đại vực người va chạm sao. Chương 1364, huyền vực thiên tài. Chương 1364, huyền vực thiên tài. Bên cạnh tẩy linh chỉ, một đám tu giả xuất hiện. Cảnh này khiến Tiêu Vân bọn người trở nên động dung. Bởi vì đây cũng là huyền vực người. Thanh Sơn công tử, phía trước tựa hồ có người, thật giống không phải ta huyền vực người. Những người này cũng lập tức phát hiện Tiêu Vân bọn người. Những người này. Mà lúc này, dẫn đầu một người mặc trường bào màu xanh nam tử lông mày khẽ hất, chính là nhìn hướng về phía đối diện. Người này tên là Điển Thanh Sơn, chính là huyền vực một cái đại tộc con cháu. Những người này hẳn là đến từ Thiên Đô vực. Tại Điển Thanh bên cạnh ngọn núi một bên, mấy cái thanh niên ánh mắt ngưng lại, nói rằng, Thiên Đô vực sao? Lập tức, đám tu giả này đều là mang theo đầy mặt tia sáng quái dị nhìn hướng về phía Tiêu Vân bọn người. Bọn họ người không nhiều, có chừng 200 cái. Chỉ là cầm đầu nhưng lại có 4 cái bán bộ thông thiên cảnh. Thậm chí, chính giữa còn có 7 cái trưởng giả, đã đạt đến chuẩn thông thiên cảnh. Những người này là nghĩ đến tìm vận may, muốn đặt chân hoàng đạo. Trên thực tế, tại Tiêu Vân cái này một đội người bên trong, cũng không có thiếu trưởng giả. Chỉ là đạt đến chuẩn thông thiên cảnh chỉ có người. Những người này tuy rằng đạt đến chuẩn thông thiên cảnh, nhưng bởi vì thiên phú không đủ, sức chiến đấu cũng không nhất định liền so với bán bộ thông thiên cảnh cường. Huyền vực, Thiên Đô vực hai đội nhân mã gặp gỡ. Cái này huyền vực người ban đầu sớm đã tới rồi nơi đây. Chỉ là, bọn họ quanh đi quẩn lại, tình không có tìm được thích hợp tẩy linh chỉ. Ở nơi này tẩy linh cốc lúc này vẫn có thật nhiều huyền vực người. Đương huyền vực người xuất hiện, Tiêu Lăng Vân bọn người cũng không có lập tức đi tẩy linh. Đi. Điền Thanh Sơn ánh mắt ngưng lại, chính là hướng về phía trước đi đến. Nhất thời, ở bên cạnh hắn, hơn 200 tên tu giả tùy tùng mà đi. Người này có bán bộ thông thiên cảnh tu vi, tuổi đã qua 28. Thấy những người này đi tới, Tiêu Vân cứ như vậy nhàn nhạt nhìn. Tiêu Võ bọn người nhưng là một mặt lạnh lẽo cứng rắn. Tại hạ huyền vực, thần mâu thế gia. Điền Thị, Điền Thanh Sơn. Điền Thanh Sơn cất bước đi tới, hắn thân mặc áo bào xanh, ngọc thụ lâm phong, bên hông bội ngọc đông đưa, có vẻ phong độ phiên phiên, hắn đứng ở Tiêu Vân 30 mét bên ngoài, hắn lông mày khẽ hất, khỏe miệng mang theo vài phần nụ cười, ôm quyền nói, mặc dù coi như người này dáng vẻ đường đường, nhưng là khi hắn kia con mắt chính giữa nhưng lại có ngạo nghễ hiện lên. Tại huyền vực, hắn hay là cũng không phải là chói mắt nhất thiên tài. Có thể là huynh trưởng của hắn, lại bị tiếp vào thánh vực. Bái vào một cái thế lực lớn môn hạ. Bây giờ, hắn cũng có lòng tin nhờ vào cổ lộ đặt chân thánh vực. Vì lẽ đó tại nhìn hướng Tiêu Vân lúc, hắn tuy rằng rất khách khí, nhưng trong lòng ngạo mạn cực kỳ. Thiên Đô, Tiêu Vân. Nhưng mà, Tiêu Vân nhưng là một mặt lạnh nhạt, chỉ là đơn giản mở miệng. Tiêu Vân. Điền Thanh Sơn lông mày khẽ hất, trong con ngươi có chút không vui. Hắn nhưng là báo ra chính mình thế gia, nhưng đối phương liền thị tộc đều không báo, đây không phải khinh bỉ chính mình sao? Cái này làm cho hắn rất khó chịu. Tẩy linh chỉ có một, bây giờ hai người bọn ta phe nhân mã ở đây, cũng không biết tiêu huynh có gì chỉ giáo. Điền Thanh Sơn chân mày cau lại, nói rằng, chúng ta đi tới, cái này tẩy linh chỉ tự nhiên về chúng ta. Tiêu Vân lấy không thể nghi ngờ khẩu khí nói rằng, ha ha, xác thực có cái tới trước được trước thuyết pháp, có thể câu ca giao được, người gặp có phần, các ngươi muốn nuốt một mình cái này tẩy linh chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Điền Thanh Sơn cười ha ha, chỉ là sau một khắc, hắn nhìn Hương Tiêu Vân ánh mắt lại trở nên âm lánh lên, khi hắn cặp kia mắt chính giữa có ác liệt ánh sáng lấp lóe. Tia sáng kia như dao, giống như vừa cắt cắt thiên địa. Người gặp có phần. Nghe vậy, Thiên Đô Vương giả đều mắt lộ hàn ý. Hiển nhiên, cái này huyền vực người là muốn chia sẻ cái này tẩy linh chỉ. Người gặp có phần, đó là đối lập người yếu mà nói. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, từng chữ từng câu nói, đối với ta mà nói, chỉ cần là đồ vật của ta, ai ngờ cướp liền đến nỗi trả giá thật lớn. Cái này tẩy linh chỉ cũng giống như vậy. Khi hắn lời nói này chính giữa có một luồng vô hình thô bạo tràn ngập ra, ý kia rất rõ ràng. Đó chính là ngươi Điền Thanh Sơn nếu muốn chia sẻ cái này tẩy linh chỉ phải trả giá thật lớn. Ha ha, xem ra Tiêu huynh đối với mình rất tin tưởng. Nghe vậy, Điền Thanh Sơn cao giọng mà cười, đạo, đã như vậy, chúng ta khoa tay múa chân một phen làm sao? Khoa tay múa chân một phen. Tiêu Vân lông mày uốn cong. Làm sao ngươi không dám? Điền Thanh Sơn nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Ở bên cạnh hắn thanh niên cũng là cười lạnh. Tuy rằng Điền Thanh Sơn cũng không phải là huyền vực lợi hại nhất thiên tài. Nhưng là, cái kia thanh phong thần mâu tại huyền vực nhưng là uy danh lan xa. Còn nữa, những kia chân chính cái thế nhân kiệt đa số đều trực tiếp bị tiếp vào thánh vực. Còn lại những thứ này đặt chân cổ lộ người cũng chỉ có số ít người có thể cùng tranh tài. Nếu là ngươi bại, mang theo ngươi người rời đi nơi đây. Điền Thanh Sơn nhếch miệng lên một vệt độ cong, đạo, nếu là ta bại, ta dẫn người rời đi, ngươi thấy có được không? Hắn tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Nhìn vẻ mặt đó, nghiễm nhiên là một bộ ăn chắc Tiêu Vân dáng dấp. Chỉ ngươi ta đánh một trận. Tiêu Vân lông mày uốn cong, do hỏi. Tự nhiên. Điền Thanh Sơn ngạo nghễ nói. Ha ha, đã ngươi muốn chiến, như vậy liền phụng bồi là được rồi. Tiêu Vân nở nụ cười. Lập tức, hai vực người lùi về sau, cho Tiêu Vân cho Điền Thanh Sơn lưu lại một cái khu vực. Thanh Sơn công tử thiên phú dị bẩm. Kia thanh phong thần mâu cường đại dị thường, đã tiếp cận hoàn mỹ thần mâu truyền thừa. Huyền vực thanh niên đều mắt lộ nụ cười. Đối với cái này Điển Thanh Sơn, bọn họ tràn đầy tự tin. Phải biết, cho dù tại huyền vực lần này đặt chân cổ lộ thiên tài bên trong, cái này Điển Thanh Sơn cũng có thể sắp xếp tại 10 người đứng đầu đương bên trong. Nhân vật như vậy ra tay, như thế nào người bình thường có thể so với. Mà ở huyền vực người khỏe miệng lộ cười, một bộ chờ nhìn bầu trời đều vực chuyện cười lúc, thiên đô chư vương nhưng là con mắt híp lại. Đều lộ làm ra một bộ xem trò vui răng rớp. Nếu nói là huyền vực người đối Điền Thanh Sơn có cường đại tự tin, như vậy thiên đô vực người đối Tiêu Vân quả thực đã là sùng bái. Thậm chí còn là loại kia sùng bái mù quáng. Ở trong mắt bọn họ, Tiêu Vân chính là bất bại tồn tại. Đối với như vậy một cái huyền vực đồng cấp tồn tại, còn không phải xoay tay giữa sự tình. Liễu Hàn Khói cùng Phong Vũ Giao chờ nữ tử cũng là tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm phía trước. Thậm chí, tại các nàng kia con mắt chính giữa có mấy phần vô hình mê luyến vẻ hiện lên. Tựa hồ các nàng cũng là rất chờ mong, rất thích xem người thanh niên này làm náo động dáng vẻ. Mà lúc này, Điền Thanh Sơn ánh mắt lóe lên, một luồng khí tức cổ xưa từ trên người hắn tràn ngập ra. Hắn áo bào xanh đón gió múa, tóc dài tung bay. Bán bộ thông thiên cảnh cường giả, khí thế vừa ra, làm cho thiên địa cũng vì đó biến sắc. Dù cho hắn lúc này chịu đến cự linh đại lục áp chế, không cách nào phát huy ra thời kỳ toàn thịnh sức chiến đấu. Có thể hắn giờ phút này, vẫn như cũ như vương giáng trần, muốn quân lâm thiên hạ. Chỉ thấy được hắn hai con mắt chuyển động, kia con mắt chính giữa có hào quang màu xanh lấp lóe. Kia sáng kia, giống như sắc bén, tóe phát ra lúc, hư không đều vì đó run rẩy. Chỉ là ánh mắt mà thôi, lại làm cho người ta một loại linh hồn đều phải bị tê liệt cảm giác. Thần mâu sao? Khi này Điển Thanh Sơn khí thế tóe phát ra về sau, Tiêu Vân con mắt híp lại, nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Đã như vậy, như vậy. Ta liền nhìn xem, chúng ta của người nào thần mâu càng mạnh mẽ hơn. Khi này Điển Thanh Sơn tướng thần mâu lực lượng thôi thúc về sau, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, kia mi tâm, thần văn núp nhích, có một viên con mắt chậm rãi ngưng tụ thành hình. Một luồng mênh mông thần mâu vai tùy theo lật út mà xuống. Đây là huyễn ảnh thần mâu. Chẳng qua là khi cái này huyễn ảnh thần mâu ngưng tụ mà thành lúc, kia phát tán ra uy thế rõ ràng liền so với Điển Thanh Sơn mạnh hơn. Thậm chí, loại kia thần uy áp bức đến Điển Thanh Sơn thần mẫu huyết thống đều run sợ một hồi. hắn cũng có thần mâu. Điền Thanh Sơn mắt đường kinh ngạc, vậy có thanh mang lóe lên con mắt chính giữa lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn cái này thanh phong thần mâu truyền thừa đã rất mạnh mẽ. Chỉ thiếu một chút, một điểm mà thôi, hắn liền có hoàn mỹ thần mâu. Tại huyền vực, thần mâu chính giữa cũng chỉ có hắn huynh trưởng có thể nhờ vào huyết thống lực lượng áp chế hắn. Nhưng lúc này, trước mặt thanh niên này kia thần mâu vai cư nhiên cho hắn một loại bị áp chế cảm giác. Khí thế kia, là hoàn mỹ thần mâu sao? Mà lúc này, tại huyền vực trong đám người, có mấy cái điển thị đệ tử mắt lộ kinh ngạc. Bọn họ cũng có được thanh phong thần mâu, kia truyền thừa giá trị cũng rất cao, đạt đến 98%. Thậm chí còn có người đạt đến 99. Nhưng lúc này, bọn họ thần mâu lực lượng cư nhiên cảm nhận được kiên kỵ, một bộ như gặp vua vương cảm giác. Hoàn mỹ thần mâu, không phải đã có thể đi thánh vực rồi hả? Huyền vực sắc mặt đều biến. Mà lúc này, Tiêu Vân kia thần mâu đột nhiên đóng mở. Vù. Thần mâu đóng mở, có một mảnh u văn tỏa ra, nương theo còn có một luồng mênh mông thần uy. Cái này Tiêu Vân chỗ dung hợp nhưng là chân chính thần mâu. Kia uy thế như thế nào bình thường có thể so sánh? Còn nữa, hắn thần mâu cùng linh hồn dung hợp, khí thế tăng gấp bội, cũng không phải người thường có thể so sánh. Cái này thần mâu tải vừa mở đóng, kia u quang chính là soi sáng tứ phương. Sau đó, u văn lóe lên, biến thành một cái u quang thiên mạc hướng về phía trước lật út mà xuống. Cái này thiên mạc lật út mà xuống, u văn núp ních, cư nhiên như muốn diện hóa ra một thế giới. Tại đạt đến bán bộ thông thiên cảnh về sau, Tiêu Vân huyễn ảnh thần mâu nghiễm nhiên so với trước kia cường đại hơn rất nhiều, kia thần thông cũng bị dần dần kích phát ra. Cái này u văn như diễn hóa ra một cái ảo cảnh. Tại loại sức mạnh này phía dưới, liền ngay cả xa xa những kia huyền vực tu giả trong lòng đều là chấn động, đều mắt lộ sợ hãi. Thật mạnh mẽ thần mâu lực lượng. Linh hồn của ta vừa nãy như muốn đổ nát. Rất nhiều người mắt lộ kinh ngạc. Giờ khắc này, bọn họ nhìn hướng Tiêu Vân lúc không có trào phúng, có chỉ là khiếp sợ. Thậm chí, còn có một loại lo lắng. Lo lắng Điền Thanh Sơn không địch lại. Mà lúc này, Điền Thanh Sơn hoàn toàn bị kia cổ huyễn lực lượng lượng lật úp. Tâm thần của hắn run lên, suýt chút nữa bị phát sợ. Cũng may khi hắn biển ý thức chi bên trong có một cái trí bảo. Lúc này kia trí bảo tỏa ra một luồng đại đạo oai, tướng kia huyễn lực chống đỡ đỡ được. Như vậy, thần trí của hắn mới để khôi phục. Huyễn lực lượng. Đương thần trí khôi phục, nhưng là Điền Thanh Sơn nhưng là lộ ra chậm rãi nghiêm nghị, hắn lưng đều có mồ hôi lạnh lưu lại. Không khó tưởng tượng, nếu là mình biển ý thức chi bên trong không có trí bảo, bị kia huyễn lực cho kinh sợ, hắn chỉ sợ liền muốn nuốt hận. Dạng này tính đến, mình đã xem như là thất bại. Chỉ là, hắn như thế nào lại dễ dàng nói bại. Huyễn chi thần mắt, thật là không tệ. Điền Thanh Sơn ánh mắt ngưng lại, đạo, như vậy, liền nhường ngươi nhìn ta một chút thanh phong thần mâu a. Đường kia quát nhẹ âm thanh truyền ra, chỉ thấy được Điền Thanh chân núi bước ra. Vù. Cái kia hai con mắt lóe lên, chính giữa thanh văn núp ních, chính là biến thành màu xanh ánh đao hướng về phía trước chém tới. Ánh đao này như cùng là đại đạo chi văn ngưng tụ, ẩn chứa khí tức của đại đạo. Không chỉ có như vậy, bên trong còn có một luồng khí thế ác liệt. Đó là cắt chém hư không, chém phá sơn hà khí thế. Đây cũng là thanh phong thần mâu hàng nghĩa. Cuối tháng cầu nguyện phiếu. Chương 1365, cường giả vi tôn. Chương 1365, cường giả vi tôn. Rất nhiều thần mâu đều có thuộc về mình hàng nghĩa. Như Tiêu Vân huyễn ảnh thần mâu, chính là có thể nhiếp hồn, chế tạo huyễn tượng. Còn có thể nhìn thấy trước kia tan ảnh. Tiểu sư muội nghịch loạn thần mâu nhưng là mắt trái toái hư, phải mắt nghịch loạn. Cái này thanh phong thần mâu nhưng là mạnh mẽ như đao, có thể tê liệt hư không, cắt chém sơn hà. Cái này Điển Thanh Sơn ra tay, ánh mắt như dao, tướng hư không đều xé rách. Tia sáng kia rất nhanh, chỉ là chớp mắt liền xuất hiện ở Tiêu Vân bên người. Tốc độ như thế này, khiến mọi người hầu như không có thời gian chống đối. Như là bình thường người gặp phải cái này Điển Thanh Sơn, đoán chừng tướng trực tiếp bị miểu sát. Chỉ là lúc này Tiêu Vân nhưng là cười nhạt. Hắn một bước bước ra. Sau đó, quyền kia đầu lóe lên, chính là hướng về phía trước hư không đánh tới. Đấm ra một quyền, rõ ràng chỉ là một thông thường nắm đấm, nhưng là trên nắm tay quang văn lấp lóe. Đống dưng, một con kỳ lân bị diễn biến mà xuất. Nắm đấm như kỳ lân nhào tới, ở trong đó còn có một luồng mênh ngông chiến ý dường như dòng lũ giống như tóe phát ra. Đây là Tiêu Vân tướng chiến võ hồn lực lượng cùng kỳ lân huyết mạch dung hợp cùng nhau. Như vậy, đòn đánh này không chỉ có kỳ lân lực lượng, còn có chiến võ hồn vô thượng sức chiến đấu gia trì. Đơn giản một quyền, có thể uy lực kia lại đã không phải là người bình thường có thể chống đối. Vù. Kỳ lân vẫn không có nhào tới, mênh mông chiến y đã đem kia thanh phong thần mâu bắn ra thần mâu chi nhận đánh tan. Hai người chênh lệch, vào lúc này bị rất rõ ràng biểu lộ ra mà xuất. Chuyện này Điền Thanh Sơn sắc mặt đột biến. Mênh mông chiến y quét sạch ra, dường như dòng lũ giống như tướng kia Điền Thanh Sơn nhấn chìm. Nhất thời, tại loại sức mạnh này phía dưới, cái kia bán bộ thông thiên cảnh khí thế tán loạn. Sau đó, chỉ một quyền đầu hoành tới. Có thể từ xa nhìn lại, lại hình như một đầu kỳ lân đập tới. Cái này kỳ lân gầm thét, ánh lửa chói mắt tỏa ra, tướng phía trước nhấn chìm. Sau đó huyền vực người chính là nhìn thấy Điền Thanh Sơn thân thể biến mất ở trong tầm mắt. Đây là kỳ lân. Thật mạnh mẽ kỳ lân oai, quả thực dường như thượng cổ thuần huyết kỳ lân. Huyền vực vương giả phải sợ hãi. Liền ngay cả những kia chuẩn thông thiên cảnh trưởng giả cũng là một mặt kinh ngạc. Kia kỳ lân phát tán ra uy thế liền ngay cả bọn họ đều cảm thấy kiêng kỵ. Loại uy thế này, cũng không phải người bình thường có thể có. Đầu tiên là có thần mẫu oai, bây giờ vẫn gồm cả thuần huyết kỳ lân tư thế, người này rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào. Rất nhiều trưởng giả trong lòng thở dài, nhìn hướng Tiêu Vân lúc tràn đầy kiêng kỵ. Đồng thời mọi người cũng là kỳ quái. Nhân vật như vậy, nên đủ để đặt chân thánh vực. Vì sao còn muốn tới đây cổ lộ mạo hiểm? Hay là hắn như ta huyền vực mấy cái kia thiên tài như thế, nghĩ ở nơi này cổ lộ rèn luyện một phen? Cũng có người lẩm bẩm nói. Ẩm. Mọi người ở đây trầm ngâm thời gian, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Sau đó mọi người chính là nhìn thấy Điền Thanh Sơn dường như kia diều đứt dây giống như bị đánh bay. Phúc. Thân thể bay ngược mà ra, một ngụm máu tươi cũng là từ Điền Thanh Sơn trong miệng thốt ra. Thanh Sơn công tử. Đương Điền Thanh Sơn bay ngược mà ra. Huyền vực người kinh ngạc thốt lên. Có mấy cái điển thị thanh niên vội vã cất bước mà ra, phải đem kia Điển Thanh Sơn tiếp được. Chỉ là bọn hắn tài cất bước mà ra, một luồng mênh mông dư âm bao phủ tới, hắn chỉ cảm thấy trước người hình như có kỳ lân tàn phá, một cổ trích nhiệt khí tức bao phủ tới. Sau một khắc, hai cái vương giả chính là bị đẩy lui. Ở tại bọn hắn trong miệng, có huyết dịch tràn ra. Thật mạnh mẽ dư âm. Hai vương mắt lộ kiêng kỵ. Chỉ là dư âm mà thôi. Liên để bọn hắn cái này thần thông 9 tầng cảnh cường giả thổ huyết. Không khó tưởng tượng, thanh niên này vừa nãy một kích này uy lực thì bực nào mạnh mẽ. Mà lúc này, Điền Thanh Sơn đã chật vật rơi xuống đất. Trong miệng hắn máu tươi không ngừng phun ra. Đợi đến dư âm yếu bớt, huyền vực vương giả tài tới gần, đem nâng dậy. Thanh Sơn công tử thất bại. Trận chiến này quá nhanh, rất nhiều người vẫn một mặt kinh ngạc, không rõ vì sao. Vẹn vẹn hai cái hô hấp giữa mà thôi, kia sức chiến đấu kinh người Thanh Sơn công tử liền thất bại. Cái này nếu như nói ra, đủ khiến huyền vực chư vương phải sợ hãi. Trong lúc nhất thời, huyền vực chư vương nhìn hướng Tiêu Vân lúc lộ ra đầy mặt vẻ kính sợ. Thiên đô vực người đều cường đại như vậy sao? Có người thầm nhủ trong lòng. Tiêu công tử so với trước đó mạnh hơn. Lúc này, thiên đô vực không ít vương giả cũng là nói nhỏ. Vừa nãy một chiến, song vương cũng không có đụng tới thần binh. Đây là nhờ vào chiến lực chân chính giao chiến, thắng thua rất công bằng. Có thể dù là như vậy. Đối phương kia lúc trước vẫn ngông cuồng tự đại tồn tại lại bị Tiêu Vân diệu bại. Có thể tưởng tượng, Tiêu Vân là bực nào mạnh mẽ. Lúc này, Điền Thanh Sơn bị dịu dắt đứng lên, hắn hai con mắt ảm đạm, khí tức gầy yếu, xương còn chưa hết đứt đoạn mất bao nhiêu cái. Giờ khắc này hắn nhìn hướng Tiêu Vân, lộ ra đầy mặt vẻ khiếp sợ. Phải biết, hắn tại thánh vực cũng là một thiên tài. Chí ít, ở nơi này cổ lộ chính giữa ít có đồng cấp tu giả có thể cùng hắn tranh đấu. Cũng là như thế. Phía sau hắn mới có thể tụ tập 200 tên vương giả. Nhưng hôm nay, hắn cư nhiên bị người chớp mắt đánh bại. Đây đối với một thiên tài tới nói, không thể nghi ngờ là một đả kích nặng nề. Ngươi có hoàn mỹ thần mâu. Điền Thanh Sơn ánh mắt lấp lóe, cuối cùng nhìn chăm chú Tiêu Vân, nói như thế. Tuy rằng không cam lòng, nhưng là trong lòng hắn cũng rõ ràng, đối phương huyết thống tựa hồ so với hắn phải cường đại. Ngươi thất bại. Đối với cái này Điền Thanh Sơn hỏi do, Tiêu Vân cũng không trả lời. Hắn chỉ là lạnh lùng nói, vì lẽ đó, kính xin mang theo ngươi người rời đi. Rời đi. Nghe vậy, Điền Thanh Sơn khẽ nhíu mày. Sau lưng hắn, huyền vực chư vương cao mày. Đặc biệt những kia chuẩn thông thiên cảnh cường giả không cam tâm. Bọn họ quanh đi còn lại, thật vất vả tìm được một cái tẩy linh chỉ, có thể nào dễ dàng như vậy từ bỏ. Thậm chí, lúc này bọn họ có phần trách cứ Điền Thanh Sơn. Nếu không phải nhường hắn xuất chiến, hay là tình huống sẽ khác nhau. Làm sao, các ngươi không muốn thối lui? Thấy huyền vực người mắt lộ không cam lòng, Tiêu Vân vẻ mặt lập tức trở nên lạnh như băng lên. Cái này tẩy linh chỉ, là hắn tìm được trước. Không chỉ có như vậy, kia huyễn điệp cũng là hắn tiêu diệt giết. Lúc này những người này nghĩ đến chia một chén canh, há lại là dễ dàng như vậy. Vừa nãy một chiến, các ngươi thắng, bất quá, ta cảm giác được chiến ba trận mới là. Một cái chuẩn thông thiên cảnh nam tử đứng ra nói rằng, người này rất mạnh, tuổi trẻ cũng chính là ngoài 30 mà thôi. Nhưng là hắn đã đặt chân chuẩn thông thiên cảnh. Chiến ba trận. Nghe vậy, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, xem ra các ngươi là nghị xuất nhị phản nhị. Đường thanh âm này hạ xuống, Tiêu Vân cũng không có nhiều lời, hắn bước tiến di chuyển, trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Sau đó, huyễn ảnh thần mâu thôi thúc. Vù. Huyễn ảnh thần mâu thôi thúc, phía trước hư không run lên. Sau đó, huyễn chi thiên màn lật út mà xuống. Ú văn núp ních, diễn hóa ra một cái thiên địa. Huyễn ảnh thần mâu, bản là có thể diễn biến ảo cảnh, mê hoặc mọi người. Bây giờ Tiêu Vân đạt đến bán bộ thông thiên cảnh sau loại thần thông này càng ngày càng mạnh lên. Thần mâu hơi động, vẫn dung hợp sức mạnh đất trời. Cảnh này khiến loại thần thông này càng thêm chân thực cùng mạnh lên. Tại loại thần thông này phía dưới, phía trước những kia thánh vực tu giả đều là bị kinh sợ. Đặc biệt cái đó chuẩn thông thiên cảnh cường giả, sắc mặt hắn trắng bệnh, hai con mắt ngốc trệ lên. Diệt thần chi mâu. Đương huyễn ảnh thần mâu thôi thúc, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Diệt thần chi mâu từ trong óc xuất hiện. Xèo. Thần mâu lóe lên, liền đem kia chuẩn thông thiên cảnh cường giả biển ý thức đều xuyên thủng. Sức mạnh to lớn chấn động ra đến, đem Nguyên Anh chấn nát. Một vị chuẩn thông thiên cảnh cường giả cơ hồ là bị Tiêu Vân thuấn sát. Đó cũng không phải thuyết chuẩn thông thiên cảnh cường giả không mạnh, mà là Tiêu Vân quá cường đại. Hắn nhưng là thúc giục thần mâu lực lượng. Thần mâu lực lượng vốn là vô hạn viên mãn, tiếp cận đại đạo. Lúc này vừa ra, như thế nào giống như người có thể chống đỡ chặn. Cho dù kia Điền Thanh Sơn giã là dựa vào biển ý thức chi bên trong có một cái trí bảo tài ngăn cản huyễn ảnh thần mâu lực lượng mà thôi. Người này chết đi, Tiêu Vân huyễn ảnh thần mâu lực lượng cũng là rút về. Diệt thần chi mâu lóe lên, đưa về biển ý thức. Khi này huyễn ảnh lực lượng tiêu tan, huyền vực chư hoàng đều là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Loại kia như bị vòm trời áp bức, loại kia linh hồn bị chấn áp cảm giác để bọn hắn gần như tan vỡ. Nhớ tới loại cảm giác đó, bọn họ vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi. Chỉ là, ở tại bọn hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm lúc, liền là có người phát hiện, vừa nãy kia mở miệng người đã chết đi. Khổng huynh. Nhất thời, có người kinh ngạc thốt lên. Kinh ngạc thốt lên sau khi, nhìn hướng Tiêu Vân lúc lộ ra đầy mặt kiên kỵ. Chỉ là chớp mắt thôi, một cái chuẩn thông thiên cảnh cường giả chính là chết đi. Lập tức, rất nhiều huyền vực vương giả không tự chủ liên tiếp lui về phía sau. Đối với Tiêu Vân, bọn họ tràn đầy kiên kỵ. Tiêu Vân một mặt lạnh nhạt. Lùi cùng không lùi. Hắn nhìn chăm chú huyền vực chư vương, từng chữ từng câu nói. Khi hắn giọng nói kia bên trong, có một loại không thể nghi ngờ mùi vị. Ngươi lại dám giết Khổng huynh, chúng ta huyền vực người sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khổng huynh nhưng là cùng một vị thiên tài có ngọn nguồn, ngươi liền chờ chịu chết đi. Có hai nam tử muốn rách cả mí mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Vân nói. Còn dám nói uy hiếp. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, đạo, xem ra, không cho các ngươi một điểm màu sắc nhìn một cái, các ngươi là sẽ không bỏ qua cái này tẩy linh chỉ. Lập tức, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Huyễn ảnh thần mâu hơi động. Nhiếp hồn. Thần mâu lóe lên. Có huyền diệu hoa văn lưu chuyển, tướng hai người kia khóa chặt. Nhất thời, hai người kia ánh mắt dại ra. Xèo. Tiêu Vân ra tay, ngón tay hắn nhẹ chút hư không. Đơn giản chỉ tay, lại tướng hư không xuyên thủng, uy lực mạnh, có thể bằng sơn ngọn núi. Không. Tiêu Minh hạ thủ lưu tình. Điền Thanh Sơn lập tức mở miệng. Hắn nghĩ muốn xuất thủ, cứu viện. Đáng tiếc, chỉ mang lóe lên, đã đem hai người kia mi tâm xuyên thủng. Hai vị vương giả, liền như vậy chết đi. Tiêu Vân thu tay lại, vẫn như cũ có vẻ nhẹ như mây gió. Lúc này, huyền vực người lại đều là câm như hến. Tiêu Vân như vậy thủ đoạn lôi đình, nhường mọi người không cam lòng. Nhưng là ở nơi này không cam lòng sau khi còn có nồng nặc kiên kỵ. Giờ khắc này, không còn có người dám mở miệng dày. Đi vẫn là không đi. Tiêu Vân mở miệng, âm thanh rất lạnh. Khi hắn lời nói bên trong, hầu như không có chỗ thương lượng. Hắn biết, ở trước mặt những người này, chỉ có thể hiện ra thủ đoạn lôi đình. Kinh sợ mọi người. Bằng không, những người này há lại sẽ từ bỏ. Vừa nãy là người của chúng ta lô mãng, ta Điền Thanh Sơn có chơi có chịu. Điền Thanh Sơn ánh mắt ngưng lại, liếc nhìn Tiêu Vân sau đó nói, cáo tử. Sau đó hắn mang theo mọi người rời đi. Huyền vực người đều là tùy tùng mà đi. Giờ khắc này, bọn họ cũng là rõ ràng, cái này thiên đô vực đám người kia không phải người hiền lành. Những người này cũng dám đến gây chuyện Tiêu công tử. Thấy huyền vực người rời đi. Thiên đô vực chư vương nhưng là nở nụ cười. Ha ha, cũng không biết nếu để cho bọn họ biết Tiêu công tử từng lực chém qua chư hoàng, lại không biết đúng hay không còn dám lòng mang oán hận. Mọi người nở nụ cười. Tại vừa nãy, huyền vực người là cho rằng thiên đô vực người cũng chẳng mạnh mẽ lắm, mới dám khiêu khích. Thậm chí Tiêu Vân lực thất bại Điền Thanh phía sau núi còn có người không phục. Chỉ vì chính giữa có mấy tôn chuẩn thông thiên cảnh cường giả. Mà khi Tiêu Vân lực chém chuẩn thông thiên cảnh cường giả, thể hiện ra chiến lực kinh người về sau. Không người tại dám nhiều lời. Đây cũng là cường giả vi tôn. Chương 1366, đoạn hồn sông. Chương 1366, đoạn hồn sông. Huyền vực chư vương tối lui, một đoạn phong ba liền như vậy lắng lại. Cái này huyền vực người có thể nào cùng Tiêu huynh có thể so với? Ta xem huyền vực cũng chỉ đến như thế. Ha ha, Tiêu huynh tất có thể quét ngang chư vực vương giả, xưng bá cổ lộ. Lúc này, chư vương đều tràn đầy tự tin. Được rồi, tất cả mọi người đi tẩy linh đi. Đương huyền vực người sau khi rời đi, Tiêu Vân hướng mọi người nói, các ngươi cũng đừng xem thường, tại cổ lộ, đối thủ không chỉ có riêng là các vực thiên tài, kia cổ lộ chính giữa tuyệt địa càng là tầng tầng lớp lớp, dù ai cũng không cách nào bảo đảm có thể đi tới cuối cùng, chỗ lấy các ngươi chỉ có dựa vào chính mình. Ừm. Nghe vậy, Triệu Giật Mình bọn người gật đầu. Cổ lộ hung hiểm, bọn họ cũng là biết. Còn nữa, Tiêu Vân cũng không thể có thể một mực bảo vệ bọn họ, vì lẽ đó tất cả còn phải dựa vào chính mình. Mọi người bắt đầu đi vào tẩy linh trì. Ao chi bên trong, nước ao sền sệt, dường như chất lỏng. Ao hư không, sương mù lượn lờ, như đồng đạo văn đan dệt. Những thứ này đạo văn ẩn chứa trên đại lục này khí tức. Đây là một nơi bí ẩn, tuân theo trên đại lục này mà sinh ra. Chỉ cần lấy cái này tẩy linh dịch tôi thể, liền có thể để cho mình nắm giữ cùng đại lục này tương tự khí tức. Đọc truyện với chòe nù ạ toa chấm nét đã như thế, thì sẽ không chịu đến trên đại lục này bài xích. Phong Vũ giao bọn người vào ao. Tại các nàng bên người, quang văn lóe lên, lập tức đem một mảnh nước ao ôm đồn quát. Sau đó, một mảnh vầng sáng bao phủ tứ phương, khiến được bản thân cùng trong hồ cái khác linh dịch ngăn cách. Liêu Hàn Khói cũng là như thế, kia bích quang lấp lóe, hóa thành một quang cháo đem chính mình bao phủ. Như vậy chẳng khác nào là mình ở vào một không gian riêng biệt tẩy linh. Giờ khắc này, lớn như vậy tẩy linh chỉ từng cái vầng sáng xuất hiện. Những vương giả này đều thần thông quảng đại, đều khiến chính mình một chỗ. Tiêu Vân cũng là như thế. Ở trên người hắn quang văn lấp lóe, mảng lớn tẩy linh dịch bị bao phủ. Bên ngoài nhưng là một mảnh bích văn bao phủ. Đã như thế, người ngoài căn bản không nhìn thấy bên trong hắn. Tẩy linh dịch nhập thể, quả thực dường như thần dịch, tại gột rửa người cơ trong cơ thể dơ bẩn. Cái này vốn là thượng giới linh dịch. Tuy rằng cự linh đại lục rơi dụng phàm trần, có thể hiệu quả kia vẫn như cũ kinh người. Những thứ này tẩy linh dịch không chỉ có thể giúp người dung nhập vùng thế giới này, còn có thể tôi thể. Có thể nói, có thể tới này tiến hành gột rửa, đã là một lần cực lớn cơ duyên. Tiêu Vân trải qua các loại rèn luyện, như kỳ lân chân hỏa, lôi kiếp. Thậm chí, hắn còn lấy thất vọng tùy rèn luyện quá. Hắn cơ thể, đã rất hoàn mỹ. Nhưng là ở nơi này tẩy linh dịch bên dưới vẫn là loại bỏ một chút dơ bẩn. Mà lúc này, hắn xương cốt trong suốt như ngọc, thật sự muốn đạt tới loại kia băng cơ ngọc cốt trình độ. Đây là một loại lột xác. Tẩy linh, không chỉ có là thân thể, linh hồn đã trải qua rèn luyện. Liền ngay cả võ hồn cũng đang hấp thu loại này tẩy linh dịch. Đặc biệt sinh mệnh vũ hồn, nó tựa hồ đối với tất cả thiên địa linh tụ tập đều cảm thấy rất hứng thú. Sau một ngày, rất nhiều người đã bắt đầu đi ra tẩy linh trì. Hai ngày sau phần lớn người đều xuất hiện. Chỉ có Tiêu Vân cùng Liễu Hàn Khói vẫn còn ở đó. Bọn họ sinh mệnh vũ hồn, trực tiếp có cành cây dọc theo người ra ngoài, hấp thu tẩy linh dịch. Ở nơi này trùng hấp thu phía dưới, giữa hư không tẩy linh đạo văn toàn bộ tiêu hao hết. Cũng làm như những kia tẩy linh đạo văn kiệt quệ lúc, bọn họ mới đi ra khỏi tẩy linh trì. Đang đi ra tẩy linh trì về sau, Tiêu Vân cảm giác được vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Không chỉ có là thân thể, liền ngay cả linh hồn đều là như vậy. Loại kia ràng buộc gông xiềng dĩ nhiên không ở. Lúc này, Thiên Đô chư vương đều mặt lộ nụ cười, tràn đầy tự tin. Không có loại kia gông xiềng, bọn họ sức chiến đấu đến để khôi phục, cũng sẽ không như vậy sợ hết chỗ nọ đến chỗ kia. Như là đã tẩy linh thành công, chúng ta liền rời khỏi nơi đây a. Tại quét mắt một chút mọi người về sau, Tiêu Vân nói rằng. Được. Mọi người đều là cao giọng nói. Lúc này, bọn họ đối tương lai tràn đầy mong đợi. Bởi vì tẩy linh sau khi, bọn họ cảm giác được thể chất của chính mình tựa hồ có chỗ lột xác. Kia chuẩn thông thiên cảnh cường giả, có một loại vô hình cảm giác, đó chính là chính mình tựa hồ bước vào thông thiên cảnh có hy vọng. Đối với bọn hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là lớn nhất cơ duyên. Bởi vì có mấy người, bọn họ là một mực đỉnh trệ ở nơi này cảnh giới không cách nào đột phá, tài nghĩ đến này tìm tòi. Sau đó, mọi người cùng nhau đường cũ trở về. Có lúc trước kinh nghiệm, chuyến này đúng là thuận lợi rất nhiều. Chỉ là, khi đi ngang qua kia sông dài lúc, mọi người đều cẩn thận từng ly từng tí một. Còn tốt, lần này cũng không có gặp phải không gian thần lý. Tại vượt qua cái này sông dài về sau, bọn họ chính là thuận lợi đi ra tẩy linh cốc. Lúc này, khoảng cách 7 ngày cũng mới quá khứ 6 ngày mà thôi. Tiêu Trịnh Thất bọn người vẫn như cũ chờ ở bên ngoài đợi. Thật nhanh. Thấy Tiêu Vân bọn người bình yên đi ra, Trịnh Thất mấy huynh đệ đều mắt lộ kinh ngạc. Làm phiền chư vị chờ lâu. Tiêu Vân ôm quyền nói. Cũng còn tốt. Chính Thất một mặt lạnh nhạt, đạo, lúc này liền đường cũ trở về chứ. Ừm. Tiêu Vân gật đầu, cũng không có muốn tiếp tục lưu lại nơi đây ý tứ. Tại dãy núi này quả thật có cơ duyên. Chỉ là những cơ duyên này nhưng cũng không như cổ lộ phía sau cơ duyên hấp dẫn người. Bởi vì tại cổ lộ đằng sau, có người nói có thần linh di tích tồn tại. Kia chính là cải biến chúng người vận mệnh cơ duyên. Sau khi trở về, tuy rằng cũng gặp nguy hiểm, bất quá Trịnh Thất cái này huynh đệ xe nhẹ chạy đường quen, đúng là thay Tiêu Vân bọn người giải quyết không ít phiền phức. Rốt cuộc, tại hai ngày sau, bọn họ chính là về tới kia truyền tống trận vị trí. Bằng này, bọn họ về tới Cự Phong Thành. Cự Phong trong thành. Tiếp đó, chúng ta đến đi ngang qua những chỗ này. Cuối cùng, đi tới nơi này đầu đoạn hồn sông vị trí, chỉ có vượt qua cái này đoạn hồn sông, đặt chân đoạn hồn cầu mới có thể tiến vào cái kế tiếp chạm điểm, siêu sao thành. Tiêu Vân lấy làm ra một bộ địa đồ, hướng về mọi người nói, ở nơi này siêu sao trong thành, có đi về các đại di tích cổ truyền tống trận cùng với địa đồ. Bên cạnh, Tiêu Phong, Thích Vô mấy người cũng đang quan sát địa đồ. Con đường sau đó rất nguy hiểm, đặc biệt kia đoạn hồn sông, hết thể đều phải dựa vào chính mình. Tiêu Vân nói rằng, Tiêu công tử yên tâm, chúng ta sẽ không trở thành người phiền toái. Ở bên cạnh, rất nhiều vương giả nói rằng, được, nghỉ ngơi hai ngày, chúng ta liền xuất phát. Tiêu Vân nói rằng, lúc này, rất nhiều người đã từ Tẩy Linh Sơn Mạch trở về. Chính giữa có huyền vực người cũng có thiên đô vực người. Đương nhiên, cũng không có thiếu người vẫn rơi vào dãy núi kia chính giữa. Cự linh tộc người chỉ có thể hộ tống ngoại tộc người đi Tẩy Linh Trì. Cho tới đặt chân con đường phía trước, nhưng là không thể nhúng tay. Đây là cùng thánh vực đạt thành thỏa thuận. Bằng không, nếu là những người này đều từ cự linh tộc người hộ đưa đến phần cuối, kia sông cái này cổ lộ lại có ý nghĩa gì? Tiêu Vân bọn người lấy trận pháp rời đi Cự Phong Thành, mở ra cái này cổ lộ lại một lần hành trình. Cổ lộ hung hiểm, như nhân sinh đại đạo, hiện đầy kinh cức. Đoạn đường này đi tới, Tiêu Vân bọn người có thể nói là gặp vô số nguy hiểm tuyệt địa. Cái này cự linh đại lục tỉnh không bình tĩnh. Chính giữa không chỉ có cổ thú, còn có rất nhiều thượng cổ chiến trường. Bên trong có thật nhiều tuyệt địa. Hết lần này tới lần khác Tiêu Vân bọn người muốn đặt chân chi địa nhất định phải kết quả những thứ này tuyệt địa. 3 tháng, chớp mắt quá khứ. Tại một chỗ trên đỉnh núi, Tiêu Vân sừng sững. Ở bên cạnh hắn, Thiên Đô Chư Vương nương theo. 3 tháng này, bọn họ cùng nhau đi tới, gặp rất nhiều nguy hiểm. Có thể nói, chính giữa rất nhiều nguy hiểm đều đủ để nhường chuẩn thông thiên cảnh tu giả chết đi. Thậm chí có nhiều chỗ liền hoàng giả đều muốn nuốt hận. Như bầy sâu, như đột nhiên xuất hiện phong bạo, vẫn có vết nứt không gian. Các loại nguy hiểm, thời khắc nương theo lấy mọi người. Nếu không có đặt chân thần thông cảnh, căn bản không cách nào ở trên con đường cổ này đi tới. Giờ khắc này, bọn họ cũng là sâu đậm biết vì sao tiền nhân có lời, không đặt chân vương đạo, tuyệt đối không thể xông cổ lộ. Thậm chí, đặt chân vương đạo cũng là uổng công. Lần này bọn họ nếu không phải đi theo Tiêu Vân, đều không biết có bao nhiêu người biến mất. Giờ khắc này, Chư Vương đứng ở cái này trên đỉnh núi, nhìn phía trước. Đỉnh núi không cao, rõ ràng bị lột nửa đoạn. Lúc này, nơi này có âm gió thổi qua. Cái này âm phong khiến mọi người tùy sống đều là một trận phát lạnh. Phía trước chính là đoạn hồn sông. Tiêu Vân ngóng nhìn phía trước, thấp giọng nói. Chỉ cần vượt qua đoạn hồn sông, là có thể tiến vào siêu sao trong thành. Tại Tiêu Vân bên cạnh, Chư Vương mắt lộ hừng hực. Tại siêu sao thành có đi về thần tích truyền thừa trận. Tịch Vô mắt lộ mong đợi. Nếu như có thể đặt chân những kia di tích cổ chi bên trong, một khi có thu hoạch, tất có thể nhất phi trùng thiên. Đó là chân chính lột xác chi địa. Có thể không tại cổ lộ quật khởi, liền nhìn chuyến này. Đi. Tại xa liếc mắt một cái phía trước u sông sau khi, Tiêu Vân chính là hướng về dưới đỉnh núi bay xuống. Tên núi vì đoạn hồn sơn. Bởi vì nơi đây từng là một chỗ cổ chiến trường. Ở phía dưới không biết mai táng bao nhiêu anh linh. Sông là một cái cổ hà, phía trên u khí lượn lờ. Truyền thuyết đây là một cái U Minh sông. Chỉ vì thượng cổ đại chiến lúc đó có cái thế cường giả tinh huyết chiếu xuống cái này giữa sông, khiến cho biến thành U Minh sông. Tiêu Vân bọn người bồng bềnh mà xuống. Bên dưới ngọn núi, âm phong từng trận, có một luồng khiếp người khí tức trước mặt kéo tới. Đặt chân chính là một mảnh màu đen thổ địa. Phía trước đại địa nứt toác, tàn tạ khắp nơi. Ở nơi này nứt toác đại địa bên trên âm phong quét sạch. Trước phương nhưng là một con sông lớn. Cái này sông không biết là từ đâu chảy xuôi mà đến. Tuy nhiên lại cản trở mọi người con đường phía trước. Dùng cái này có thể nhìn thấy, sông bên trên có cổ kiều. Cầu kia rất rộng, có thể là hoàn toàn bị U Minh chi khí lượn lờ. Thậm chí có thể nhìn thấy kia U Minh chi khí có U Linh bóng người lấp lóe. Một màn như thế, khiến người ta cảm thấy như cùng đi đến U Minh chi địa. Phía trước có người. Vậy hẳn là huyền vực người. Khi mọi người ánh mắt đi tới, chính là thấy được phía trước có người. Những người kia kết bè kết lũ, đều chính đang bờ sông một chỗ rộng rãi chi địa bên trên. Đi. Tại liếc nhìn phía trước sau khi, Tiêu Vân chính là đi tới. Nương tựa vào huyền ảnh thần mâu, hắn đã thấy có thật nhiều huyền vực vương giả lối thoát nơi đây hình ảnh. Hắn tự nhiên là không muốn rơi ở phía sau. Bước qua những kia nước toát đại địa, Tiêu Vân mấy người cũng là dần dần tiếp cận phía trước đoạn hồn sông. Càng là đi tới, âm phong kia càng thịnh. Thậm chí chính giữa còn có minh khí lượn lờ. Những kia minh khí, khiến mọi người cực kỳ không khỏe. Ẩm. Mà giờ khắc này, tại đó đoạn hồn cầu phía trước hư không, có tiếng nổ lớn truyền ra. Chỉ thấy được kia giữa hư không, có một cái sàn chiến đấu. Sàn chiến đấu cổ xưa, có mênh mông chiến ý tràn ngập. Mà ở phía trên đang có một người nam tử đang cùng người đại chiến. Như nhìn kỹ lại, hắn chỗ đại chiến đối thủ trên người minh khí lượn lờ, nhưng thân thể lại có chút phù phiếm. Có người đang đại chiến anh linh. Thấy vậy, Tiêu Võ bọn người nhưng là mắt lộ tinh quang. Căn cứ bọn họ lấy được tư liệu, Tiêu Vân biết, phàm là muốn vượt qua cái này đoạn hồn hòa, đều phải tiên bước lên cái này đoạn hồn thời đại chiến anh linh. Những thứ này anh linh có là thượng cổ chết trận tại đoạn hồn sông chi bên trong, anh linh không tiêu tan. Có là cái này vạn năm qua đặt chân cổ lộ thiên tài chết đi ở đây, kia âm hồn lưu lại ở đây, biến thành âm linh. Chẳng biết vì sao, nghĩ muốn vượt qua cái này đoạn hồn sông phải tiên bước lên cái này đoạn hồn sàn chiến đấu, cùng những thứ này anh linh một chiến. Chỉ có thắng liên tiếp 3 trận, mới có thể bước vào đoạn hồn cầu. Anh linh. Lúc này, Tiêu Vân đặt chân đoạn hồn bờ sông, kia ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng là nhìn hướng về phía trước hư không kia diễn biến mà ra sàn chiến đấu. 8 tháng ngày cuối cùng, đại gia có vẻ tháng đều cho bất tử vũ tôn đi. Chương 1367, đoạn hồn đài. Chương 1367, đoạn hồn đài. Đoạn hồn sông bên cạnh lúc này hội tụ rất nhiều vương giả. Phần lớn người đều vì huyền vực vương giả. Bọn họ so với thiên đô vực vương phải sớm vào cự phong thành, tự nhiên cũng sẽ sớm chút tới chỗ này. Chỉ là, tuy rằng huyền vực người tới đây trong rất sớm, nhưng cũng không đại biểu cũng có thể vượt qua cái này đoạn hồn cầu. Trên thực tế, đoạn hồn đài cũng không phải là chỉ có thể mở ra một tòa. Chỉ cần ngươi chạm đến đoạn hồn cầu phía trước khối này bia cổ, liền có thể lấy mở ra ngoài ra một tòa chiến hồn đài. Chỉ là tại mắt thấy từng cái vương giả đại chiến anh linh cảnh tượng về sau, huyền vực rất nhiều vương giả đã bắt đầu sinh ra lòng kiêng kỵ. Bởi vì những kia anh linh quá cường đại, đã có không ít người vẫn rơi vào anh linh thủ hạ. Chỉ có những kia thiên tài chân chính mới có thể thắng liên tiếp mấy trận, thành công bước vào kia đoạn hồn cầu. Đương nhiên, cũng có người thắng rồi mười mấy trận. Chỉ là người như thế rất ít. Lúc này, huyền vực người chính đang chú ý trên chiến đài nam tử kia đại chiến. Tiêu Vân cũng tỉnh không nội vã, bắt đầu quan tâm kia chiến đấu. Trên chiến đài, nam tử kia ra tay, bàn tay hắn giữa trời bổ tới, có ngân quang lấp lóe. Bàn tay to kia như dao, thế có thể tê liệt bầu trời. Hắn đối diện anh linh là một người mặc áo giáp chiến sĩ. Tay hắn nắm dao chém tới. Đòn đánh này rất mạnh, khả kích toái sơn hà. Mặc dù là anh linh, có thể đòn đánh này vai đã đủ để nghiền ép bất kỳ thần thông 9 tầng cảnh cường giả. Cái này bạc hoa cũng chỉ là thần thông 9 tầng cảnh mà thôi. Nhưng là hắn đối mặt cái này anh linh không hề có một chút lui tránh tâm ý. Bàn tay to kia đánh tới, ngân quang tỏa ra, hảo giống một thanh sắc bén đang múa may. Ẩm. Bàn tay khổng lồ như dao, trực tiếp tướng kia anh linh chiến qua đều cho đánh nát. Kia anh linh gào thét, thân bên trên tán phát xuất một cổ mãnh liệt âm minh chi khí, dường như đại như biển hướng về cái này bạc hoa quét sạch mà đi. Bạc hoa công tử thật là lợi hại, hắn đã thắng liên tiếp 2 trận, chỉ cần trận này thắng lợi, là có thể đặt chân đoạn hồn cầu. Bước lên đoạn hồn cầu, là có thể tiến vào kia siêu sao thành A. Thật là khiến người ta ước ao, có người nói lúc này Độc Cô công tử, Tuyệt Vô Song công tử đám người đã tiến nhập siêu sao thành, đồng thời đi đến một ít di tích cổ tìm kiếm cơ duyên. Tin tưởng không lâu sau đó, Độc Cô công tử, Tuyệt Vô Song công tử bọn người tất có thể tại trên cổ lộ xưng bá. Đó là tự nhiên, Độc Cô công tử nhưng là ở nơi này chiến hồn trên đài liên tục đánh bại 37 tên anh linh, kia Tuyệt Vô Song công tử càng là lợi hại, liên tiếp bại 47 người. Huyền vực người vương giả kia trong đám người, bắt đầu có không ít người đang bàn luận, đối với cái này bạc hoa biểu hiện, bọn họ tựa hồ rất hài lòng. Đương nhiên, tại đề cập bạc hoa lúc, mấy ngày trước những kia đã sớm vượt qua đoạn hồn cầu thiên tài, lại thay đổi là trở thành bọn họ chỗ sùng bái đối tượng, đây chính là huyền vực cái thế nhân kiệt ta. Dù là đến nơi này đầu cổ trên đường những nhân kiệt này vẫn như cũ phóng ra tia sáng chói mắt. Đó là tự nhiên, hai người này công tử đều có vô hạ thể chất, bọn họ tới đây cổ lộ, vì tìm kiếm cơ duyên. Nhiều hơn mải ruôi chính mình mà thôi. Có người ngạo nghễ nói. Đối với hai người này công tử, bọn họ đều tràn đầy kính nghệ. Kia viên thiên cương, Viên công tử cũng rất lợi hại, tuy rằng cái kia thiên cương thần thể cũng không phải là hoàn mỹ, nhưng cũng là liên tiếp bại 36 tên anh linh, so với kia độc cô công tử cũng chỉ là thoáng thua kém mà thôi. Còn nữa, có người nói hắn tới đây là vì một loại thiên cương thần thủy, chỉ cần thu được vật ấy, hắn là có thể khiến thể chất hóa thành hoàn mỹ, thành tựu chân chính thiên cương thần thể, khi đó sức chiến đấu của hắn chắc chắn tăng vọt, thậm chí có thể vượt qua. Độc cô công tử, cùng tuyệt công tử tranh cao thấp một hồi, danh dương cổ lộ. Huyền vực người nghị luận sôi nổi. Có người thắng liên tiếp 47 trận. Đang nghe được những người này nghị luận sau khi, Tiêu Vân cũng là không khỏi mắt lộ kinh ngạc. Phải biết, loại này chiến đấu, càng đi về phía sau càng khó thủ thắng, kia anh linh không chỉ có hội càng ngày càng mạnh mẽ, thần thông cũng càng mạnh, bình thường tới nói có thể thắng liên tiếp 10 trận đã rất khó, nhưng là huyền vực nhưng có 3 người liên tục đánh bại 30 anh linh trở lên, như chiến tích này, có thể nào không khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, nghiêng tai lắng nghe sự tích của bọn họ rồi hả? Ẩm. Cũng nhưng vào lúc này, kia bạc hoa toàn lực ra tay, toàn thân hắn phóng ra chói mắt ngân quang, quả thực dường như vạn đạo sắc bén tóe phát ra, trực tiếp tướng kia anh linh đánh tan. Như vậy, trận chiến này, hắn thủ thắng. Khi hắn thủ thắng sau khi, tại đó đoạn hồn cầu tiền hồn trên tấm địa, lập tức có quang văn lấp lóe. Huyền vực, bạc hoa, thắng liên tiếp 3 trận, có thể qua ải. Mà lúc này, trên chiến đài, kia bạc hoa ánh mắt ngưng lại, có một đạo hồn lực bị hắn hút nhập thể nội. Đó là anh linh tán loạn sau khi lưu lại hồn văn. Loại này hồn văn ẩn chứa đại đạo khí tức, có thể củng cố linh hồn của con người. Bạc Hoa công tử quá quan. Không biết hắn có hay không sẽ còn tiếp tục đánh một trận. Như tiếp tục một chiến, kia xuất hiện anh linh tướng mạnh hơn, tồn tại nhất định nguy hiểm. Rất nhiều người mắt lộ mong đợi. Cái này Bạc Hoa cũng không có lui ra. Chốc lát về sau, kia đoạn hồn trong sông phủ văn lóe lên, liền là có âm minh chi khí nhúc nhích. Sau đó ở bên trong, một người nam tử xuất hiện. Đây là một cái nam tử mặc áo bào xanh. Hắn chắp tay sau lưng, ánh mắt như dao, chính giữa thật giống ẩn chứa một thế giới. Người này tài vừa xuất hiện mà thôi, liền làm cho người ta một loại quân lâm thiên hạ tư thế. Đây là một cái cường giả, cho dù chết đi, có thể kia anh linh vẫn như cũ ẩn chứa cái thế bay. Vị này anh linh khí thế thật mạnh. Khi này anh linh xuất hiện, đoạn hồn bờ sông rất nhiều người đều mắt lộ kiên kỵ. Những thứ này anh linh, chân không đơn giản a. Liền ngay cả Tiêu Phong mấy người cũng là ánh mắt ngưng lại. Ở tại bọn hắn con mắt chính giữa rõ ràng thấy được một loại áp lực hiện lên. Hiển nhiên, đối với những thứ này anh linh, bọn họ cũng là sinh ra lòng kiên kỵ. Nam tử kia cất bước mà ra, bước lên chiến hồn đài. Sau đó, đại chiến mở ra. Đây là một cái nắm giữ thần mâu nam tử. Hắn ánh mắt lóe lên, trực tiếp xé rách hư không, xuất hiện ở kia bạc hoa trước mặt. Cái này thần mâu rất mạnh, ẩn chứa thần uy, xem ra, cái này anh linh tựa hồ là thời kỳ thượng cổ nhân vật. Kia thần mâu vai cư nhiên có thể so với hoàn mỹ thần mâu. Vẹn vẹn khí thế kia, liền áp bức đến kia bạc hoa không thể không toàn lực ra tay. Dù là như vậy, đối phương ra tay, vẫn là đem hắn đánh cho không ứng phó kịp. Bởi vì cái này anh linh không chỉ có thần mâu lợi hại, hắn bàn tay lớn hơi động, lại còn kết ra một loại huyền diệu linh ấn. Linh ấn hạ xuống, ẩn chứa thiên địa, phải đem cái này bạc hoa ràng buộc. Tại sự ràng buộc này phía dưới, bạc hoa thân thể cũng không được tự nhiên. Sau một khắc, kia thần mâu như dao chém tới. Bạc tinh thiên thể. Cuối cùng, cái này bạc hoa cật lực ra tay. Hắn ra thịt hóa thành bạc tinh, quả thực dường như bảo thể. Kia thần mâu chi nhận chém tới bắn ra chói mắt bạc ánh sáng. Còn có âm thanh lanh lảnh vang lên. Ra thịt như bạc tinh. Thấy vậy, rất nhiều người ánh mắt lóe lên, không thể không thừa nhận cái này bạc hoa thể phách mạnh mẽ. Đây thật sự là một bộ bảo thể. Có thể dù là như vậy, hắn vẫn như cũ không làm gì được kia anh linh. Cuối cùng, đánh lâu phía dưới, kia anh linh tàn đi. Đây coi như là thắng lợi. Bởi vì anh linh cũng không phải là thực thể, kéo dài lực có hạn. Chỉ cần ngươi có thể kiên trì đến âm linh hồn lực tiêu tan, liền coi như thắng lợi. Nhưng là, lúc này cái này bạc hoa cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu là đối phương là thực thể, hắn chỉ sợ đã chết đi. Sau trận chiến này, hắn không lại tiếp tục khiêu chiến, mà là bước ra sàn chiến đấu, rơi vào kia đoạn hồn cầu một bên. Đặt chân đoạn hồn cầu lúc, hắn trải qua kia hồn bia. Vù. Chỉ thấy được kia hồn bia lóe lên, có một đạo hồn văn in vào hắn mi tâm. Chỉ có hồn bia chi văn dấu ấn chi mi tâm, mới có thể miễn trừ đoạn hồn cầu kia vô tận anh linh quấy rầy. Thấy cái này hồn văn in vào mi tâm, rất nhiều người mắt lộ ước ao. Tại đoạn hồn sông chi bên trong không biết biến mất bao nhiêu người. Chính giữa tự nhiên không chỉ là vương giả đơn giản như vậy. Bên trong có hoàng giả, thậm chí truyền thuyết vẫn có thần linh chết đi. Nếu là không có cái này hồn bia chi văn che đậy khí tức, một khi bị loại kia cường đại anh linh tập kích, ai có thể chống đỡ chặn. Đừng nói hoàng giả, liền ngay cả bán bộ thần linh đều có chết đi khả năng. Cho nên muốn đặt chân đoạn hồn cầu, nhất định phải bên trên đoạn hồn sàn chiến đấu. Mà lúc này, kia bạc hoa đã bước lên đoạn hồn cầu, thân thể hắn dần dần bị kia lượn lờ ở trên cầu âm minh chi khí bao phủ. Dần dần, mọi người đã không thấy được thân thể hắn. Bạc hoa công tử cũng bước vào đoạn hồn cầu. Huyền vực trong đám người, rất nhiều vương giả mắt lộ ước ao. Ai muốn đi đánh một trận? Lúc này có người mở miệng. Nhưng là ít có người lên đường, chuyển động thân thể. Trên thực tế, huyền vực người tới đây trong đã rất lâu rồi. Không ít người đã xuất chiến, thuận lợi tiến nhập siêu sao thành. Còn dư lại chỉ là một ít sức chiến đấu một loại vương giả. Những người này lúc này đã trong lòng có kiêng kỵ. Bởi vì bọn họ thấy được quá nhiều vương giả vẫn rơi vào những kia anh linh bên dưới. Không phải bọn họ không mạnh, mà là những kia anh linh quá nghịch thiên. Rất nhiều đều là thời kỳ thượng cổ tồn tại, chết đi lưu lại anh linh. Chính giữa không thiếu vô hạ thể chất. Mà bọn họ chính giữa hầu như không có vô hạ thể chất, lại sao có thể cùng tranh tài. Ta đi. Sau đó, một mình đi ra. Đây là Trần Thông, hắn tu luyện kiếm đạo, là một thiên tài. Thấy người này lên đường, chuyển động thân thể, lập tức có người mắt lộ mong đợi. Tiêu Vân bọn người chỉ là nhàn nhạt nhìn chằm chằm. Sau đó, sàn chiến đấu lên, anh linh xuất hiện. Đây là một cái cầm trong tay chiến kích anh linh. Hắn ánh mắt sắc bén, người mặc cổ giáp, có vẻ uy vũ bất phàm. Hai người đại chiến. Kia Trần Thông trên người kiếm khí trung thiên, người như kiếm, khí thế khinh người, khiến mọi người kiêng kỵ. Chỉ là kia anh linh hung mãnh, cơ hồ là một kích liền giết tới phía trước, đánh nát mạnh mẽ kiếm khí. Sau đó, hắn tướng kia Trần Thông chém xuống sàn chiến đấu. Đương Trần Thông bị chém xuống lúc, đoạn hồn Hà Nội, minh khí một quyển liền đem chi nuốt vào Hà Nội. Như vậy, một cái vương giả liền như vậy ngã xuống. Cứ như vậy biến mất. Mà lúc này, huyền vực người triệt để bối rối. Tài một hiệp mà thôi, cái này Trần Thông liền biến mất. Cái này anh linh quả nhiên mạnh mẽ. Thiên đô vực vương giả cũng là một mặt nghiêm nghị. Đến giờ khắc này, bọn họ lòng có lo lắng. Lúc này có thật nhiều người bắt đầu sợ hãi. Đoạn hồn sông sự khủng bố, vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Như vậy, liền để cho ta tới a. Thấy không có người đứng ra, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, chính là hướng về phía trước cất bước mà đi. Sau đó, hắn đi tới kia đoạn hồn cầu phía trước. Vù. Tài đặt chân kia đoạn hồn cầu, một mảnh lũ văn chính là tỏa ra ra. Sức mạnh to lớn đủ để tướng phổ thông vương giả chấn thương. Tiêu Vân thân thể chấn động, tướng nguồn sức mạnh kia chấn nát, sau đó hắn chính là đi tới kia hồn bia trước đó. Đi tới hồn bia trước, bàn tay của hắn kề sát ở bia đá bên trên. Nhất thời, một luồng ý lạnh như băng tràn vào trong lòng hắn. Thiên đô vực, Tiêu Vân. Đương kia lạnh lẽo tâm ý tràn vào trong lòng về sau, Tiêu Vân tâm thần hơi động, tướng tin tức này truyền vào cái này đoạn hồn bia chi bên trong. Đương tin tức này truyền vào đoạn hồn trên tấm bia về sau, cái này đoạn hồn trên tấm bia lập tức nhảy lên cao khởi một mảnh quan văn. Một cái chiến hồn đài chính là ở bên cạnh hư không diễn biến mà xuất. Đây là Tiêu Vân sàn chiến đấu. Chỉ có thắng liên tiếp 3 trận mới có thể qua ải. Nếu là bại, liền là tử vong. Đây là chiến hồn đài, cũng là đoạn hồn đài. Đoạn hồn trên đài chỉ có sinh tử. Bại sẽ chết, thắng liền sinh. Người này là thiên đô vực người. Đương Tiêu Vân đi ra, huyền vực người lập tức quăng tới tò mò ánh mắt. Cũng không biết người này khả năng thắng lợi qua quan. Rất nhiều người một mặt mong đợi. Mới một tháng, cầu vẽ tháng. Chương 1368, chiến anh linh. Chương 1368, chiến anh linh. Đoạn hồn đài diễn biến mà ra, Tiêu Vân lông mày ngạng lớn, liếc nhìn kia trôi nổi ở trên không sàn chiến đấu về sau, chính là bước chậm mà lên. Khi hắn đặt chân kia đoạn hồn đài trước mắt, đoạn hồn sông bên cạnh kia huyền vực tu giả quần chính giữa lập tức đưa tới tất cả xôn xao. Lúc này, huyền vực ở đây còn lại còn có 7.000 vương giả. Thành công bước vào đoạn hồn cầu cũng chỉ có không tới 6.000 người mà thôi. Chết đi lại có chừng hơn 3.800 người. Số này theo, nhưng huyền vực vương giả đã không dám ở mạo hiểm. Chứ ngoài ra, huyền vực còn có một chút vương giả không có đuổi tới nơi đây. Dù là như vậy, cái này chết đi người cũng quá là nhiều. Vì lẽ đó lúc này mọi người đã không dám làm bừa. Thấy Tiêu Vân đứng ra, bước vào kia đoạn hồn đài, huyền vực người tự nhiên là tràn ngập tò mò. Bọn họ đúng là muốn nhìn một chút, cái này thiên đô vực người lại có thiên tài gì. Người bên trong này có thể cùng bọn họ huyền vực thiên tài có thể so với. Độc Cô công tử cùng Tuyệt Vô Song công tử, Viên công tử bọn người là hạ người kinh tài tuyệt diễm, tiền hai người càng là cự tuyệt tiến vào thánh vực, một lòng đặt chân cổ lộ thiên tiêu, bực này nhân vật, bản liền không phải người bình thường có thể so với, chỉ sợ cái này thiên đô vực. Không người nào có thể sáng tạo bọn họ ghi chép, ha ha, ta xem thiên đô vực có thể có người thắng liên tiếp 20 trận cũng đã là nghịch thiên rồi. Có thanh niên cười nói, Đây cũng không phải bọn họ khinh thường thiên đô vực người, mà là xưa nay đặt chân cổ lộ ít người có vô hạ thể chất. Nhưng là cái này Độc Cô công tử là nhân vật bậc nào? Hắn nhưng là có hoàn mỹ ngôi sao thần thể, trời sinh là có thể ngưng tụ tinh thần chi lực, lớn mạnh bản thân. Không chỉ có như vậy, hắn vẫn thu được nghịch thiên cơ duyên, có được một viên tản tình chi hạch, có vô cùng tinh thần chi lực bù đắp. Hắn sức chiến đấu mạnh, chính là tại huyền vực cũng ít có người có thể so sánh. Lần này hắn sẽ đến cái này cổ lộ, cũng là từ sách cổ đường bên trong biết được, trong này có một loại thần liệu, có thể chữa trị cái kia không trọn vẹn tinh hạch chi tinh. Nếu là đem chữa trị, hắn có thể đạt được vô thượng tinh thần chi lực gia trì, kia sức chiến đấu, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Ngoài ra, tuyệt vô song, hắn nhưng là có được song tử võ hồn. Cái này võ hồn, đã hoàn mỹ. Hắn sức chiến đấu mạnh, so với Độc Cô tinh thần còn mạnh hơn. Kia viên thiên cương thần thể cũng là bất phàm. Ba người này, đều là kinh tài tuyệt diễm thiên chi tiêu tử, và năm qua cũng là hiếm thấy xuất mấy cái. Thiên đô vực người thì lại làm sao cùng với có thể so với. Vì lẽ đó huyền vực người mặc dù là mang theo một chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm kia bước lên đoạn hồn đài Tiêu Vân, lại cũng chỉ là hiếu kỳ thôi. Đương nhiên, thiên đô vực người lúc này lại là đẩy mặt mong đợi. Tiêu Vân công tử nhất định có thể đánh vỡ huyền vực ghi chép. Phong thị một cô gái lẩm bẩm nói. Kia Phong Vũ Giao cùng Phong Y Tuyết đều là đầy mặt mong đợi nhìn chằm chằm phía trước. Liêu Hàn Khói cũng là như thế. Đối với Tiêu Vân, các nàng đã từ sùng bái, chuyển thành si mê. Tại trong lòng các nàng, bất kỳ người nào đều không thể cùng Tiêu Vân có thể so với. Dù cho người khác cũng có được hoàn mỹ thân thể. Cái này không chỉ là bởi vì Tiêu Vân mạnh mẽ. Nhất làm cho người si mê là Tiêu Vân trải qua. Phải biết, Tiêu Vân nhưng là từ một cái nguyên khí thiếu thốn chi địa đi ra. Hắn quật khởi con đường, tràn đầy nguy hiểm, có thể nói là cựu tử nhất sinh. Những kia từ nhỏ đã tại đại tộc trưởng lớn người lại có thể cùng với có thể so với. Triệu Chính mấy người cũng là chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Lúc này, kia 277 người đều chú ý tới phía trước, không người ngoài ra khởi động đoạn hồn đài. Đó cũng không phải thuyết bọn họ không dám đánh một trận, mà là bọn họ đều muốn nhìn một chút Tiêu Vân kia tuyệt thế phong thái. Trên chiến đài, Tiêu Vân đạp chân. Mà lúc này, phía dưới kia đoạn hồn Hà Nội minh khí khuấy lên, liền lập tức có một người nam tử xuất hiện. Nam tử này thừa cưỡi một vị hỏa vảy độc giác thú, cầm trong tay một cây chiến thương đầy trời mà tới. Người này tài vừa xuất hiện, liền có một cỗ cường đại khí tức gợn sóng tràn ngập ra. Sức chấn động kia, nhường chư vương kiên kỵ, nghiễm nhiên đạt đến bán bộ thông thiên cảnh. Thậm chí, rất nhiều bán bộ thông thiên cảnh tu giả cũng vì đó cảm thấy khiếp đảm. Người này có bán bộ thông thiên cảnh. Mà lúc này, huyền vực người ánh mắt ngưng lại. Đoạn hồn đài lôi kéo đi ra ngoài anh linh tướng đối ứng tu giả tu vi. Bây giờ cái này anh linh khí thế mạnh như thế, rất hiển nhiên, cái này thiên đô vực thanh niên cũng hẳn là đạt đến bán bộ thông thiên cảnh mới là. Tuy rằng tại huyền vực có thật nhiều người đặt chân bán bộ thông thiên cảnh, nhưng là tuổi trẻ như Tiêu Vân như vậy nhẹ nhưng là rất ít. Vì lẽ đó, tại cảm nhận được kia anh linh khí thế sau khi huyền vực người nhìn hướng Tiêu Vân lúc kia con mắt chính giữa ánh sáng bắt đầu có một chút như vậy biến hóa. Một loại mong đợi ánh sáng bắt đầu hiện lên. Kia anh linh thừa dịp dị thú mà đến, khí thế hùng hổ. Kia dị thú cũng biến mất, tuy là anh linh, tuy nhiên lại giống như chân thực, trên người có một luồng mênh mông cổ uy chấn động ra tới. Cực nóng hỏa viêm hóa thành khí lãng, từ đến kia chiến hồn đài đều nổi lên một trận sóng gợn. Hỏa vậy độc giác thú. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Kia hỏa thú khí thế rất mạnh, giống như một tôn thượng cổ thuần huyết hung thú. Hỏa lân độc giác thú. Đây tuyệt đối là hùng bá nhất phương thượng cổ linh thú. Có người nói nó có kỳ lân huyết mạch. Kia anh linh lại có thể hàng phục loại hung thú này vì vật cưỡi, có thể thấy được chút ít. Chỉ là Tiêu Vân có kỳ lân thần huyết, đối với điều này cũng tịnh không có quá nhiều chấn động. Đùng. Cổ thú rơi xuống đất, một luồng cuồng bá khí quét sạch ra. Kia anh linh chân mày cau lại, hai con mắt chính là chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Mặc dù chỉ là anh linh, đã sớm chết đi, có thể trên người người này vẫn như cũ có một luồng vương giả bài tràn ngập ra. Không khó coi suất, người này nếu là đặt ở đương đại, tuyệt đối là một cái thiên chi tiêu tử. Hắn mày kiếm mắt sao, trong con ngươi như có hỏa diễm thiêu đốt. Hắn thanh trường thương kia chấn động, chính là nâng lên một cái độ cong, hướng về Tiêu Vân giữa trời quét ngang mà tới. Một thương xuất, nương theo còn có một cổ trích nhiệt hỏa viêm. Loại kia hỏa viêm cực nóng cực kỳ, giống như có thể đốt đốt hư không. Hiển nhiên, đây là một cái có chân hỏa cổ đại anh linh. Lửa này rất cực nóng, so với rất nhiều chân hỏa đều lợi hại, vương binh cũng có thể thiêu. Không chỉ có như vậy, khi hắn dưới khố, kia cổ thú cũng là ra tay. Nó miệng lớn há mồm, manh chính là phun ra một cái hỏa viêm. Hỏa viêm cuốn một cái, chớp mắt phóng to, giống như một mảnh hỏa chi thiên địa phải đem Tiêu Vân bao phủ. Chỉ là trước mắt, toàn bộ đoạn hồn đài đều bị cái này hỏa viêm bao phủ. Người bên ngoài đã không nhìn thấy Tiêu Vân thân thể, nhìn thấy chỉ là kia tướng hư không đốt đến đang vặn vẹo hỏa viêm. Cái này anh linh thật mạnh. Đây là một đối thủ mạnh mẽ a, không chỉ có chính mình khí thế kinh người, kia cổ thú lại là thần thông hung mãnh, hai người đồng loạt ra tay, quả thực liền như là hai vị bán bộ thông thiên cảnh cường giả xuất chiến, so ra, Thiên Đô vực người thanh niên này xem như là bị thua thiệt. Huyền vực thanh niên khẽ nhíu mày, cảm thấy một trận hoảng sợ. Cái này đoạn hồn đài chi chiến, vốn là sẽ xuất động so với người khiêu chiến lược mạnh đối thủ, không phải vậy như thế nào lại gọi là đoạn hồn đài. Cũng có người thản nhiên nói, nếu không phải là như thế nào lại có nhiều người như vậy chết đi ở đây. Cái này cũng là bởi vì xuất chiến anh linh rất mạnh, mà lại là một cái so với một cái cường. Cũng không biết cái này Thiên Đô thanh niên có thể thắng lợi. Huyền vực tu giả thầm nghĩ, mà lúc này, không ngừng có người đuổi tới nơi đây. Người đến sau cũng đang chăm chú cái này đoạn hồn đài. Ẩm. Tại chiến hồn đài chi bên trong, Tiêu Vân bước tiến bước ra. Chỉ thấy được hắn bàn tay lớn hơi động, giữa trời đánh tới. Liền trên tay có bốc cháy văn lượn lờ, kia kỳ lân vảy giáp hiện lên. Cảnh này khiến cánh tay của hắn như cùng là kỳ lân chi tay. Một trường đánh xuống, lại ẩn chứa thần chi võ học hàng nghĩa. Ẩm. Cự trường hạ xuống, tướng thanh trường thương kia đánh bay. Cho dù đối phương có súng, vẫn như cũ không thể chiếm cứ ưu thế. Bởi vì Tiêu Vân thể phách mạnh mẽ, đã thắng được rất nhiều vương binh. Còn nữa, khi tiến vào thần chi lao tù sau khi, hắn đối thần chi võ học cảm nộ cũng là gia tăng rồi mấy phần. Cảnh này khiến võ học của hắn trình độ đã không phải là hạn chế với kia chấn thiên ba thức chi bên trong. Đơn giản là một thị lại ẩn chứa một tia thần chi hàng nghĩa. Đây là muốn triệt để lĩnh ngộ xu thế. Chỉ có chân chính lĩnh ngộ, mới có thể từ phức tạp về đơn giản. Trường thương bị đánh bay, đối mặt kia hỏa vảy độc giác thú công kích Tiêu Vân căn bản không sợ. Trên người hắn quang ảnh lóe lên, có phượng hoàng dương cánh. Ly. Một tiếng thanh minh tiếng vang lên, chỉ thấy được phượng hoàng hai cánh quét ngang. Chính là dường như sắc bén hướng về kia anh linh chém ngang mà đi. Cái này một thị phượng hoàng dương kích, quá nhanh, khiến mọi người không thể tránh khỏi. Ẩm. Chỉ thấy được quang ảnh lóe lên, kia anh linh liền bị chém nứt, liền như vậy tán loạn. Nhất thời, đoạn hồn trên đài anh linh tiêu tan, kia mênh mông dư âm nhất thời giống như là thủy triều lui ra. Bất quá, một đạo hồn văn lấp lóe, hóa thành quang hà hướng về Tiêu Vân lướt tới. Cái này quang văn ẩn chứa nồng nặc hồn chi tinh khí, vẫn ẩn chứa đại đạo khí tức. Là đối người thắng khen thưởng. Hấp thu cái này hồn văn có thể để bù đắp đại chiến tiêu hao tinh khí, có thể để bù đắp linh hồn tinh khí. Đương kia hồn chi tinh khí xoắn tới, Tiêu Vân liền đem chi hấp thu. Đó cũng không phải cái gì linh hồn, mà là một luồng tinh khí, là làm khen thưởng. Chỉ là đạo này tinh khí đối Tiêu Vân linh hồn tăng cường cũng không có quá rõ ràng cải thiện. Lúc này, đoạn hồn trên đài kia hỏa viêm đã tiêu tan, Tiêu Vân bóng người xuất hiện. Thắng lợi rồi hả? Liên nhìn thấy đó một mảnh lạnh nhạt thanh niên về sau, huyền vực tu giả đều mắt lộ kinh ngạc. Lúc này mới bao lâu? Chỉ là trong thời gian ngắn mà thôi, cái đó khí thế kinh người anh linh liền thất bại. Người này sức chiến đấu không sai. Huyền vực người gật đầu. Bất quá cũng vẻn vẹn như vậy. Cũng không biết hắn có thể thắng mấy trận. Rất nhiều người trong lòng thầm nghĩ. Tiêu công tử tất có thể đánh vỡ ghi chép. Thấy Tiêu Vân trong thời gian ngắn thủ thắng, Thiên Đô vực tu giả đều tin tâm tràn đầy. Đánh một trận xong, tướng có thể đạt được một phút nghỉ ngơi. Ta cũng đi thử xem. Lúc này, Tiêu Võ ánh mắt ngưng lại, hắn cũng chạm đến kia đoạn hồn bia, chuẩn bị xông đoạn hồn đài. Đương tin tức đưa vào hồn bia chi bên trong về sau, một cái đoạn hồn đài diễn biến mà xuất. Sau đó, Tiêu Võ cũng bắt đầu nên chiến. Hắn lúc này đạt đến thần thông 9 tầng cảnh, mặc dù so với Tiêu Vân còn kém chút ít, nhưng cũng toán rất tốt. Đặt chân sàn chiến đấu, xuất hiện là một cái có tu sức mạnh sấm sét anh linh. Hai người một chiến. Tình không đến bao lâu, Tiêu Võ thắng lợi. Người này sức chiến đấu cũng là không tệ. Huyền vực người gật đầu. Mà lúc này, Tiêu Vân trận thứ hai dĩ nhiên mở ra. Tất cả mọi người tướng tầm mắt tụ tập ở hắn đoạn hồn trên đài. Bởi vì so ra mà nói, bọn họ đã nhìn ra, Tiêu Vân sức chiến đấu so với Tiêu Võ cường. Mọi người tự nhiên càng yêu thích quan tâm cuộc chiến của cường giả. Vù. Đoạn hồn Hà Nội, quang ảnh lấp lóe, có một cái chân trần nam tử bước chậm mà xuất. Nam tử này rất cao lớn. Bắp thịt toàn thân như cầu long chập trùng. Hắn một bước bước ra, hư không đều muốn sụp đổ rồi. Một cổ sức mạnh kinh khủng từ trên người hắn tuệ phát ra. Sức lực thật là mạnh. Cái này anh linh chẳng lẽ là đại lực thần tộc người sao? Đương nam tử này xuất hiện, lập tức có tiếng kinh hô truyền ra. Hôm nay là ngày mùng ngày 1 tháng 9, tất cả mọi người có vé tháng, hy vọng các vị anh chị em hỏa lực chống đỡ, bởi vì xuất hiện khi tiến vào đại nội dung vở kịch, yêu cầu một lần nữa cấu tứ, bố trí rất nhiều, ban đầu lúc này yêu cầu dừng lại, cân nhắc đến tiếp sau tình tiết, có thể là bởi vì tất cả mọi người đang các loại, vì lẽ đó Lao Yêu một mực đang viết, tuy rằng chậm, nhưng là hy vọng đại gia có thể hiểu được, Lao Yêu cũng muốn mỗi ngày viết nhiều, bởi vì viết nhiều thành tích mới có thể được. Nhưng ta càng muốn đem sách này viết hoàn mỹ, hy vọng đại gia lý giải, có vẽ tháng liền cho Lao Yêu đi. Chương 1369, tháng liên tiếp. Chương 1369, tháng liên tiếp. Đùng. Chỉ thấy được nam tử kia cất bước, rơi vào đoạn hồn trên đài. Chân tay hắn rơi xuống đất, đạp đến đoạn hồn đài đều suýt chút nữa thì đổ nát. Lực lượng. Cảm thụ được trên người người này cuồng bá lực lượng, Tiêu Vân con mắt híp lại, miệng kia rắc có nụ cười hiện lên. Một luồng mênh mông chiến ý cũng là từ Tiêu Vân trên người tràn ngập ra. Kia anh linh rơi xuống đất, trực tiếp chính là hướng về Tiêu Vân một quyền đánh tới. Cú đấm này quá ngông cuồng bá. Đấm ra một quyền, cương phong lạnh lẽo, biến thành cuồng phong bao phủ tới. Vù. Phía trước hư không trực tiếp đổ nát. Đây là sự thực bị đánh nát, có lực lượng không gian lan tràn ra. Thật là lớn lực thần tộc người sao? Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Thượng cổ thị tộc rất nhiều, đều các có thần thông. Chỉ là ở trên trời đều vực Tiêu Vân gặp phải quá ít. Hơi kinh ngạc, Tiêu Vân chính là ra tay. Cho dù lực lượng ngươi kinh thiên thì lại làm sao? Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, trên trời dưới đất, duy võ độc tôn. Một luồng mênh mông chiến ý tóe phát ra. Tiêu Vân chiến ý trùng thiên. Hắn đấm ra một quyền, cùng đối phương liều mạng. Chỉ thấy được hai người nắm đấm giống như thiên thạch đồng dạng tại hư không đụng vào nhau. Ầm. Nổ vang rung trời, nắm đấm vị trí có lấy ánh lửa tóe phát ra. Ánh lửa bên trong, kia anh linh thân thể run lên, nguyên bản vẫn dày rộng mạnh mẽ chân trưởng cư nhiên lảo đảo một cái, bắt đầu liên tiếp lui về phía sau. Hai người lấy nắm đấm giao chiến, cái này anh linh cư nhiên bị đánh lui rồi hả? Người này lại có loại sức mạnh này. Rất nhiều huyền vực vương giả mắt lộ kinh ngạc, hiển nhiên bị Tiêu Vân bực này cuồng bá tư thái cho chấn động chấn động. Đây không phải lực lượng đơn giản như vậy, là võ học hàm nghĩa. Có người nói, giờ khắc này, rất nhiều vương giả nhìn hướng Tiêu Vân lúc đều là lộ ra đầy mặt nghiêm nghị. Bây giờ đối với người thanh niên này, không ít người mắt đường kính nể. Ẩm. Mà tại tướng kia anh linh đẩy lùi sau khi, Tiêu Vân bản chân di chuyển, hắn thừa cơ ra tay. Chiến ý gia trì, bất diệt chiến ý trùng thiên, hắn tóc dài tung bay, giống như sắc bén giống như tướng hư không đều cắt ra từng đạo vết nước. Hôm nay Tiêu Vân, có một loại vô địch tư thế đang ngưng tụ. Chỉ thấy hai tay hắn hơi động, kia chấn thiên ba thức trưởng vỗ ngôi sao thi triển mà xuất. Ban đầu Tiêu Vân nương tựa vào chiêu thức này quét ngang đồng cấp. Hắn hôm nay, đặt chân bán bộ thông thiên cảnh so đối với võ học lĩnh ngộ càng thâm thúy hơn. Chiêu thức này bổ ra, mang theo một luồng thiên địa đại thế. Hắn giống như hoàn toàn cùng cái này võ học dung hợp, có thể là từ xa nhìn lại, hắn lại hình như là đơn giản ra tay. Loại này trình độ, nghiễm nhiên đạt đến cấp bậc tông sư. Kia anh linh ra tay, thi triển ra một cái huyền diệu dấu tay. Hai tay hắn vạch một cái, một mảnh quang văn nổi lên. Tại hai tay trong lúc đó thật giống đã bao hàm một thế giới. Hắn ra tay thời gian, hai tay dường như cầm một thế giới chấn áp mà xuống. Tại cái kia hai tay giữa, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Đây là một loại cường đại thần thông võ học. Đương cái này đánh xuống một đòn, đoạn hồn đài hư không đang run rẩy. Chỉ là Tiêu Vân kia một thức nhưng không có một tia đình trệ. Bàn tay xẹt qua, giống như một đạo kinh hồng từ tinh không xẹt qua. Sau đó, hắn chạm đến kia anh linh diễn hóa ra huyền diệu linh ấn. Ẩm. Trong chớp mắt này, liền như là đánh tới một thế giới. Nổ vang rung động, Tiêu Vân bàn tay thế như trẻ tre, trực tiếp tướng kia anh linh hai tay của đánh tan. Kia diễn hóa ra linh ấn thiên địa tùy theo tán loạn. Sau đó, Tiêu Vân bàn tay lớn đánh hụt, giống như vòm trời hạ xuống, đánh vào kia anh linh trên người. Nổ vang truyền ra, quang văn bắn ra. Sau một khắc, kia anh linh bị đánh tan, biến thành hư vô. Lại thắng rồi. Thấy rõ cảnh này, huyền vực tu giả mắt lộ kinh ngạc. Cái này thắng cũng quá dễ dàng chứ. Hai người tài giao thủ mà thôi, cũng đã kết thúc. Người này là một thiên tài. Rất nhiều huyền vực tu giả thầm nghĩ. Cũng không biết hắn có thể thắng liên tiếp mấy trận. Giờ khắc này, huyền vực vương giả đối Tiêu Vân cũng là tràn đầy mong đợi. Bởi vì vừa nãy hai trận, Tiêu Vân thắng quá dễ dàng, cái này không phải người bình thường như vì. Mà lúc này, Tiêu Võ cũng mở ra trận thứ hai. Không chỉ có là hắn, Tiêu Giật Phi cũng mở ra đoạn hồn đài. Tại thấy rõ Tiêu Vân thắng liên tiếp về sau, Thiên Đô vực chư vương cũng là dục giả dục dịch. Như Tuyết Thiên Dạ, Phong Y Tuyết, bọn người dự định xuất chiến. Liêu Hàn Khói cũng là mở ra đoạn hồn đài. Trong lúc nhất thời, có chừng 10 cái đoạn hồn đài bị diễn biến mà xuất. Mà Tiêu Vân trận thứ 3 cũng là mở ra. Lần này anh linh là một vị cổ thú. Cái này cổ thú rất cao, eo như trâu, lại da dày thịt béo, há to miệng rộng, giống như có thể nuốt nạp sơn hà, kia lỗ mũi khí tức phụt lên, dường như khí long nhất bản quét sạch mà xuất. Vị này cổ thú quá ngông cuồng bá, so với vừa nãy kia đại lực thần tộc anh linh rõ ràng cường đại hơn rất nhiều. Tiêu Vân ra tay, lấy chiến võ hồn lực lượng đối địch. Trận chiến này rất kịch liệt. Kia cổ thú phòng ngự mạnh mẽ, lực lượng cũng kinh người. Thần thông càng là cuồng bá. Nó ra tay đơn giản, tuy nhiên lại khiến mọi người khó mà ứng phó được. Đây là một hồi ngạnh chiến. Cái này cổ thú thật mạnh. Cái này tựa như là thượng cổ man thú, tên là Tê Hung Thú, là một loại cực mạnh hung thú, từng để cho các tộc thiên tài nghe tiếng đã sợ mất mật. Có người kinh hô. Không đúng, con thú này nên chỉ là nắm giữ Tê Hung Thú huyết mạch. Lập tức có người nói. Vậy chân chính Tê Hung Thú rất mạnh, là một loại hung thú, có thể nuốt thiên nạp địa, ngay cả bầu trời đều bị chọc thủng quá. Nếu là thật có loại này anh linh xuất hiện, hơn nửa không phải người thường có thể địch. Ẩm. Chỉ thấy được đoạn hồn trên đài quang văn lấp lóe, Tiêu Vân thân như giao long, bay lên cửu thiên. Sau đó chấn thiên ba thước, kia chấn áp thiên địa hạ xuống. Cự trường hạ xuống, hư không từng tấc đổ nát, một luồng chiến ý gợn sóng tàn phá ra. Giống. Kia cự thú một sừng phát sáng, giống như thần mang, xuyên thủng hư không, tướng Tiêu Vân kia bàn tay khổng lồ cứng rắn cho chống đỡ cả lại. Đã là như thế, đều không thể đem đánh bại. Tiêu Vân mắt lộ kinh ngạc. Chính mình đòn đánh này cường đại cỡ nào, nhưng không cách nào đem đánh bại. Xem ra cần phải chân chính vận dụng võ hồn lực. Hắn tâm thần hơi động, biển ý thức chi bên trong, chiến võ hồn hiện lên. Vù. Hư không run lên, ngập trời chiến ý lật út mà xuống. Tiêu Vân sức chiến đấu bỗng dưng gia tăng rồi 2/10. Ở nơi này chiến ý ra chỉ phía dưới, kia cổ thú một sừng thần mang bắt đầu đổ nát. Sau đó, bàn tay khổng lồ hạ xuống. Kết kết thật thật đánh vào cổ thú trên người. Ẩm. Đoạn hồn đài run lên, kia cổ thú hư ảnh liền như vậy tán loạn. Trận chiến này, Tiêu Vân thắng lợi. Sau đó tại đó đoạn hồn trên tấm bia xuất hiện Tiêu Vân thắng lợi tin tức. Lúc này, hắn có thể đặt chân đoạn hồn cầu. Cái này đoạn hồn Hà Nội anh linh có thật nhiều đều tới từ thượng cổ, có được bình thường chưa từng thấy thần thông, như tại trận chiến này, có thể mở miệng tầm mắt, mài giũa sức chiến đấu. Tiêu Vân tướng kia hồn văn lực lượng hấp thu, sau đó ánh mắt lóe lên. Chính giữa lộ ra màu nhiệt huyết, lúc này, hắn chiến ý bắt đầu không ngừng kéo lên. Đối với loại này anh linh chi chiến hắn cũng là càng ngày càng tràn đầy mong đợi. Chỉ có như vậy, mới có thể nhường hắn kiến thức vùng thế giới này sự rộng lớn. Hắn lúc này như thế nào lại liền như vậy đặt chân kia đoạn hồn cầu. Vì lẽ đó hắn lựa chọn tiếp tục một chiến. Đệ tứ trên chiến mã mở ra. Đây là một cái cường giả, vì cổ đại anh linh. Người này có được biển linh thiên thể, chân tay hắn di chuyển, dường như biển rộng lật út mà xuống. Này thiên địa đều như muốn bị cái này biển rộng nhấn chìm. Thủy rất nhu hòa, xem ra cũng không cuồng bá. Nhưng khi nó lật út mà xuống lúc, loại kia nhấn chìm thiên địa, loại kia khiến mọi người cảm giác nghẹn thở, tài hội khiến người ta cảm thấy thủy chi đáng sợ. Đối với điều này, Tiêu Vân tràn đầy cảm xúc. Thủy chi áo nghĩa sao? Tiêu Vân vẫn như cũ rất hờ hững, như vậy, ta liền hóa thân làm thủy, ngươi thì lại làm sao chìm ta? Chỉ thấy được Tiêu Vân tùy ý biển rộng lật út mà xuống, thật sự dường như chính mình là thủy. Nắm giữ băng hỏa võ hồn Tiêu Vân, đối với cái này thủy chi áo nghĩa cũng hiểu rất rõ. Thậm chí, bởi vì âm dương chi khí nguyên nhân, hắn đối với thủy chi áo nghĩa có càng sâu kiến giải. Hắn giống như thủy, du tẩu tại biển rộng chi bên trong, thậm chí có thể mượn dùng loại kia đại thế. Hàm nghĩa mất đi hiệu lực, kia thượng cổ anh linh dĩ nhiên là đã mất đi ưu thế. Mà lúc này, băng hỏa võ hồn kia hỏa chi áo nghĩa đột nhiên phát huy. Kia hỏa viêm lan lộn, quét sạch tứ phương, tướng biển rộng đều muốn bốc hơi. Kia anh linh đều đột nhiên không kịp chuẩn bị. Băng hỏa linh ấn. Sau đó, Tiêu Vân lấy băng hỏa linh ấn ra tay. Cái này linh ấn bên trên, băng hỏa lưu chuyển. Băng chi áo nghĩa tướng đối phương thủy chi áo nghĩa đóng băng. Sau đó, hỏa viêm quét sạch đem dập tắt. Sau một khắc, kia anh linh tán loạn. Trận thứ tư, Tiêu Vân thắng lợi. Người này còn hiểu đến băng hỏa hàng nghĩa. Trời ạ, đây rốt cuộc là một cái quái vật gì? Hắn tựa hồ người mang rất nhiều hàm nghĩa thần thông a. Đương Tiêu Vân lần nữa thủ thắng, huyền vực người không khỏi kinh ngạc thốt lên. Bởi vì cái này thật là làm cho người ta rung động. Bốn trận chiến đấu. Thanh niên này liền cho thấy vài loại bất đồng thần thông hàng nghĩa. Điều này có thể không khiến người ta khiếp sợ. Phải biết, Tiêu Vân chỗ thể hiện ra vài loại hàm nghĩa coi như là một loại đều đủ để đặt chân ở thế, có thể trước mặt đoạn hồn trên đài nam tử lại có được nhiều loại. Bất quá những trận chiến đấu tiếp theo, huyền vực người nhưng là triệt để ngây ngẩn cả người. Trận thứ 5. Tiêu Vân lại gặp phải một vị cổ thú. Lần này hắn lấy kỳ lân thần thông đem đánh tan. Đây là kỳ lân tư thế. Huyền vực người kinh ngạc thốt lên. Thứ 6 trận, Tiêu Vân gặp một vị thánh cẩm. Đây là một vị kim sĩ đại bàng. Nay chim vừa ra, huyền vực người hoàn toàn chấn động rồi. Cái này đại bàng khí thế quá mạnh mẽ. Nó hai cánh triển khai, kim quang lấp lóe, bao phủ tứ phương. Cặp kia rực quét ngang, vòng trời đều tựa hồ muốn bịa tê liệt. Đây chính là thượng cổ thánh cẩm kim sĩ đại bàng A. Cái này đại bàng đạt đến thuần huyết cấp bậc chứ. Không chỉ có là huyền vực người, liền ngay cả trời cũng vực vương đô bị chấn động rồi. Cái này kim sĩ đại bàng khí thế quá mạnh mẽ, cho dù không có đạt đến thuần huyết cấp bậc, cũng sắp rồi, tuyệt đối không phải người bình thường có thể cùng tranh tài. Kim sĩ đại bàng. Tiêu Vân chân mày cau lại, bất quá, khoảng cách thuần huyết tựa hồ vẫn kém một chút ta. Đương kia đại bàng đánh tới, Tiêu Vân trên người phượng hoàng chi rực diễn biến mà xuất. Thần uy rung động, trực tiếp tướng đại bàng đánh tan. Kim sĩ đại bằng, lại có thể cùng với Phượng Hoàng có thể so với. Cái này tựa như là Phượng Hoàng. Mà khi Phượng Hoàng chi dực hiện ra lúc, huyền vực người triệt để choáng váng. Người này làm sao lại nhiều như vậy thần thông? Chuyện này, cái tên này bật hợp sao? Huyền vực người không còn gì để nói. Một loài người thanh niên, vừa nãy thể hiện ra kỳ lân thần thông đã rất quái dị. Lúc này vẫn thể hiện ra Phượng Hoàng chi dực. Điều này khiến người ta suýt chút nữa muốn thổ huyết. Đây thực sự là người này so với người khác, tức chết người. Như vậy, thứ 6 trận Tiêu Vân thắng lợi. Tiếp đó, 7 trận, 8 trận, 9 trận. Tiêu Vân càng đánh càng hăng, khí thế của hắn cũng là càng ngày càng mạnh lên. Linh hồn của ta đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Tiêu Vân tướng một đạo hồn chi tinh khí hấp thu. Đây là đối người thắng khen thưởng. Tại thắng liên tiếp 12 trận về sau, hắn hấp thu lấy hồn chi tinh khí càng ngày càng cường đại. Chính giữa ẩn chứa đạo vận nhường linh hồn của hắn bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Sau đó, hắn tiếp tục mở khải thứ 13 cuộc tranh tài. Cái tên này lại muốn mở ra thứ 13 tràng. Ngươi nói hắn còn có thể thủ thắng không? Huyền vực người lúc này chú ý Tiêu Vân nhất cử nhất động. Đương kia đoạn hồn sông lại có anh linh sau khi xuất hiện, tiếng bàn luận bắt đầu. Tất cả mọi người tràn đầy mong đợi. Ta xem hắn phải có cơ hội thắng lợi. Ta cảm thấy cũng vậy. Bây giờ huyền vực người đã không ở xem thường Tiêu Vân. Từ chiến đấu mới vừa rồi đến xem, người này tựa hồ căn bản không có cật lực ra tay, vẫn có tiềm lực rất lớn, nên có thể mở ra 18 trận. Ta xem hắn có thể thắng liên tiếp 20 trận. 20 trận là cực hạn. Rất nhiều người tướng phán đoán của chính mình nói ra. Chương 1370, chú ý. Chương 1370, chú ý. Đoạn hồn trên đài, Tiêu Vân thắng liên tiếp 12 trận. Lúc này huyền vực người đã đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Thậm chí rất nhiều người bắt đầu hạ tiền đặt cược, nhìn xem ai có thể đoán đúng. Tiêu công tử nhất định nhưng đánh phá ghi chép. Lúc này, Phong Vũ Giao đôi mắt đẹp chớp động, nhìn chằm chằm phía trước đoạn hồn đài. Nàng đã mở ra đoạn hồn đài, đồng thời thắng liên tiếp ngũ trận. Bất quá tại ngũ trận sau khi, nàng cũng không có đang tiếp tục một chiến. Tuy rằng nàng huyết thống đã tiếp cận hoàn mỹ, có thể cuối cùng vẫn là chênh lệch chút ít, có thể thành tích này nàng đã rất thỏa mãn. Thắng lợi sau khi, nàng không có vội vã bước vào đoạn hồn cầu. Mà là lưu ngay tại chỗ tiếp tục chú ý Tiêu Vân. Như nàng dạng này còn có Tiêu Võ, Tiêu Lăng Vân, Liêu Hàn Khói, Tuyết Thiên Dạ. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút người thanh niên này đến cùng có thể đạt đến mức nào. Lúc này, ở đây tụ tập người càng ngày càng nhiều. Huyền vực người dần dần đến đông đủ. Thiên đô vực cũng bắt đầu có người xuất hiện. Cái gì, có người thắng liên tiếp 12 trận. Đang nghe được tin tức này về sau, lập tức có người mắt lộ không thể tin vẻ mặt. Là hắn. Nhưng mà... Có người ánh mắt sáng lên. Là kia Điền Thanh Sơn bọn người. Bọn họ cũng đi tới nơi đây. Bọn họ ánh mắt hơi động, liền phát hiện Tiêu Vân. Các ngươi quen nhau nam tử này. Tại thấy Điền Thanh Sơn bọn người mắt lộ kinh ngạc về sau, lập tức có người hỏi dò. Người này rất mạnh, tại ta huyền vực cũng ít có người có thể so sánh. Điền Thanh Sơn nói như thế. Sau đó hắn trầm mặc không nói, bắt đầu quan chiến. Có như thế đặc sắc đại chiến, rất nhiều người đều lựa chọn quan chiến. Cho tới có hay không mở ra đoạn hồn đài, đến cũng không có trọng yếu như vậy. Tại vượt qua 3 trận về sau, thời gian nghỉ ngơi tướng càng ngày càng dài. Sau nửa canh giờ, thứ 13 trận mở ra. Đây là một cái cường giả, có vô hạ thể chất. Hắn đỉnh đầu có mặt trăng diễn biến mà xuất. Đây là một cái nắm giữ thần nguyệt thân thể nam tử. Vầng trăng kia trôi nổi, ẩn chứa thiên uy. Nam tử này thân mặc áo trắng, tóc dài tung bay, xem ra xuất trần mà phiêu dật, như thần dáng trần. Người này rất mạnh. Đủ để nghiền ép rất nhiều đồng cấp tu giả. Tiêu Vân cật lực ra tay. Kia chiến võ hồn thôi thúc, từ biển ý thức lướt ra khỏi. Vô cùng chiến ý dường như sóng biển quét sạch, tướng đoạn hồn đài nhân chìm. Tiêu Vân đánh với người nọ một trận, đại chiến mấy trăm hiệp. Loại kia đại chiến, quá kinh người, nhìn đến các tộc người hãi hùng khiếp vía. Không khó tưởng tượng, nếu là mình cùng đánh một trận, nhất định sẽ một đòn đánh gục. Người này thật mạnh. Hắn đối với võ học trình độ, đạt đến kinh người cấp bậc. Những kia chuẩn thông thiên cảnh tu giả dành cho Tiêu Vân cực cao đánh giá. Trận chiến này, Tiêu Vân thắng lợi. Sau đó hắn một đường tiếp tục đánh. 18 trận, 19 trận, 20 trận. Thắng rồi 20 tràng. Đương Tiêu Vân thắng 20 trận lúc, huyền vực người kinh ngạc thốt lên. Tại mọi người kinh ngạc thốt lên lúc, Tiêu Vân thế như trẻ tre. Hắn càng đánh càng mạnh, vẹn vẹn chiến võ hồn điều động, liền quét ngang tới. Bất diệt chiến ý không ngừng được hoàn thiện. Chiến ý cùng võ học dung hợp, làm cho võ học cũng đạt tới một cái độ cao mới. Hắn một đòn triển khai ra, liền giống như bia phú dư sinh mệnh. 30 tràng. Tại một ngày qua đi, Tiêu Vân thắng liên tiếp 30 trận. Bất quá lúc này, kia anh linh càng ngày càng mạnh lên. Mỗi một trận thủ thắng đều trở nên khó khăn lên. Thậm chí, nếu là có chút ít nếu không phải anh linh, là bản tôn tại chiến, nghị muốn thắng lợi phải đánh đổi khá nhiều. Dù là như vậy chiến tích cũng rất kinh người. Người này đúng là muốn cùng Độc Cô công tử bọn người tranh đấu sao? Hắn chẳng lẽ có hoàn mỹ thân thể? Huyền vực người cảm thấy tâm tình không tên. Hay là, hắn thật sự có thể đánh vỡ ghi chép? Điền Thanh Sơn lẩm bẩm nói. Ban đầu hắn từng cùng Tiêu Vân một chiến, cảm nhận được đối phương có hoàn mỹ thần mâu. Khi đó, hắn liền đã biết rồi thanh niên này rất mạnh, không phải người thường có thể gây. Nhưng lúc này liên tục quan chiến mười mấy trận về sau, hắn chính là phát hiện nguyên lai ban đầu kia Tiêu Vân triển hiện thực lực cũng chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Lúc này, Tiêu Vân nghiễm nhiên bắt đầu dốc sức ra tay rồi. Mà tại Tiêu Vân mở ra thứ 31 trận lúc, tại đoạn hồn sông một mặt khác, nơi đó có một tọa cực lớn thành trì. Cái này thành trì trôi nổi tại tinh không, giống như một tòa tinh không chi thành. Đây cũng là siêu sao thành. Giờ khắc này, tại siêu sao trong thành một chỗ trên giáo trường. Ở nơi đó có một cái cự địa, phía trên biểu hiện ra rất nhiều số liệu. Trịnh công tử, lại có người thắng liên tiếp 30 trận, đã mở ra thứ 31 trận. Ở nơi này thao trường bên cạnh, một người mặc chiến giáp nam tử mắt lộ hừng hực, vội vã cao giọng nói. Mà ở trường trận bên cạnh một chỗ lầu các chi bên trong đang có một cái cẩm y nam tử ngồi ngay ngắn, mím môi rượu ngon. Ở bên cạnh hắn, có từng cái mỹ nhân làm bạn. Ngoài ra, còn có mấy cái thiết giáp đại hán nương theo ở bên. Lại có người mở ra thứ 31 trận. Cái này cẩm y nam tử nghe vậy, lập tức ánh mắt sáng lên. Lập tức, người này ánh mắt lóe lên, kia linh thức liền khóa được phía dưới thao trường kia tinh thạch cự trên tấm địa. Thiên đô vực, Tiêu Vân. Nam tử này khỏe miệng hiện ra một vệt nụ cười, không nghĩ tới, huyền vực ra 31 thiên tài, đều thắng liên tiếp 30 trận trở lên, cái này thiên đô vực cũng xuất hiện nhân vật như vậy, không tệ, không tệ, đã như thế, chuyện kia, hay là cũng là có như vậy cơ hội nhiều lắm. Lập tức, hắn mắt lộ sắc mặt vui mừng, cũng không biết người này có thể thắng liên tiếp bao nhiêu trận. Tại lộ ra nét mừng sau khi, hắn bàn tay to kia hơi động. Một đạo hữu văn lấp lóe, chui vào tinh trên tấm bia đá. Sau đó, tại đó giữa hư không lập tức diễn hóa ra một cái đoạn hồn đài. Tại đoạn hồn trên đài, Tiêu Vân đang cùng một vị anh linh đại chiến. Cái này anh linh rất mạnh, thần thông kinh người, hắn diễn hóa ra dị tượng thần thông, đó là một mảnh hỏa chi thiên địa. Ngày hôm đó địa chính giữa lại có một vị chim lửa. Chim có ba chân, tỏa ra cực nóng khí tức. Đây là Tam Túc Kim Ô. Tại thấy rõ kia anh linh diễn hóa ra dị tượng sau khi, trên gác xếp mấy cái thiết vệ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tam Túc Kim Ô. Đây chính là thời kỳ thượng cổ thần điểu A. Loại này tồn tại, quá nghịch thiên, hoàn toàn có thể cùng Phượng Hoàng sánh ngang. Thậm chí nó so với Phượng Hoàng vẫn truyền kỳ. Người này là thượng cổ nhân sĩ, có tu kim ô quan tường pháp, ngưng tụ kim ô pháp tướng. Ở bên cạnh, kia Trịnh công tử ánh mắt lóe lên, nói rằng, có tu kim ô quan tường pháp. Nghe vậy, bên cạnh thiết vệ đều mắt lộ hiếu kỳ. Thời kỳ thượng cổ, vạn tộc săn sát, người tài ba xuất hiện lớp lớp, thủ đoạn gì thần thông đều có. Bây giờ rất nhiều truyền thừa đoạn tuyệt, chúng ta lại ở lâu trong tinh không, các ngươi không biết những thứ này cũng là bình thường. Trịnh công tử thản nhiên nói. Nghe vậy, người bên cạnh khẽ gật đầu, sau đó quan tâm kia đoạn hồn đài. Bọn họ Trịnh công tử, tên là Trịnh Tĩnh, là cự linh tộc thiên chi tiêu tử, vì khó gặp thiên tài, biết tự nhiên nhiều hơn bọn họ. Tại cự linh tộc, có thể là có rất nhiều thượng cổ sách cổ A. Chỉ là loại kia sách cổ, chỉ có con em nồng cốt mới có thể quan duyệt. Mà đoạn hồn trên đài. Tiêu Vân cùng kia anh linh một chiến. Kia anh linh quá mạnh mẽ, kia thần thông vừa ra, một mảnh hỏa chi thiên địa lật út mà xuống. Kia kim ô chi hỏa, thật sự rất cực nóng, có thể đốt thiên địa. Đây chính là trong thiên địa chí dương chi hỏa, ít có người có thể so sánh. Con kia kim ô đập tới, lợi trảo liệt không, ẩn chứa kinh người sức mạnh to lớn. Móng của nó chỗ quá, thiên địa cũng có thể bị xé nứt, cực nóng hỏa viêm tràn ngập ra, vương binh đều phải bị hòa tan, không người nào có thể chống đối. Loại này công phạt thủ đoạn, nhìn được vô số người kinh hồn bạt vía. Kim Ô thần thông. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, hắn hóa thân Phượng Hoàng, cùng kia anh linh đại chiến. Niết bàn chi hỏa lượn lờ tại Phượng Hoàng thân bên trên, dùng cái này chống đối Kim Ô chi hỏa. Chỉ là hắn cái này niết bàn chi hỏa tỉnh không đủ đủ. Bởi vì hắn Phượng Hoàng tinh lực không đủ, không cách nào diễn sinh quá nhiều niết bàn chi hỏa. Cũng là Tiêu Vân lĩnh ngộ niết bàn hàng nghĩa, không phải vậy căn bản không cách nào diễn sinh như vậy bàng bạc niết bàn chi hỏa. Ầm. Phượng Hoàng cùng Kim Ô giao chiến, phát sinh mãnh liệt va chạm. Hai loại hỏa viêm đang dây dưa, như lửa long quấn quanh, lại hình như chim thần tại nhào xé, muốn phân cái cao thấp. Cùng lúc đó, Tiêu Vân diện hóa ra Phượng Hoàng chi cánh cùng Kim Ô chi rực giao kích. Hào quang óng ánh tỏa ra, tựa như là sắc bén tại va chạm. Loại này va chạm quá mãnh liệt, vẹn vẹn kia bắn ra hỏa viêm giống như có thể dập tắt tất cả. Đến giờ khắc này, những kia người xem cuộc chiến đều ngừng thở, lộ ra đầy mặt nghiêm nghị. Bởi vì loại này hỏa viêm quá kinh khủng. Liền ngay cả những kia chuẩn thông thiên cảnh tu giả cũng cảm thấy hoảng sợ. Tuy rằng chỉ có bán bộ thông thiên cảnh, có thể Tiêu Vân sức chiến đấu nghiễm nhiên đã đủ để lực bại chuẩn thông thiên cảnh cường giả. Đoạn hồn trên đài, kia anh linh cật lực ra tay, Kim Ô lực lượng tiêu đốt. Ở nơi này chủng Kim Ô chi hỏa dưới, Tiêu Vân miết bản chi hỏa cư nhiên không cách nào tiếp tục chống đỡ. Ta dòng máu Phượng Hoàng không đủ, rất khó cùng đánh một trận. Trải qua lần này giao thủ, Tiêu Vân cảm thấy thiếu sót của mình. Tuy rằng hắn dung hợp Phượng Hoàng tinh lực, có thể đó chỉ là không ít tinh lực, làm cho Phượng Hoàng ai không đủ, thần thông ai không cách nào chân chính phát huy được. Tại Kim Ô chi hỏa dưới, Tiêu Vân trên người hỏa viêm bắt đầu yếu bớt. Không chỉ có như vậy, cái kia Phượng Hoàng thân cũng nhanh chi chỉ không nổi. Thân thể kia phù phiếm, bất cứ lúc nào muốn tán loạn. Trước đó hắn một mực thế như trẻ tre, nhưng lúc này gặp chân chính cường giả, loại kia nắp đại nhân vật lúc, Phượng Hoàng thân thai hại liền biểu hiện ra. Nhờ vào Phượng Hoàng tinh lực, ta không cách nào chiến thắng người này. Rất nhanh, Tiêu Vân liền làm ra quyết định. Bây giờ, chỉ có từ bỏ Phượng Hoàng thân. Sau một khắc, đoạn hồn trên đài, Tiêu Vân kia Phượng Hoàng thân núp ních. Ngưng ta kỳ lân thân. Đợi đến quát nhẹ âm thanh phun ra, hắn lập tức biến thành một vị kỳ lân. Loại này chuyển hóa cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành. Thủ đoạn như thế, nghiễm nhiên không phải người bình thường nhưng vì. Cũng là Tiêu Vân đạt đến bán bộ thông thiên cảnh, đối đại đạo lĩnh ngộ sâu hơn, mới có thể làm được. Giống. Kỳ lân diễn biến mà ra, như thế có chân hỏa nương theo. Đây là kỳ lân chân hỏa. Tuy rằng kỳ lân chân hỏa tiếng tăm cũng không như Kim Ô chi hỏa. Nhưng là Tiêu Vân kỳ lân huyết khí quá nồng nặc. Hắn đã từng thu được kỳ lân thần huyết. Bây giờ tại đạt đến bán bộ thông thiên cảnh về sau, kỳ lân thần huyết không ngừng bị dung hợp. Hắn giờ phút này, thật sự giống như một tôn thuần huyết kỳ lân. Mà kia anh linh tuy mạnh, có thể chung quy chỉ là một anh linh, không có tinh lực chống đỡ, cái kia Kim Ô chi hỏa cũng không có trước người cường đại như vậy. Tiêu Vân ra tay, đạo văn lượn lờ, lập tức có ngũ tôn kỳ lân hướng về phía trước nào tới. Đây là kia năm đạo kỳ lân thần văn chỗ diễn biến mà xuất. Bây giờ kia kỳ lân khí thế càng ngày càng cường đại. Ngũ tôn kỳ lân đồng loạt ra tay, có lấy cự trưởng đánh tới. Có chân đạp sơn hà. Có một sừng diễn biến thần thông, muốn xuyên thủng kia Kim Ô. Còn có cái đuôi lớn như roi, hoành rút mà đi. Ở nơi này bản công kích phía dưới, đoạn hồn trên đài kia Kim Ô chi hỏa hoàn toàn bị bao phủ. Một cổ lực lượng cường đại chấn động đến mức kia anh linh thân thể cũng bắt đầu tán loạn. Sau đó, kỳ lân cự trưởng hạ xuống, tướng kia anh linh đánh tan. Như vậy, thứ 31 trận, Tiêu Vân thắng. Cầu vẽ tháng, vì Tiêu Vân trợ uy, đánh vợ ghi chép. Chương 1371, đánh vợ ghi chép. Chương 1371, đánh vợ ghi chép. Đoạn hồn trên đài, Tiêu Vân ra tay, lấy kỳ lân lực lượng tướng kia anh linh đánh tan. Đương kia anh linh tán loạn, siêu sao trong thành những kia cự linh tộc thiết vệ đều mắt lộ vẻ khiếp sợ. Người này cư nhiên như thế dễ dàng tướng cái này anh linh đánh tan. Có thiết vệ mang theo vẻ mặt kinh ngạc nói rằng. Lúc này, bọn họ ánh mắt dương lên, nhìn hướng đoạn hồn trên đài thanh niên kia ánh mắt rõ ràng nhiều hơn mấy phần kính ý. Phượng Hoàng thân lại chuyển hóa thành kỳ lân thân, hắn cũng tu luyện phép quan tưởng sao. Chỉ là loại kia pháp môn vì thượng cổ sở hữu, hắn làm sao có thể học được. Cự linh tộc Trịnh Tinh mắt lộ vẻ kinh ngạc, phải biết, bọn họ cự linh tộc truyền thừa lâu đời, vẫn như cũ không có loại này phép quan tưởng, kia thiên đô vực người sao có. Còn nữa, hắn hơi thở kia tựa như là thuần huyết kỳ lân mới có. Người này mắt lộ hiếu kỳ. Lại thắng. Hắn tựa như là hiện tại tài xuất lực A. Mà lúc này, tại đoạn hồn sông bên cạnh, huyền vực tu giả kinh ngạc thốt lên. Cái này Tiêu Vân có thể vượt qua Thiên Cương công tử sao? Kia trong đám người, tất cả xôn xao, rất nhiều người đều tràn đầy mong đợi. Ban đầu trước đó cái này Thiên Đô vực thanh niên đã toàn lực ra tay rồi. Nhưng mới rồi xem ra, tựa hồ thanh niên này xưa nay sẽ không có toàn lực ra tay quá. Tuy rằng Tiêu Vân trước đó vận dụng kỳ lân lực lượng, nhưng là hắn cũng không có như lần này như thế thôi thúc năm đạo kỳ lân thần văn. Có thể nói, hắn xưa nay sẽ không có toàn lực ra tay. Đang nghỉ ngơi 2 canh giờ sau khi, thứ 32 trận mở ra. Càng đến chiến đấu phía sau, kia thời gian nghỉ ngơi tướng càng dài. Đây là dành cho người khiêu chiến một cái điều tức cơ hội. Đồng dạng, người khiêu chiến cũng có thể nương tựa vào cái này một canh giờ càng nộ, tổng kết lúc trước chiến đấu. Thời gian không ngừng chuyển rời. Đoạn hồn sông bên cạnh tụ tập người càng ngày càng nhiều. Nhưng là Tiêu Vân chiến đấu nhưng vẫn đang kéo dài. Trong trước mắt, hắn đã ở đây chiến 3 ngày. Ẩm. Đoạn hồn trên đài nổ vang truyền ra, Tiêu Vân hóa thân kỳ lân, lại sẽ một vị anh linh đánh tan. Đây là thứ 37 tràng. Đây đã là vượt qua Thiên Cương công tử. Người này thật là lợi hại, Độc Cô công tử cũng chỉ là thắng liên tiếp 37 trận mà thôi. Không biết hắn có thể đi tới một bước nào. Đương trận này thắng lợi sau khi, toàn trường bầu không khí bị đẩy lên một cái đỉnh phong. Huyền vực lòng người tự đều khó có thể bình tĩnh. Như Viên Thiên Cương là một cái kinh tài tuyệt diễm thiên tài, kia Độc Cô tinh thần chính là nhân kiệt. Hắn nhưng là có vô hạ thể chất a. Nhân vật như vậy tại huyền vực cũng là lực gáp đồng đại tồn tại. Nhưng lúc này, bọn họ lại bị Thiên Đô vực cái này gọi là Tiêu Vân thanh niên cho vượt qua. Đến phía sau anh linh càng ngày càng mạnh, bất quá ta linh hồn lực cùng với đối sức mạnh đất trời cảm ngộ cũng càng ngày càng khắc sâu lên. Thắng lợi sau khi, Tiêu Vân khoanh chân tại đoạn hồn đài. Trải qua nhiều chàng như vậy chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu của hắn càng ngày càng phong phú. Không chỉ có như vậy, hắn cảm giác cảnh giới của chính mình cũng đang không ngừng vững chắc. Đánh một trận xong, hắn bắt đầu nhắm mắt, không ngừng điều tức. Mà lúc này, bên cạnh cũng có người đang khiêu chiến đoạn hồn đài. Chỉ là lúc này có thể thắng lợi người càng ngày càng ít. Liền ngay cả những kia tùy tùng Tiêu Vân tới đây vương giả cũng bắt đầu xuất hiện chết đi tình huống. Triệu Chính thắng hiểm 3 trận, sau đó không có tiếp tục khiêu chiến. Hắn ban đầu thu được cơ duyên, Thiên Mạc Vũ Hồn trở nên cường đại hơn rất nhiều. Tịch Vô cũng là thắng rồi 3 trận, bất quá so với Triệu Chính muốn khinh lòng một ít. Có thể hắn không có đang tiếp tục khiêu chiến trận thứ 4. Bởi vì tại đoạn hồn đài, nếu là bại, cũng chỉ có chết. Hắn biết mình tình huống. Nếu không phải tại trên cổ lộ ngoài ra thu được cơ duyên, tướng rất khó thành là chân chính nhân kiệt. Chứ ngoài ra, rất nhiều người vẫn rơi vào trận thứ 3. Huyền vực cũng có thật nhiều người chết đi. Kia Điển Thanh Sơn nhưng là thắng liên tiếp 9 trận, sau đó từ bỏ khiêu chiến. Như chiến tích này cũng rất mạnh. Đoạn hồn trên đài Tiêu Vân không ngừng ra tay, hắn càng đánh càng mạnh, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Mỗi lần tất cả mọi người cho là hắn đã toàn lực ra tay rồi, mà khi cuộc kế tiếp mở ra lúc, mới phát hiện người thanh niên này còn có dư lực. Đương nhiều lần sau khi, huyền vực người đã bắt đầu tập mãi thành quen. Cái này đến từ Thiên Đô thanh niên cũng bị bọn họ đặt ở một cái cực cao độ cao. Chỉ là không biết hắn có thể không đánh vỡ Vô Song công tử ghi chép. Lúc này, huyền vực người chỉ còn lại có một cái ý niệm như vậy. Rốt cuộc, tại ngày thứ 6 lúc, Tiêu Vân mở ra thứ 47 trận. Đương trận này mở ra lúc, huyền vực người đem trái tim đều căng thẳng. Ở trong lòng bọn họ, tự nhiên là không hy vọng chính hắn một đại vực thiên tài bị người vượt qua. Vì lẽ đó rất nhiều người đều đang chăm chú. Tiêu công tử nhất định có thể đánh vỡ ghi chép. Thiên Đô vực vương giả lại tràn đầy tự tin. Người này đúng là cá nhân vật. Mà lúc này, tại đó siêu sao trong thành, Trình Tĩnh ánh mắt lóe lên, nhìn hướng về phía khối này cự bia. Lúc này đoạn hồn bia bên trên có mấy cái tên. Tại đỉnh chóp nhất 10 người nhất là chú ý. Số 1, Minh Vực, Minh Bắc Đầu, thắng liên tiếp 54 trận. Thứ 2, Huyền Vực, Tuyệt Vô Song, thắng liên tiếp 47 trận. Thứ 3, Thiên Đô Vực, Tiêu Vân, thắng liên tiếp 46 trận. Đệ tứ, Linh Vực, Yến Song Ưng, thắng liên tiếp 42 trận. Thứ 8, Yêu Vực, Thất Sát Công Tử, Bạch Thất Sát, thắng liên tiếp 36 trận. Thứ 9, Linh Vực, Cổ Kiếm Phi, thắng liên tiếp 34 trận. Lúc này Tiêu Vân, nghiễm nhiên đã phía trước 3. Cũng không biết hắn có thể trùng kích đến mức nào. Trình Tĩnh ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói. Thứ 47 trận. Đoạn hồn trên đài ánh mắt ngưng lại, trên người có nồng nặc chiến ý tràn ngập ra. Đối với trận này, hắn cũng rất chờ mong. Vù. Đoạn hồn sông quang văn lóe lên, một cái anh linh xuất hiện. Đây là một cái thân hình cao lớn anh linh, tay hắn nắm chiến phủ, rất nhiều khí thôn sơn hà tư thế. Đây là cự linh tộc anh linh. Thấy vậy, rất nhiều người đều ngẩn ra. Liền ngay cả kia siêu sao trong thành Trịnh Tĩnh cũng là sững sờ. Bất quá hắn rất nhanh sẽ khôi phục kiên tĩnh. Cái này cự linh tộc anh linh khí thế rất mạnh, như vậy chính dễ dàng thử xem cái này Tiêu Vân sức chiến đấu. Đúng. Cự linh tộc anh linh đặt chân đoạn hồn đài. Hắn thân hình cao lớn, có trượng 4, cầm trong tay búa lớn, giữa trời chính là hướng về Tiêu Vân bổ tới. Cự linh tộc, lấy búa làm vũ khí, mỗi một cái đều rất mạnh. Kia búa lớn bổ ra, có chém nước hư không, chặn lại sơn hà tư thế. Ban đầu kia Trịnh Thất bọn người ra tay đối phó những kia yêu thú lúc liền cho thấy cái thế bay. Bây giờ đối mặt loại này đại địch, Tiêu Vân cũng là có chút ít hưng phấn. Đến rất đúng lúc. Đương kia búa lớn bổ tới, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, hai tay hắn hơi động, hóa thành kỳ lân chi cánh tay. Cánh tay kỳ lân lóe lên, dường như báo nguyệt, hướng về phía trước kéo dài mà đi. Sau đó, kia anh linh chính là bị Tiêu Vân nuốt lại. Làm tốt tất cả những thứ này sau khi, kỳ lân một sừng ánh sáng lóe lên, một đạo thần mang xuyên thủng hư không, cùng kia búa lớn phát sinh mãnh liệt giao chiến. Ầm. Nổ vang rung trời. Bắn ra ánh lửa chói mắt. Đây là thần thông quyết đấu. Tiêu Vân vừa bắt đầu liền cho thấy cái thế bay. Kia thần mang lóe lên, tướng búa lớn đẩy lùi. Kia cánh tay kỳ lân lấp lóe, có từng đạo thần văn diễn hóa ra kỳ lân hướng về cự linh tộc cường giả vô giết mà đi. Loại này công phạt, có thể nói là cuồng bá cực kỳ, căn bản không làm cho người ta cơ hội phản kháng. Như là bình thường người, đối mặt sự công kích này, căn bản không có lực đánh một trận. Chỉ là cự linh tộc cường giả rất hờ hững. Hai cánh tay hắn hơi động, chính là hóa thành một đạo đạo quang ảnh, cư nhiên tướng kia kỳ lân từng cái chống đỡ cản lại. Chỉ là tại sự công kích này phía dưới, thân thể hắn run lên, vẫn là bị đến liên tiếp lui về phía sau. Hiển nhiên, vào lần này giao chiến chính giữa hắn lược rơi xuống hạ phong. Tuy rằng lạc hạ phong, có thể cái này anh linh vẫn là một mặt lạnh lùng. Hắn ánh mắt lóe lên, trên người có một luồng sức mạnh kinh người tràn ngập ra. Sức mạnh kia, làm cho đoạn hồn đài hư không đang run rẩy. Thiên địa đều như muốn đổ nát. Sau một khắc, mọi người chính là nhìn thấy vị này anh linh đầy đủ biến thành một cái 10 cao 4 trượng người khổng lồ. Người khổng lồ diễn biến mà ra, nương theo còn một cỗ cường đại sức mạnh đất trời. Ở nơi này anh linh đỉnh đầu, dường như gánh vác lấy vòng trời. Khí thế kia so với vừa nãy không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Đây cũng là cự linh tộc chiến lược chân chính sao. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Chiến. Lúc này, hắn chiến ý càng thêm nồng nặc. Kia kỳ lân huyết mạch không ngừng bị kích phát ra, kia hỏa viêm lan lộn, tinh lực trùng thiên ở sau lưng diễn hóa ra một cái kỳ lân biển lửa. Biển lửa chi bên trong, tinh lực ngưng tụ thành một vị kỳ lân. Ngoài ra, Tiêu Vân chiến võ hồn có chiến ý tóe phát ra. Đây là nhận lấy áp bức, tự chủ ra trì chiến ý. Ở nơi này trùng chiến ý phía dưới, Tiêu Vân khí thế trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hô! Mà lúc này, cự linh tộc anh linh ra tay. Hắn bàn tay lớn giữ phủ, giữa trời bổ tới. Mà lúc này, Tiêu Vân bước tiến bước ra. Từ xa nhìn lại, giống như một tôn kỳ lân vươn cự trưởng giữa trời vỗ tới. Nhưng là trong lúc hoảng hốt, tại đoạn hồn trên đài có một người thanh niên bàn tay duỗi ra, giữa trời bổ ra một trưởng. Bàn tay kia có thần văn núp ních, hiện ra đại đạo gợn sóng, tướng hư không tê liệt, sau đó cùng kia búa lớn đón đánh. Một màn như thế, nhìn đến rất nhiều người một trận kinh ngạc, căn bản không nhận rõ lúc này thanh niên kia là tại vận dụng kỳ lân lực lượng ra tay vẫn là vận dụng sức mạnh của chính mình. Đây là lực lượng chuyển đổi, vẫn là triệt để dung hợp. Liền ngay cả kia Trịnh Tĩnh đều là không khỏi trong mắt co rụt lại. Thần thông chuyển hóa đã là ít có người có thể nắm trong tay. Thần thông dung hợp, kia đến cảnh giới cỡ nào? Đây cũng không phải là thông thiên trở xuống tu giả có thể làm được. Nhưng lúc này thanh niên này giống như có lẽ đã chạm đến cảnh giới này. Keng. Một đạo âm thanh lanh lảnh vang lên, rất nhiều người mới từ loại kia khiếp sợ chính giữa tỉnh lại, đợi đến mọi người ngẩng đầu vừa mở. Chỉ thấy được kia anh linh búa lớn đã tán loạn, sau đó quang ảnh lóe lên, kỳ lân cự trưởng hạ xuống, trực tiếp tướng kia anh linh đánh tan. Như vậy, cái này thứ 47 trận lại là trong nháy mắt kết thúc. Lại thắng rồi. Đương anh linh tán loạn, trừ vương phải sợ hãi. Hán tựa hồ có trùng kích đệ nhất xu thế A. Siêu sao trong thành, một ít thiết giáp nói rằng, người này cực cường, có thể xưng là yêu nghiệt. Trịnh Tĩnh mở miệng như thế. 47 trận, đây là muốn vượt qua vô song công tử A. Huyền vực người hoàn toàn bị chấn động rồi. Ha ha, Tiêu công tử thật là lợi hại. Ta Thiên Đô vực vương, tự nhiên không phải huyền vực có thể so sánh. Thiên Đô vực vương giả cảm thấy cực kỳ phân chấn. Hừ, có cái gì có thể kiêu ngạo, vô song công tử cùng độc cô công tử đã đi đến di tích cổ. Nếu là bọn họ thu được cơ duyên, tiến thêm một bước nữa, tất có thể khinh thường đồng đại. Đến thời điểm, cái này Tiêu Vân lại có thể cùng tranh tài. Đang nghe được Thiên Đô vực người mở miệng, huyền vực người không cam lòng, lập tức mở miệng phản bác. Ha ha, vẫn dựa vào thu được cơ duyên. Thiên Đô vực người nở nụ cười, liền coi như bọn họ thu được nghịch thiên cơ duyên thì lại làm sao? Bọn họ chém qua đỉnh phong hoàng giả sao? Đối với điều này, Thiên Đô Vực Vương căn bản không để ý lắm. Ở trong lòng bọn họ, Tiêu Vân cho dù sự tồn tại vô địch, chí ít tại đồng đại, không người nào có thể so với. Hà tất cùng bọn họ nhiều lời, đến thời điểm bọn họ tự nhiên sẽ biết Tiêu công tử lợi hại. Cũng có người một mặt lạnh nhạt, xem thường cùng huyền vực người đi so với. Chuyện này quả thật là đang làm nhục Tiêu Vân. Như Tiêu Vân nhân kiệt như vật, nên cùng thánh vực thiên tài tranh đấu mới là. Cái này cổ lộ, chỉ là hắn đặt chân tột cùng một đoạn hành trình thôi. Chương 1372, Cổ Thiên Công. Chương 1372, Cổ Thiên Công. Tiêu Vân thắng liên tiếp 47 trận, đưa tới ổ lên. Huyền vực người bị phát sợ, nhìn hướng Tiêu Vân lúc cũng là tràn đầy kính nghệ. Chỉ là mình đại vực thiên tài bị ngăn chặn, bọn họ tự nhiên không cao hứng, đều đang mong đợi Tuyệt Vô Song bọn người thu được cơ duyên, tới nghiền ép Tiêu Vân. Bất quá, đối với huyền vực người không cam lòng, Thiên Đô vực rất nhiều người lại có vẻ rất hờ hững, cũng không có quá mức để ý tới. Nhưng phàm là Thiên Đô vực người, đều biết Tiêu Vân chỗ lợi hại. Đặc biệt lúc này hắn nương tựa vào chính mình sức chiến đấu thắng liên tiếp 47 trận, lại đã chứng minh thực lực của chính mình. Cho dù không dùng tới thần binh, hắn Tiêu Vân tại đồng đại chính giữa giống nhau là nhân kiệt. Không chỉ có là ở trên trời đều vực, thêm vào huyền vực cũng là như thế. Nếu là thần thông dung hợp, ta sức chiến đấu tướng càng mạnh hơn. Lúc này, Tiêu Vân khoanh chân, vừa nãy một chiến loại cảm giác đó tràn vào trong lòng. Trận chiến này hắn lấy kỳ lân thân ra tay, lại thì lại làm sao mênh mông chiến ý, tại lấy thần chi võ học, trưởng vỗ ngôi sao tướng kêu cự linh tộc anh linh cho một lần đánh bại. Đây là ba loại thủ đoạn dung hợp. Một trong số đó, không phải kỳ lân lực lượng. Thứ hai, chính là chiến võ hồn. Thứ ba, đó là thần chi võ học, chấn thiên ba thức. Loại dung hợp này làm cho hắn tựa hồ chạm tới một cái mới võ đạo thiên địa, nhường hắn được chỗ ích không nhỏ. Phải biết, tuy rằng trước đó Tiêu Vân nhìn như ư có thể dung hợp các loại thần thông. Có thể kia cũng không phải thật sự là dung hợp, chỉ là đem cùng nhau bày ra mà thôi. Như vậy xem ra khí thế rất mạnh, có thể lực lượng duy nhất, không thể chống lên, cũng là đống. Nhưng mới rồi một chiến, ba loại hàm nghĩa chồng lên, làm cho sức chiến đấu của hắn tăng vọt, liền ngay cả cự linh tộc anh linh đều không đỡ nổi một đòn. Đây chính là thần thông dung hợp mang tới chỗ tốt. Bất quá vừa nãy một chiến, Tiêu Vân dung hợp cũng không hoàn mỹ, hắn chỉ là chạm đến da lông mà thôi. Đây là đang trong chiến đấu chịu đến áp bức, vô hình trung lĩnh ngộ. Loại này lĩnh ngộ, có lúc dường như phủ dung chấm nở, quá khứ liền không bao giờ tìm được nữa. Giờ khắc này, hắn đang không ngừng lĩnh hội, cảm ngộ. Phải đem chi triệt để lĩnh ngộ. Hơn 2 canh giờ quá khứ, thứ 48 trận tiếp tục mở khải. Trận chiến này kia anh linh rất mạnh, khí thế nhường chuẩn thông thiên cảnh cường giả đều muốn kiêng kỵ. Nhưng là Tiêu Vân ra tay, cũng không có quá lâu liền đem chi đánh tan. Cũng không phải là cái này anh linh không mạnh, mà là Tiêu Vân đang thay đổi cường. Chiến đấu kéo dài, ghi chép bị đánh phá. 50 trận, 55 trận. Hắn đánh phá kỷ lục, đã thắng liên tiếp 55 trận. Tại siêu sao trong thành, cự linh tộc thiết vệ mắt lộ kinh ngạc. Giờ khắc này, liền ngay cả Trịnh Tĩnh đều là không khỏi hít một hơi thật sâu. Người này rất mạnh. Trịnh Tĩnh nói như thế. Bên cạnh thiết vệ một mặt nghiêm nghị, nhìn hướng kia đoạn hồn đài lúc cũng là tràn đầy kính nghệ. Có thể bị hắn gia công tử trịnh trọng như vậy tán thưởng, đủ thấy thanh niên này tiềm lực. Phải biết, hắn gia công tử nhưng là cự linh tộc khó gặp thiên tài a. Đương bước vào 50 trận về sau, Tiêu Vân chiến đấu với nhau cũng bắt đầu có phần cố hết sức. Kia gặp được anh linh đã không phải là hắn đơn độc dùng kỳ lân thần thông là có thể đánh bại. Đó cũng không phải thuyết kỳ lân thần thông không mạnh, mà là những thứ này anh linh quá cường đại. Trong lúc, hắn gặp rất nhiều cường giả, cho thấy các loại thần thông. Có phần thủ đoạn hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Một ít thần thông, không phải đương đại có thể có, cũng đã đoạn tuyệt. Thời gian lặng yên trôi qua. Tiêu Vân đại chiến, đã đến thứ 71 trận. Lần này trên chiến đài, là một cái toàn thân phóng ra kim quang nam tử. Hắn rất mạnh, da thịt như vàng ngọc, kia con mắt đều giống như có thần mang tỏa ra, khiến mọi người không dám nhìn thẳng. Hắn ra tay lúc rất hung hăng, một trường xuất, kim quang lấp lóe, loại kia ánh sáng, mạnh mẽ cực kỳ, thế có thể tê liệt tất cả. Đây là một loại sức mạnh cực kỳ mạnh. Tiêu Vân đón đánh, trưởng vỗ ngôi sao cùng với đối kích. Có thể là đối phương tay như kim thiết, kia thể phách so với Tiêu Vân còn mạnh mẽ hơn, đã có thể so cao cấp hoàng binh. Không chỉ có như vậy, một kích kia chính giữa kim quang tỏa ra. Hóa thành một cái kim văn vòng xoáy, giống như có thể cắn nát tất cả. Tại loại sức mạnh này phía dưới, Tiêu Vân một kích kia chính giữa ẩn chứa chiến ý, vì ẩn, đều bịa cắn nát. Đòn đánh này quá mạnh mẽ, Tiêu Vân bị đánh bay, trong miệng vẫn phun ra máu tươi. Người này thật mạnh. Tiêu Vân lùi về sau, mắt lộ vẻ nghiêm nghị. Người này nên tu có bất diệt kim thân quyết. Thôn Thiên Tháp bên trong, Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng, bất diệt kim thân quyết. Nghe vậy, Thiêu Vân mắt lộ kinh ngạc. Công pháp này tên, thật là bá đạo. Đây là một bộ cổ thiên công, nếu là tu luyện tới đại thành, có thể kim thân bất diệt, giơ tay trong lúc đó tê liệt bầu trời, trấn áp bát phương. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng, đang nói về bộ này cổ thiên công lúc liền ngay cả Thôn Thiên Chí Tôn đều một mặt tôn sùng. Hiển nhiên, bộ này thiên công rất nghịch thiên, ở tại thần giới cũng khá có danh tiếng. Cái này bất diệt kim thân quyết rất mạnh, bất quá người này hiển nhiên không có luyện đến đại thành, chỉ là chạm đến da lông thôi. Thôn Thiên Chí Tôn nói, ngươi còn có cơ hội cùng đánh một trận. Ừm. Thiêu Vân gật đầu. Đối phương xác thực rất mạnh, bất quá hắn cũng không có nhục chí. Tại ổn định khí huyết sau, Thiêu Vân lần nữa tiến lên. Lần này hắn cật lực ra tay. Thần thông, dung hợp. Ở sau lưng hắn, có Phượng Hoàng Chi Dực diễn biến. Này đôi dực cuốn một cái, hướng về kia anh linh quét tới. Cùng lúc đó, hắn hóa thân kỳ lân, giữa trời một trưởng vô đi. Sau một khắc, sừng kỳ lân thần mang lóe lên, xuyên thủng hư không, đến thẳng kia anh linh. Chỉ là trước mắt, Thiêu Vân liền đem thần thông triển khai ra. Như vậy thế tiến công, hắn nghiễm nhiên là dự định dốc sức ra tay. Bởi vì cái này anh linh quá mạnh mẽ. Mà lúc này, người xem cuộc chiến cũng đều ngừng thở. Bọn họ cũng biết kia anh linh mạnh mẽ. Đây chính là thứ 71 chẳng A. Nhưng mà, kia anh linh toàn thân kim quang lấp lóe, hắn căn bản không sợ kia các loại thần thông công kích. Hắn trực tiếp cất bước mà ra, bàn tay lớn liệt không. Một mảnh màu vàng quang văn chấn động ra đến, trực tiếp dập tắt tất cả. Đây là kim văn tuyền kình. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng, loại này kinh lực là kim thân diễn biến mà ra, lại hóa thành thần thông, có thể xoắn diệt rất nhiều thần thông lực lượng. Kim văn tuyền kình. Thiêu Vân lông mày ngạng lớn, đạo, không có có vô địch pháp, chỉ có vô địch người, ta cũng không tin, ta còn không thắng nổi một cái anh linh. Thiêu Vân không sợ, hắn cật lực ra tay. Phía trước kim văn khuấy lên, đem hắn kỳ lân thần thông cắn nát. Có thể hắn vẫn như cũ không sợ. Băng hỏa linh ấn. Tại kỳ lân thần thông tán loạn phía dưới, băng hỏa linh ấn lật út mà xuống. Hàn ý lượn lờ, muốn đóng băng vùng thế giới này. Hàn ý rất nồng nặc, chiến hồn đài đều bị băng phong. Chỉ là, kia anh linh thật sự rất mạnh, hắn bàn tay lớn như dao, tựa như là kim tinh giống như lập lòe tia sáng chói mắt. Từ xa nhìn lại, bàn tay của hắn cắt ra hư không, thật giống như cắt chém đậu hũ. Cho dù phía trước hàn ý lượn lờ, làm cho hư không ngưng tụ bông tuyết, nhưng tại hắn đại dưới tay, kia bông tuyết phá nát. Không chỉ có như vậy, tại trên tay hắn kim văn lượn lờ, hóa thành kim văn tuyền kình, tướng kia bông tuyết không ngừng cắn nát. Sau đó, hắn thế như trẻ che hướng về Thiêu Vân công phạt mà tới. Băng hỏa linh ấn bị đánh nát. Thiêu Vân nhíu mày. Đối phương thật sự quá mạnh mẽ. Ngươi bất diệt kim thân, ta có bất diệt chiến ý. Nhưng mà, Thiêu Vân vẫn như cũ không sợ. Kỳ lân thân tản đi, hắn trực tiếp thôi thúc chiến võ hồn. Chỉ thấy được chân tay hắn một bước bước ra, chính là hướng về phía trước một trưởng bổ ra. Lúc này tịnh không có cái gì kỳ lân thần thông, có chỉ là vô tận chiến ý, còn có bác đại tinh thâm võ đạo hàng nghĩa. Đương nhiên, tại Thiêu Vân trên cánh tay còn có kỳ lân huyết lực diện hóa ra kỳ lân chi văn. Cái này kỳ lân vậy bao trùm phía dưới, phòng ngự của hắn cũng là cực cường. Ẩm. Hai bàn tay ở trên hư không giao chiến, bắn ra tia sáng chói mắt. Sau đó, mọi người thấy, Thiêu Vân bàn tay nứt toác, có máu tươi chảy xuôi mà xuất. Thùng thùng. Hắn liên tiếp lui về phía sau, bị một nguồn sức mạnh chấn động đến mức phủ tạng đều đang chuyển động. Cái này anh linh quá cường đại. Cũng may hắn Thôn Thiên Thần Quyết vận chuyển, tướng loại kia bên trong chấn chi hết lực đếm hóa giải. Bằng không như là bình thường người, đòn đánh này cũng đủ để bị thương nặng. Cái này anh linh sao lại mạnh mẽ như thế, tựa hồ cái này Thiêu Vân căn bản không cách nào cùng tranh tài a. Rất nhiều người một mặt khiếp sợ. 71 trận anh linh quả nhiên cường đại đến không thể tưởng tượng, chỉ sợ người này tại thời kỳ thượng cổ cũng là một cái thế nhân kiệt. Đang kinh ngạc sau khi, mọi người cũng là không lắm cảm khái, thời kỳ thượng cổ nhân kiệt, như thế nào đương đại có thể so với. Thời đại kia, không thiếu thần thể. Thậm chí còn có rất nhiều cổ thiên công. Tại hai người này phối hợp phía dưới, thật là cỡ nào nghịch tiên. Đương thời người, sao có thể cùng tranh tài. Cái này Thiêu Vân có thể đi đến một bước này đã rất mạnh mẽ. Tuy rằng Thiêu Vân ở hạ phong, có thể mọi người đối với hắn kính nể càng thêm nồng nặc. Loại này nhân kiệt cổ đại, có mấy người có thể chiến. Có thể Thiêu Vân lại có thể cùng giao thủ. Bất quá trận chiến này như bại, hắn khả năng cũng sẽ chết đi a. Có người mang theo một chút lo lắng. Đoạn hồn đài rất nguy hiểm, bình thường mà nói, chiến bại thì sẽ chết đi. Rất nhiều người đều là tự giác không cách nào tiếp tục một chiến, liền như vậy lui ra. Có thể nói, đặt chân đoạn hồn đài, nguy hiểm rất lớn. Công tử, cái này anh Linh có lai lịch gì? Tựa hồ có vô địch phong thái A. Tại siêu sao trong thành, kia thiết vệ mắt lộ hiếu kỳ. Lúc này, bọn họ cũng là cảm thấy khiếp sợ. Cái này anh Linh tựa hồ có tu cổ thiên công. Trịnh Tĩnh lẩm bẩm nói. Mà giờ khắc này, siêu sao trong thành còn có trưởng giả chú ý trận chiến này. Người trẻ tuổi này không tệ, trận chiến này nếu như có thể thắng, tất có thể xông ra một thế giới. Một cái trưởng giả vớt râu, cười nói. Người này vóc dáng rất bình thường, xem ra cũng không phải là cự linh tộc người. Ha ha, đúng là cái không sai người trẻ tuổi, bất quá cái này anh Linh tựa hồ có tu kia thượng cổ thất truyền bất diệt kim thân quyết, chỉ sợ cái này thiên đô vực hậu bối nghị thăng kho a. Bên cạnh nên thân hình cao lớn trưởng giả cười nói. Đây là cự linh tộc trưởng lão. Ha ha, anh Linh tuy mạnh, có thể chung quy chỉ là anh Linh, ta ngược lại thật ra xem trọng cái này Tiêu Vân. Kia Cẩm Y nam tử cười nói, hay là, hắn còn có thủ đoạn chưa xuất cơ chứ. Lúc này, đoạn hồn trên đài, kia anh Linh thừa cơ đánh tới. Mà Tiêu Vân bàn tay bích quang lấp lóe, đã được chữa trị. Đương anh Linh đánh tới, hắn tiếp tục một chiến. Chiến võ hồn khí thế không giảm, trái lại càng ngày càng mạnh mẽ. Chiến. Tiêu Vân ra tay, lấy thần chi võ học đối địch. Nhưng là kia anh Linh quá mạnh mẽ. Cổ thiên công vừa ra, Tiêu Vân căn bản không cách nào cùng đánh một trận. Vài lần giao thủ, hắn đều bị đánh lui. Cũng là hắn thể phách vô song, bằng không đã sớm biến mất. Nhưng là, tại đánh lâu về sau, kia anh Linh bắt đầu toàn lực ra tay rồi. Toàn thân hắn kim quang lấp lóe, hóa vì một cái cực lớn vòng xoáy, muốn nuốt hết tất cả. Đòn đánh này rất mạnh. Nương theo còn sợ hãi lực lượng. Loại kia kim quang như dao, hóa thành vòng xoáy phải đem Tiêu Vân cắn nát. Tại kim quang này phía dưới, thiên địa đều muốn dập tắt. Hừng hực ánh sáng cực kỳ cường thịnh. Tiêu Vân chiến ý đều bị cắn nát, cho dù bất diệt, cũng là hưởng công. Hắn đúng không diệt chiến ý lĩnh ngộ chỉ là chạm đến da lông. Căn bản không như cái này anh Linh đối bất diệt kim thân quyết lĩnh ngộ. Tại kim quang kia phía dưới, Tiêu Vân quần áo đều bị cắn nát, lộ ra kiên cố lồng ngực. Bàn tay hắn bị đánh trúng nứt toác, xương cũng có thể nhìn thấy. Tiêu Vân bị đánh bay, miệng phun máu tươi. Mà kia anh Linh tiếp tục ra tay. Hai tay hắn biến ảo, luồng khí xoáy khoáy lên. Bao phủ tới. Không chỉ có như vậy, kia luồng khí xoáy chính giữa còn có từng con bàn tay diễn biến mà xuất. Đây là một loại liên hoàn sát chiêu. Kim văn vòng xoáy đã đủ để dập tắt tất cả, khiến mọi người không thể tránh khỏi. Bây giờ tại Tiêu Vân lực kết lúc, còn có kim quang lóe lên bàn tay dò ra. Cái này dường như Phật chi kim thủ, vừa ra chính là hơn trăm cái. Hiển nhiên, đây là một cái sát chiêu. Thấy vậy, người xem cuộc chiến cũng không khỏi ngừng thở. Tiêu Vân sẽ bị đánh giết sao? Chư vương chăm chú nhìn phía trước sàn chiến đấu, tướng thần kinh đều căng thẳng. Tiếp tục cầu vẽ tháng, hy vọng đại gia ra sức chống đỡ Tiêu Vân. Chương 1373, chưa từng có ai. Chương 1373, chưa từng có ai. Kia anh Linh ra tay. Bất diệt kim thân lực lượng hóa thành kim văn tuyển kình quân giết tới. Ban đầu vậy thì nhường rất nhiều người không cách nào ngăn cản. Nhưng là cái này sát chiêu sau khi xuất hiện, hắn tiếp tục ra tay, kia vòng xoáy chính giữa diễn hóa ra từng con kim thủ. Đây là một loại cường đại võ học, là từ Phật môn chính giữa diễn biến mà xuất. Cái này gọi là ngàn tuyển Phật thủ. Mà giờ khắc này Tiêu Vân vốn là cật lực, không chỉ có bàn tay nứt toác, xương trắng ơn ẩn, trong miệng vẫn phun ra máu tươi. Hắn thì lại làm sao chống đối loại này kinh khủng công phạt. Tiêu sư huynh. Thấy vậy, liền ngay cả Triệu Chính cũng không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Tiêu công tử. Giờ khắc này, liền ngay cả kia Liếu Hàn Khói cũng không khỏi nhíu mày. Bởi vì kia anh Linh thực sự quá cường đại. Kim quang kia liệt không, khiến mọi người không thể chống đối. Nhân vật như thế, tại cổ đại đều hẳn là nhân kiệt, có thể lực gáp đồng đại. Điều này làm cho Tiêu Vân làm sao cùng tranh tài. Cổ đại nhân kiệt thật là khủng bố a. Đoạn hồn đài quả nhiên không phải người thường có thể khiêu chiến. Rất nhiều người một mặt sợ hãi. Tại đoạn hồn trên đài, không người nào dám thuyết vô địch. Bởi vì cũng không ai biết đằng sau sẽ xuất hiện ra sao cổ đại quái thai. Đang khiếp sợ thời gian mọi người cũng chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Giờ khắc này, kia giống như kim tinh đúc mà thành bàn tay đã dò ra, liền muốn đánh vào Tiêu Vân trên lồng ngực. Còn có bàn tay hóa thành sắc bén, tướng hư không đều cho cắt. Rất nhiều người lâm liệt, không phải vậy tưởng tượng, nếu là bực này công kích lạc trên thân chính mình, có thể hay không bị trực tiếp ngàn đao bầm thây. Lúc này, vô số người ngừng thở, liền ngay cả huyền vực người cũng vô cùng sốt sắng. Đọc truyện với chọe nủ ạ toa chấm nét tuy rằng Tiêu Vân không phải bọn họ cái này đại vực người. Nhưng bọn họ đối người thanh niên này cũng là tràn đầy kính ý. Thiên tài như vậy nếu là chết đi ở đây liền đáng tiếc. Ẩm. Kim quang lóe lên, tướng Tiêu Vân bao phủ, hắn cau mày, biển ý thức chi bên trong, sinh mệnh vũ hồn lấp lóe. Xèo, xèo. Từng cây cành như thương, hướng về kia kim quang lóe lên bàn tay khổng lồ đánh tới. Chỉ là kia ngàn tuyển Phật thủ quá mạnh mẽ, kim quang kia lấp lóe, tướng võ hồn cảnh đều chém nứt. Kim quang hóa thành luồng khí xoáy, khiến mọi người không thể tiếp cận. Chỉ là trong thời gian ngắn, những kia cành liền bị chém nứt. Bất quá thừa này, Tiêu Vân vội vã lùi về sau. Dù là như vậy, kim quang kia lóe lên, bàn tay khổng lồ đã bổ tới. Keng. Kim như sắt thép giao kích tiếng vang lên. Sau đó, mọi người chính là nhìn thấy một con kim quang lóe lên bàn tay khổng lồ đánh vào Tiêu Vân trên lồng ngực. Thân thể hắn bị hung hăng đánh bay. Kia trên lồng ngực xương cốt đều đứt gãy, không ngừng chảy máu. Tiêu Vân. Thấy vậy, Phong Vũ Giao không nhịn được bi thiết. Cái này Tiêu Vân hơn nửa phải vẫn lạc ở đây. Huyền vực người than nhẹ. Liền ngay cả một ít về sau thiên đô vực tu giả cũng là như mày. Bởi vì tại đoạn hồn trên đài không thể vận dụng thần binh. Nếu là vận dụng vật ấy, sẽ trực tiếp đưa tới đoạn hồn sông công kích. Khi đó, cho dù ngươi là bán bộ thần linh đều phải vẫn lạc. Thậm chí ngay cả thần cũng không dám như vậy. Phải biết, con sông này, nhưng là có chôn thượng cổ thần linh A. Phúc! Tiêu Vân bị đánh bay, trong miệng máu tươi phụt lên mà xuất. Cái này công phạt quá nhanh, nhanh đến mức nhường Tiêu Vân không còn khí lực tiến hành chống đối. Cũng là hắn nhiều thủ đoạn, sinh mệnh vũ hồn đúng lúc ra tay, không phải vậy vẫn đúng là hội chết đi. Dù là như vậy, thương thế hắn cũng là không nhẹ. Bất quá, thương thế này hoàn toàn không đủ để nhường hắn chết đi. Sinh mệnh vũ hồn hơi động, bích quang lấp lóe, ngực của hắn trong bụng huyết nhục nhúc nhích, bắt đầu khôi phục. Không chỉ có như vậy, kia gãy vỡ xương cốt cũng một lần nữa khép lại. Bàn tay của hắn cũng khôi phục như lúc ban đầu. Tại đạt đến bán bộ thông thiên cảnh về sau, sinh mệnh vũ hồn khôi phục lực lượng cũng là trở nên càng ngày càng mạnh lên. Như vậy, chỉ là trong thời gian ngắn, Tiêu Vân thương thế cũng đã khôi phục. Thương thế của hắn đã khôi phục. Thấy vậy, huyền vực người mắt lộ kinh ngạc. Lẽ nào hắn có trong truyền thuyết sinh mệnh vũ hồn? Có người lẩm bẩm nói. Hô! Cũng là tại Tiêu Vân thương thế khôi phục lúc, kia anh linh tiếp tục ra tay. Vẫn là cường đại công phạt, kim quang kia lấp lóe, dường như thiên địa chấn áp mà xuống. Kia ngàn tuyển Phật thủ vừa ra, giống như có đẩy trời thần Phật ra tay. Lần này công phạt so với lần trước còn cường đại hơn. Như vậy, liền để ngươi ta tiến hành cuối cùng quyết chiến A. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, một cỗ cường đại khí thế bỗng dưng từ trên người hắn tóe phát ra. Lúc này, hắn trên da thịt vảy giáp trải rộng. Tại đỉnh đầu hắn, chiến võ hồn trôi nổi, có mênh mông chiến ý gia trì. Không chỉ có như vậy, ở trên người hắn bắt đầu có u văn lượn lờ, hắn phụ cận không gian rung động, một cái luồng khí xoáy diễn biến mà xuất. Thôn thiên nạp địa. Đương không gian kia rung động trước mắt, một đạo quát nhẹ âm thanh cũng là từ Tiêu Vân trong miệng thoát ra. Sau một khắc, bên cạnh hắn u văn lan tràn ra, trước mắt liền biến thành một cái cực lớn luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy quét sạch, giống như liên tiếp thiên địa, vừa tựa hồ trao đổi cửu u. Kinh khủng lực cắn nuốt tràn ngập ra. Ở trong đó có một luồng đạo vận tràn ngập ra. Không chỉ có như vậy, cái này nuốt chửng luồng khí xoáy, lại còn mang theo một luồng vô hình hàm nghĩa. Kia hàm nghĩa đến dường như chiến võ hồn cuồng bá. Rồi lại giống như vốn là thôn thiên thần thông sở hữu. Hô! Luồng khí xoáy cuốn một cái, hoàn toàn bao phủ toàn bộ đoạn hồn đài. Mọi người đã không thấy được Tiêu Vân bóng người. Thậm chí, luồng khí xoáy vừa ra, liền ngay cả kia anh linh phóng ra kim quang đều dần dần bị bao phủ. Khởi đầu, cái này anh linh chỗ phóng ra kim quang còn tại ngăn cản thôn thiên luồng khí xoáy vai. Chỉ là, theo kia thôn thiên luồng khí xoáy không ngừng suy yếu anh linh tư thế, tại cứ kéo dài tình huống như thế, kim quang kia ảm đạm, hoàn toàn bị kia thôn thiên luồng khí xoáy nuốt mất. Đang giận xoáy chi bên trong, Tiêu Vân ra tay. Giờ khắc này, hắn thẳng hướng kia anh linh. Cái này anh linh cũng không có liền như vậy hoàn toàn bị nuốt hết, còn có chiến lược kinh người. Chỉ là, cứ kéo dài tình huống như thế, hắn đã không cách nào nghiền ép Tiêu Vân. Ẩm. Luồng khí xoáy chi bên trong, đại chiến mở ra. Tiêu Vân ra tay, lấy vô thượng võ đạo đón đánh kia anh linh. Tại sau mấy hiệp, hắn bắt đầu chiếm thượng phong. Cuối cùng, kia anh linh bóng người ảm đạm, bị nuốt khí trời xoáy suy yếu, sau đó bị đánh tan. Đương anh linh bị đánh tan, kia đoạn hồn trên tấm bia lại xuất hiện một bộ số liệu. Thiên đô vực, Tiêu Vân, thắng liên tiếp 71 trận. Thắng rồi. Đương số liệu này xuất hiện, huyền vực cùng thiên đô vực người đều ngây ngẩn cả người. Vừa nãy cái này Tiêu Vân còn bị đánh cho xương cốt gãy vỡ, không đỡ nổi một đòn. Làm sao tình huống giữa liền thắng rồi. Kia luồng khí xoáy. Mà lúc này, đoạn hồn trên đài kia diện hóa ra trong khí xoáy liễm, cuối cùng tiêu tan. Thấy vậy, rất nhiều người một mặt nghiêm nghị. Bởi vì bọn họ biết, cái vòng xoáy này chính là Tiêu Vân chuyển bại thành thắng then chốt. Người này nội tình chi chất phác, thực sự là trước không có người sau cũng không có người a. Huyền vực rất nhiều vương giả đều ngây ngẩn cả người. lúc này bọn họ tâm tình cảm thấy không tên. Tại mọi người nhìn hướng Tiêu Vân lúc đó có một loại không thể tin cảm giác. Rất khó tưởng tượng, một cái người có thể tập nhiều như vậy thủ đoạn thần thông cùng kiêm. Nhân vật như vậy, ai có thể cùng tranh tài. Đương luồng khí xoáy tiêu tan, một luồng nồng nặc hồn chi tinh khí đi vào Tiêu Vân trong cơ thể. Nhất thời, hắn bắt đầu khoanh chân, dung hợp tinh này khí. Cùng lúc đó, hắn cũng ở đây cảm nộ, tổng kết. Vừa nãy một chiến, ta lấy thôn thiên thần thông thắng lợi, lại vẫn còn thiếu rất nhiều. Tiêu Vân lẩm bẩm nói, nếu không phải cái này anh Linh là linh hồn hình thái, hắn khí huyết sung túc, hẳn là sẽ mạnh hơn, bất diệt kim thân quyết, đích thật là cường đại thiên công. Tuy rằng thắng lợi, Tiêu Vân cũng không có một điểm ngông cuồng ý tứ, hắn sâu biết rõ được đối phương lợi hại. Sơ qua về sau, hắn tướng kia hồn khí dung hợp. Linh hồn của ta đã vô cùng mạnh mẽ, muốn chạm đến chuẩn thông thiên cảnh. Lúc này Tiêu Vân tại đoạn hồn đài đã đại chiến 10 ngày. 10 ngày này không ngừng chiến đấu, không chỉ có kích phát rồi tiềm lực của hắn, làm cho hắn chiến võ hồn có tăng lên. Những ngày qua chiến đấu, nhường hắn đối với võ học hàm nghĩa cũng lĩnh ngộ rất nhiều. Bất quá, Tiêu Vân vẫn cảm giác được chính mình không đủ khả năng. Đồng thời, hắn cũng đã được kiến thức thời kỳ thượng cổ những kia thiên chi kiêu tử chỗ lợi hại. Ta còn cần không ngừng tích lũy. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, sau đó liền như vậy đứng dậy, từ trên chiến đài đi xuống. Mặc dù ngay cả thắng, hắn cũng còn có dư lực, nhưng là Tiêu Vân tịnh không cho là mình có thể vô địch đến cuối cùng. Bởi vì hắn bây giờ còn cần muốn tăng lên. Hắn không đang tiếp tục đánh một trận sao. Đương Tiêu Vân đi xuống đoạn hồn đài lập tức có người mở miệng. Thắng liên tiếp 71 trận, đủ để. Cũng có người gật đầu, nói như thế. Cái này đã đánh phá kỷ lục, hà tất tại chiến. 71 trận. Mà giờ khắc này, tại siêu sao trong thành, cự linh tộc trưởng lao ánh mắt ngưng lại, bị cái này chiến tích chỗ phát sợ. Ha ha, ta nghĩ cái này vạn năm qua, cũng không có ai thắng liên tiếp 71 trận chứ. Bên cạnh cái đó cẩm ý trưởng giả vướt dâu mà cười. Ghi chép là tại 3.000 năm trước, có người thắng liên tiếp 69 trận. Cự linh tộc trưởng giả nói rằng, cái này thiên đô vực hậu bối thật là không tệ. Ta xem hắn còn có dư lực. Cẩm ý trưởng giả cười nói. Hắn cuối cùng vận dụng thần thông, có phần tương tự kia thượng cổ thôn thiên thần thông, lẽ nào hắn lại thôn thiên vũ hồn. Cự linh tộc trưởng giả ánh mắt ngưng lại lẩm bẩm nói, bất quá lại không giống như là võ hồn, thật giống vẹn vẹn thần thông, hậu bối còn có phượng hoàng, kỳ lân, vn. Thần thông, đến thực sự là một cái khiến mọi người nhìn không thấu ra hỏa. Nếu là ở cho chút ít cơ duyên, nói vậy chính là tại thánh vực hắn cũng có được một vị trí. Kia cẩm y trưởng giả cười nói, ừm. Cự linh tộc trưởng giả khẽ gật đầu, đạo, là một mầm. 71 trận. Giờ khắc này, kia gác xếp bên trong, cự linh tộc thiết vệ đều bị chấn động rồi. Người này là cá nhân vật. Trịnh Tĩnh ánh mắt lóe lên, nói như thế. Giờ khắc này, chính là liền cự linh tộc tên thiên tài này cũng đối Tiêu Vân coi trọng một chút. Vừa nãy kia anh Linh là cường đại cỡ nào. Liền ngay cả hắn cũng không có đem nắm tất thắng. Nhưng là cái này Tiêu Vân lại thắng rồi. Đoạn hồn bờ sông, Tiêu Vân bước chậm mà xuống. Một đạo hồn văn từ kia đoạn hồn bia bên trong đi vào mi tâm của hắn. Lúc này, Triệu Chính bọn người dồn dập đi tới. Chúc mừng Tiêu sư huynh thắng liên tiếp 71 trận. Triệu Chính đẩy mặt hưng phấn nói. Chúc mừng Tiêu công tử. Mọi người đều là tới chúc. Thiên đô vương đô có vẻ rất hưng phấn. Thắng liên tiếp 71 trận. Bọn họ có thể nói là chứng kiến một cái kỳ tích, lại có thể nào không hưng phấn. Liền ngay cả huyền vực người cũng là vô hình hưng phấn. Các ngươi đều đặt chân kết thúc hồn đài sao. Tiêu Vân nở nụ cười, sau đó nhìn hướng mọi người. Ta đã từng thành công quan. Ta cũng liền thắng rồi 3 trận. Tiêu Phong bọn người mở miệng. Ai, có phần tộc nhân biến mất. Nhưng mà, cũng có người thở dài. Cổ lộ hung hiểm, tương lai cũng không thể lạc quan. Tiêu Vân nói rằng, đối với điều này, hắn cũng có dự liệu. Cổ lộ nếu không hung hiểm, những trưởng giả kia như thế nào lại nghe đến đã biến sắc. Cho nên đối với những thứ này Tiêu Vân đã coi nhẹ. Mỗi người có con đường của chính mình, hắn không cách nào thay đổi cái gì. Cuộc sống đường, yêu cầu chính mình từng bước một đi đi. Người ngoài bang thôn, chung quy không cách nào lâu dài. Chúng ta bước vào đoạn hồn cầu A. Sau đó, Tiêu Vân hướng mọi người nói. Ừm. Nhất thời, Tiêu Phong bọn người tùy tùng Tiêu Vân đặt chân kia trường tiểu. Còn lại một số người lại nghỉ chân ở đây. Đây là không dám đặt chân đoạn hồn đài người. Bọn họ sức lực không đủ, không dám đánh một trận. Bởi vì chết đi tại người ở phía trên nhiều lắm. Nhìn Tiêu Vân bọn họ đi tới, trong lòng mọi người có phần thê lương, lại không thể làm gì. Tu đạo đã là như thế. Ngươi như không cách nào đuổi kịp người khác, cũng chỉ có nhìn người khác ở trên con đường này đi tới. Mà ngươi, cũng chỉ có yên lặng quan sát. Chương 1374, siêu sao thành. Chương 1374, siêu sao thành. Tiêu Vân thắng liên tiếp 71 trận, phá vỡ cổ lộ ghi chép. Điều này làm cho huyền vực cùng trời đều vực người đều vì thế mà khiếp sợ. Giờ khắc này, hắn nghiễm nhiên trở thành trên cổ lộ chói mắt nhất tồn tại. Chúng ta cũng đi thôi. Đương Tiêu Vân bước lên đoạn hồn cầu về sau, Điền Thanh Sơn chờ huyền vực tu giả cũng tùy tùng mà đi. Bọn họ cũng một mực đang quan sát Tiêu Vân chiến đấu. Nhất thời, huyền vực cùng trời đều vực người lục tục đặt chân đoạn hồn cầu. Bởi vì có kia đoạn hồn bia diễn biến phù văn bảo vệ, mọi người đặt chân đoạn hồn cầu cũng không có gặp phải anh linh công phạt. Chỉ là đặt chân cái này đoạn hồn cầu, mọi người vẫn là kinh hồn bạt vía. Trên cầu minh khí lượn lờ, âm phong từng trận, sông kêu bên trong u thủy lan lộn, thỉnh thoảng có một vài thi hài hiện lên. Tại đó thi hài chính giữa có khí tức cổ xưa tràn ngập ra. Loại kia khí tức khiến mọi người tủy sống phát lạnh, sợ sệt có cái gì anh linh đánh tới. Còn tốt, mọi người có ưu văn che mắt khí tức, những kia anh linh tỉnh sẽ không xuất thủ. Như vậy, Tiêu Vân bọn người ở tại đi lại sau một canh giờ rốt cục đi tới đoạn hồn sông phân cuối. Tại sông phân cuối, vẫn là một mảnh minh khí lượn lờ màn ánh sáng. Bất quá, giờ khác này nơi đó có một cái bia cổ. Bia cổ bên trên quang văn núp ních, diễn hóa ra một cái luồng khí xoáy. Cái vòng xoáy này giống như liên tiếp tinh không. Đây cũng là đi tới siêu sao thành môn. Tiêu Vân nhìn kia luồng khí xoáy, ánh mắt lóe lên. Sau đó hắn bước tiến hơi động, bước vào kia luồng khí xoáy chi bên trong. Tại Tiêu Vân bên người, Liễu Hàn Khói bọn người đi sát đằng sau. Bước vào kia luồng khí xoáy trong cánh cửa, mọi người cảm giác giống như đặt chân tinh không. Ở trước mắt, quang ảnh lấp lóe, có ngôi sao lưu chuyển. Sơ qua sau khi, trước mắt mọi người sáng ngời, một cái cực lớn thành trì xuất hiện. Tại cái này thành trì phụ cận, có ngôi sao lấp lóe. Từ xa nhìn lại, cái này giống như là ngôi sao chính giữa một tòa thành trì. Mà cái này thành trì, cũng chính là gọi là siêu sao thành. Nói là thành trì, cũng là một khối không nhỏ đại lục. Tiêu Vân bọn người rơi xuống đất, trực tiếp bị một luồng mênh mông lực lượng dẫn dắt đến thành trì bên ngoài. Hoan nên chư vị tới đến siêu sao thành. Mà khi Tiêu Vân bọn người xuất hiện lúc, tại trên thành tường, liền lập tức là có một người nam tử đồng bền hạ xuống. Tại cái này bên người nam tử còn có 8 cái thiết vệ. Những thứ này thiết vệ đều từng cái giống như thiết hán, làm cho người ta một loại không có thể dung chuyển cảm giác. Mà cầm đầu nam tử chính là cự linh tộc thiên tài, Trịnh Tĩnh. Hắn hôm nay, đã đặt chân chuẩn thông thiên cảnh. Siêu sao thành. Lúc này, mọi người ánh mắt ngưng lại, không lắm thổn thức. Đi theo ở Tiêu Vân bên người ban đầu có 278 người. Nhưng hôm nay lại chỉ còn dư lại 111 người. Chính giữa có tuyệt đại đa số người vẫn rơi vào đoạn hồn đài, còn sót lại 30 mấy người không dám đánh một trận. Những người này sau đó chỉ có thử trở về, một lần nữa tìm kiếm cơ duyên, trở lại sông đoạn hồn đài, bằng không cũng chỉ có lưu lạc tại cự linh đại lục. Tại hạ cự linh tộc, Trịnh Tĩnh. Trịnh Tĩnh bước tiến bước ra, đi tới Tiêu Vân bên người. Hắn chủ động chắp tay lấy lòng. Thiên Đô Vực, Tiêu Vân. Tiêu Vân cũng là chắp tay. Ta đã thấy ngươi ở đây đoạn hồn đài chiến đấu. Trịnh Tĩnh cao giọng mà cười nói, thắng liên tiếp 71 trận, ha ha, cho dù vạn năm qua cũng là cái thứ nhất ta. Đối với Tiêu Vân, hắn cũng là rất xem trọng. Ồ, nghe vậy, Tiêu Vân cảm thấy kinh ngạc. Xin mời. Sau đó, Trịnh Tĩnh tự mình tướng Tiêu Vân đón vào siêu sao thành. Hắn sẽ đến này, tự nhiên là bởi vì Tiêu Vân. Bằng không bình thường thiên tài, căn bản không cách nào kinh động hắn. Tiêu Vân đám người cùng một trong khởi vào thành. Siêu sao thành làm một tọa thượng cổ di lưu ở dưới cổ thành, bị ta cự linh tộc phát hiện. Trịnh Tĩnh bắt đầu hướng về Tiêu Vân giảng giải siêu sao thành một ít chuyện. Bằng này, Tiêu Vân biết rồi rất nhiều bí ẩn. Nguyên lai đầu này cổ lộ, đã sớm bị người phát hiện. Bất quá nhưng là cự linh tộc người chiếm cứ nơi đây. Đương nhiên, tại thánh vực cũng có cự linh tộc người. Bởi vì này địa thời kỳ thượng cổ, như thế có sức mạnh quy tắc hạn chế. Cự linh tộc thần linh cũng trốn vào thánh vực chi bên trong. Các ngươi cự linh tộc vì sao một mực thủ tại chỗ này? Nghe vậy, Tiêu Vân một mặt hiếu kỳ. Nhiều như vậy đại tộc đều trốn ở thánh vực, vì sao cự linh tộc lại tại này? Ha ha, tình huống cụ thể ta cũng không biết. Trịnh Tĩnh cười ha ha, cũng không có nhiều lời. Trước đó hướng về thánh vực đường ở đâu? Tiêu Vân dò hỏi. Nghĩ đi tới thánh vực, nhất định phải đặt chân rơi biển sao. Trịnh Tĩnh nói rằng, tại rơi biển sao nơi sâu xa, có đi về thánh vực vực môn. Chỉ là kia vực môn bị một mảnh tinh nguyên phong bạo cản trở tuyệt, nghĩ muốn bước vào bên trong, nhưng là phải đợi kia tinh nguyên phong bạo biến mất mới được, bây giờ cự ly này phong bạo biến mất còn có một quãng thời gian. Ô Tiêu Vân khẽ gật đầu. Chứ ngoài ra, tại vùng sao trời này còn có một ít di tích cổ để lại. Trịnh Tĩnh tiếp tục hướng về Tiêu Vân giảng giải. Tại đó rơi biển sao phụ cận, còn có một ít di tích cổ. Đó cũng là từ phía trên rơi xuống đại lục tảng khối, bây giờ trôi nổi ở trên không, biến thành di tích cổ. Chỉ là muốn đi tới những địa phương kia như thế đến mạo hiểm. Nghe cái này Trịnh Tĩnh giảng giải, Tiêu Vân đối với điều này cũng có chút ít hiểu. Lúc này, bọn họ đã coi như là đến cổ lộ phần sau, khoảng cách phần cuối không xa. Tiến nhập thánh vực rất đơn giản, chỉ cần ngươi còn sống tiến nhập vực môn, liền có cơ hội tiến nhập thánh vực. Đương nhiên, nghĩ muốn bái vào thánh vực những thế lực lớn kia chính giữa lại phải xem thực lực. Tại nhờ vào vực môn tiến vào thánh vực về sau, hội tiến vào một cái cổ thành. Ở nơi đó sẽ có các tộc trưởng giả tụ tập. Mà những kia thành công tiến vào thánh vực người cũng tướng ở nơi đó tiến hành sau cùng quyết đấu. Các tộc tướng bằng này chọn tiềm lực cực lớn thiên tài thu làm môn hạ. Tại đó tinh nguyên phong bạo tiêu tan trước, các ngươi trước tiên có thể đi dò xét các loại di tích cổ, tìm kiếm cơ duyên. Trịnh Tĩnh cười nói, tại siêu sao trong thành, có các loại tư liệu. Phù cận di tích cổ có cái gì truyền thừa, bọn họ đều rõ rõ ràng ràng. Sau đó, Tiêu Vân bị lĩnh vào trong thành. Cái này siêu sao thành rất lớn lao, bất quá người nhưng cũng không nhiều. Bên trong ngoại trừ cư trú cự linh tộc người, còn có một ít đặt chân cổ lộ, không có tiến vào thánh vực, lại ở chỗ này còn sống người. Bọn họ cũng ở nơi đây an cư. Đây là đoạn hồn địa. Khi mọi người đi ngang qua kia thao trường, có người ánh mắt sáng lên, lập tức liền phát hiện kia đoạn hồn địa. Cái này đoạn hồn bia cùng đoạn hồn sông có liên quan. Trịnh Tĩnh cười nói, bất quá này bia nhưng lại có các đại vực số liệu. Đoạn hồn sông nơi đó đoạn hồn bia chỉ có thể cho thấy khiêu chiến đoạn hồn đài người số liệu. Lúc này, kia số liệu đã quét mới. Tiêu Vân 71 trận bài vị đệ nhất. Đệ nhị, Minh Vực, Minh Bắt Đầu. Đệ tam, Huyền Vực, Tuyệt Vô Song. Thứ tám, Yêu Vực, Thất Sát Công Tử, Bạch Thất Sát. Thất Sát Công Tử. Thấy vậy, Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn cũng đi tới siêu sao thành. Yêu vực người tại 12 ngày tiền liền đã đi tới siêu sao thành. Trịnh Tĩnh cười nói, bây giờ bọn họ đã đi đến rơi biển sao phụ cận cổ di tích. Tiêu Vân gật đầu, sau đó hướng về kia cự bia nhìn lại. Dương Ước Hồng, Lỗ Tuân, Trừ Thiên Chiếu. Đương nhìn đến một cái kia cái tên quen thuộc về sau, Tiêu Vân lúc này mới hơi nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Cái này yêu vực một ít hảo hữu cuối cùng là thành công tiến nhập nơi đây a. Những người này đã từng đi tới Tuyết Thiên Môn trợ trận. Tiêu Vân tự nhiên không nghĩ nàng nhóm chết đi. Tiêu Vân được an bài đến siêu sao thành. Sau đó, Trịnh Tĩnh trực tiếp phân phó người, mang tới liên quan tới những kia di tích cổ tư liệu. Những thứ này chính là ta cự linh tộc lấy được tư liệu, ngươi muốn tìm kiếm cái nào dập máy duyên, có thể ở trong đó sàng lọc. Trịnh Tĩnh nói rằng, cái này cự linh tộc Trịnh Tĩnh rất cao, có thể có trượng ngũ, chỉ là hắn ngũ quan rất đoan chính, dài đến cũng là dáng vẻ đường đường. Hắn nhìn hướng Tiêu Vân, nở nụ cười. Có vẻ rất bình dị gần gũi. Đa tạ Trịnh công tử. Tiêu Vân nở nụ cười. Sau đó, hắn bắt đầu cẩn thận quan duyệt những tư liệu kia. Những tài liệu này phân rất rõ ràng. Đầu tiên, có loài người nơi truyền thừa. Còn có yêu tộc nơi truyền thừa. Còn có minh tộc nơi truyền thừa. Đã như thế, là có thể rất cấp tốc lựa chọn mình muốn nơi truyền thừa. Như vậy thì sẽ không trì hoãn quá nhiều thời gian. Cổ thân đại lục. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, liền đem tầm mắt rơi vào một phần trong tài liệu. Nói là đại lục, kỳ thật đây là từ thần giới hạ xuống một mảnh lục địa mà thôi. Chỉ là ở trên mặt này có thật nhiều thời cổ di tích, vì vậy được gọi là cổ thần đại lục. Chứ ngoài ra, còn có một chút cổ di tích. Như một ít rơi xuống đại tinh, bên trong có đặc thù thần liệu. Chỉ là, mỗi lần đặt chân cổ lộ nhiều người đếm đều lựa chọn đi đến cổ thần đại lục. Liền đi tới vùng cấm địa này a. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Tại mảng đại lục cổ này, có quá nhiều di tích. Tổ Phượng Hoàng. Cẩn thận thần hơi động, Tiêu Vân liền thấy nhường hắn ánh mắt sáng lên di tích. Đây là Phượng Hoàng lưu lại truyền thừa. Đồng dạng, bên trong còn có rất nhiều ghi chép. Chính giữa có Phượng Hoàng thi hài lưu lại. Thấy vậy, Tiêu Vân ánh mắt sáng lên. Như có thi hài lưu lại, nơi đó rất có thể có Phượng Hoàng tinh huyết tồn tại. Đi ngang qua đoạn hồn đài một chiến, Tiêu Vân sâu đậm biết mình không đủ. Đầu tiên, Phượng Hoàng thần thông không đủ. Phượng Hoàng rất mạnh. Không chỉ có là Phượng Hoàng niết bàn chi hỏa. Vẫn là Phượng Hoàng bay lượn tốc độ, cũng có thể trở thành Tiêu Vân nhất đại sức chiến đấu. Đáng tiếc, hắn Phượng Hoàng tinh lực quá bạc nhược. Nếu là thu được Phượng Hoàng thân máu, vậy thì không đồng dạng, hắn có thể không ngừng hoàn thiện Phượng Hoàng thần thông. Tiếp theo, hắn cảm giác mình thể phách còn chưa đủ, cũng không có đạt đến hắn mong muốn mức độ. Võ hồn cũng còn chưa đủ hoàn mỹ. Hắn lúc này vẫn có rất nhiều nơi có thể tăng lên. Võ hồn hoàn mỹ, tướng sức chiến đấu càng mạnh hơn. Thể phách mạnh mẽ, có thể cùng cường giả tranh đấu. Nếu là thể phách đủ mạnh, cho dù gặp phải lần trước kia tu có bất diệt kim thân quyết anh linh thì lại làm sao? hắn vẫn như cũ có thể tay không lấy thần chi võ học cùng với gắng chống đỡ, mà không phải dựa vào thôn thiên thần thông tướng sức mạnh của đối phương cho một chút xíu hóa giải. Tuy rằng thôn thiên thần thông rất mạnh, nhưng nếu đối phương có năng lực chống đối kia lực cắn nuốt vậy làm sao bây giờ? Vì lẽ đó, cuồng bá lực lượng mới là nghiền ép thủ đoạn của đối phương. Đối với lực lượng, Tiêu Vân rất có thể khát vọng. Tại cổ thần đại lục còn có mấy chỗ địa phương, nơi đó đều có một ít di tích, thậm chí chính giữa có giúp người tẩy linh lột xác thần dịch. Trịnh Tĩnh cười nói, tẩy linh lột xác. Nghe vậy, Tiêu Vân ánh mắt sáng lên. Có thần dịch có thể để người ta thể phách hoàn mỹ, trực tiếp có thể so với thần thể. Trịnh Tĩnh nói rằng, có thần dịch, có thể rèn luyện linh hồn. Nghe được Trịnh Tĩnh lời nói, Tiêu Vân mắt lộ hừng hực. Những này là thần thật dịch, có thể vì người đúc ra vô thượng thể phách. Đây không phải kêu cự linh đại lục tẩy linh dịch đơn giản như vậy. Như đến này thần dịch, ta tất có thể tiến thêm một bước nữa. Tiêu Vân dòng máu bắt đầu sôi trào. Ban đầu Tiêu tra cho hắn hàn tinh thần thủy. Loại này thần thủy Tiêu Vân cũng phục dụng. Chỉ là, cái này vẫn không cách nào khiến cho hắn thể phách đạt đến hoàn mỹ. Bởi vì cửu Tiêu Sơn kia thần thủy, đã ít đi thần tính khí tức, cũng không phải thật sự là thần tụ tập. Cũng không biết cái này cổ thần đại lục thần dịch làm sao. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Chương 1375, cổ thần đại lục. Chương 1375, cổ thần đại lục. Siêu sao trong thành, Tiêu Vân quan duyệt sách cổ, nghe Trịnh Tĩnh giảng giải. Khi biết cổ thần đại lục có thần dịch nhưng để người lột xác về sau, Tiêu Vân mắt lộ hừng hực. Hắn hôm nay, chính yêu cầu loại này thần dịch tôi thể. Những thứ này thần dịch, có thể đạt đến chân chính thần cấp. Tại thoáng hưng phấn sau khi, Tiêu Vân dò hỏi. Cái này cổ thần đại lục tuy rằng từ thần giới rơi dụng, thần tính đã bị thiên địa áp chế, chỉ là đại lục này bên trên còn có một ít thần chi quy tắc chưa hề hoàn toàn tiêu tan, vì lẽ đó những thứ này thần dịch vẫn mang theo một tia thần tính lực lượng, mặc dù không cách nào có thể so với vậy chân chính thần dịch, bất quá hiệu quả kia, đối với phàm nhân mà nói đã là nghịch thiên rồi. Trịnh Tĩnh nói rằng, nghe vậy, Tiêu Vân khẽ gật đầu. Thần vẫn cấm địa bên trong hàn tinh thần tủy tuy rằng cũng là thần tụ tập, nhưng là thần vẫn cấm địa cửu Tiêu Sơn chỉ là một phần nhỏ di tích của thần, chính giữa cũng không có lưu lại quá nhiều thần tính khí tức. Như vậy, liền dẫn đến cái này hàn tinh thần tủy dược lực không đủ. Có thể cái này cổ thần đại lục lại không đồng dạng. Tuy rằng rất nhiều thần tính khí tức đã tiêu tan, có thể nó vẫn lưu lại một tia thần tính khí tức, đã như thế, tia thai nghén hoặc là lưu lại thần tụ tập dĩ nhiên là so với thần vẫn cấm địa cường. Giống như cự linh đại lục, nó cũng là từ trên trời rơi xuống phía dưới. Vẫn như cũ vẫn bảo lưu lại một tia cự linh đại lục chính mình tất cả sức mạnh quy tắc. Cũng là như thế, Tiêu Vân bọn người tiến vào đại lục này lúc mới có thể bị sức mạnh vô hình áp bức, không thể không đi tẩy linh chỉ. Thần dịch. Có thể nói, rất nhiều đặt chân cổ lộ người chính là vì thế mà tới. Bởi vì một khi thu được thần dịch tôi thể, liền thật sự có thể ngư hóa thành long, nhất phi trùng thiên. Đây là một cái khó được cơ duyên, giá trị được vô số người mạo hiểm. Lúc này Tiêu Vân cũng dự định tìm kiếm cái này thần dịch. Đương nhiên, muốn đạt được thần dịch, rất khó. Trịnh Tĩnh công tử nở nụ cười. Tiêu Vân gật đầu. Vật này nếu tồn tại, cự linh tộc khẳng định cũng sẽ đi sưu tầm. Bây giờ còn dư lại nói vậy cũng là rất khó thu được. Tại siêu sao trong thành, có đi tới kia cổ thần đại lục truyền tống trận, đến lúc đó ngươi như muốn đi tới, chỉ muốn đi tới nơi đó cũng được. Trịnh Tĩnh cười nói. Đa tạ. Tiêu Vân hướng về cái này Trịnh Tĩnh ôm quyền. Như vậy Trịnh Tĩnh rời đi luôn. Ta phải đi ở đây. Trịnh Tĩnh rời đi, Tiêu Vân liền cùng Tiêu Phong bọn người thương lượng con đường. Ta theo Tiêu sư huynh. Triệu Chính Nghĩ cũng không có nghĩ nói. Đi tới nơi này, hắn biết rất nguy hiểm, nghĩ muốn thu được cơ duyên không có dễ dàng như vậy. Chỉ có đi theo Tiêu Vân mới có như vậy một tia cơ hội. Vì lẽ đó hắn trực tiếp mở miệng. Ta cũng thế. Rất nhiều người như vậy biểu thị, chỉ có số ít người ngoài ra đi mạo hiểm. Như vậy, sau 3 ngày chúng ta xuất phát. Tiêu Vân nói rằng, lúc này bọn họ tài trải qua đoạn hồn đài một chiến, tướng đại chiến cảm ngộ không ngừng dung hợp mới là vương đạo. Ừm. Mọi người gật đầu, đều không có vội vã đi cổ thần đại lục. Trịnh công tử, vì sao ngươi sẽ đối với kia Tiêu Vân khách khí như thế? Lúc này, Trịnh Tĩnh đang hướng về phủ đệ của mình bỏ chạy. Ở bên cạnh hắn, một cái thiết vệ dò hỏi. Bên cạnh mấy cái thiết vệ đều là đầy mặt ngờ vực. Phải biết, cái này Trịnh Tĩnh nhưng là cự linh tộc thiên tài, từ nhỏ liền được tốt nhất tài nguyên bồi dưỡng. Hắn hôm nay, hầu như có thể cùng một ít cổ đại nhân vật sánh ngang. Tuy rằng kia Tiêu Vân thiên phú dị bẩm, nhưng cũng vẫn không có đạt đến nước này a. Hắn gia công tử không cần khách khí như thế đi lôi kéo cái này người. Tại quá một quãng thời gian ta phải đi rơi biển sao chính giữa hỗn nguyên biển sao, đến thời điểm còn cần mấy người trợ giúp, người này có mấy phần tiềm lực, nếu là hắn tại cổ thần đại lục lại có thu hoạch, nên có thể trở thành cái nhóm này tay một trong. Trịnh Tĩnh cười cười nói rằng, đương nhiên, ta xem cái này Tiêu Vân tiềm lực vô hạn, nếu là ở dành cho chút ít cơ duyên, sau đó cũng tướng bất phàm, lúc này cùng với kết giao cũng là không sao, ha ha, nói không chắc sau đó thần đường mở ra, chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Thì ra là như vậy. Nghe vậy, mọi người gật đầu. Siêu sao trong thành, các tộc người đều tạm thời ở đây dàn xếp. Nhưng mà, cũng có người lập tức lên đường, chuyển động thân thể, đi đến kia cổ thần đại lục. Những thứ này đa số vì huyền vực người. Bởi vì tại huyền vực đã có rất nhiều người đi đến cổ thần đại lục, tại nhận được tin tức về sau, bọn họ cũng là không kịp chờ đợi muốn đi tới kia phiến đại lục. Có người nói ở nơi đó, đã có người phát hiện thời cổ di tích, chính giữa ẩn chứa nghịch thiên cơ duyên. Tiêu Vân nhưng là tại vững chắc cảnh giới. Lúc này, hắn không chỉ có các loại thần thông có chỗ tiến bộ, cảnh giới kia cũng càng ngày càng vững chắc. Bây giờ hắn bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào chuẩn thông thiên cảnh. Bước vào chuẩn thông thiên cảnh đến thuận theo tự nhiên. Đối với cảnh giới tăng lên, Tiêu Vân tỉnh không vội vã. Lúc này trọng yếu nhất là tướng căn cơ nện vững chắc. Nếu là không có thủ đoạn vô địch, thì lại làm sao cùng người tranh đấu. Chỉ có thể phách vô song, võ hồn cái thế, mới có thể nghiền ép chư địch. Đây là cùng kia thượng cổ anh linh một chiến sau Tiêu Vân mang tới cảm xúc. Loại kia tồn tại, nội tình nện vững chắc, tại đồng đại chính giữa có mấy người có thể so với. Nội tình đủ rồi, sẽ thật sự không có gì lo sợ, khinh thường đồng đại. Ba ngày, chớp mắt quá khứ. Siêu sao thành rất bình tĩnh. Tới nơi này đại tộc con cháu hầu như rất ít ra ngoài đi dạo, vì lẽ đó cũng không có quá nhiều xung đột phát sinh. Hầu như có người, cũng là đi đến cổ thần đại lục cùng với một ít cổ di tích chính giữa. Sau ba ngày, Tiêu Vân bọn người cùng đi ra khỏi gian phòng. Sau đó, mọi người tụ tập ở siêu sao trong thành truyền tống trận phụ cận. Đây là tinh không truyền tống trận, mỗi lần mở ra muốn giao phó lượng lớn linh thạch. Thiên đô vực, Tiêu Vân cái này một đám người, 112 người cùng nhau tiến vào bên trong truyền tống trận. Đương quang ảnh lấp lóe, mọi người chính là bước vào kia truyền tống cổng sao chi bên trong. Tinh không truyền tống trận cảm giác, tựa như cùng mình tại ngao du tinh không, tình cờ có thể nhìn thấy ánh sao lấp lóe. Trải qua hai khắc trùng sau khi, mọi người chính là đi tới một chỗ cổ đại lục bên cạnh. Cái này là một khối trôi nổi tại tinh không đại lục. Lúc này, Tiêu Vân bọn người rơi vào một chỗ huyền không trên đài. Đây là một cái chuyên môn thành lập trận pháp đài. Trận pháp đài rất cao, có thể nhìn xuống tinh hà, như đồng vị với bầu trời đỉnh chót. Lúc này, Tiêu Vân bọn người ngóng nhìn mà đi, phía trước chính là cổ thần đại lục. Ở bên cạnh còn có vô tận tinh hà, cùng với kia lập lòe tia sáng ngôi sao. Tinh hà mênh mông, người đứng ở đây cảm giác được vô cùng nhỏ bé. Phía trước chính là cổ thần đại lục. Tại trận đài bên cạnh, một cái cự linh tộc trưởng giả nói rằng, chúng ta tướng lấy tinh không hạm đưa các ngươi tiến vào cổ thần trong đại lục. Tinh không chiến hạm có thể chống đối tinh không lực lượng, tại tinh không chính giữa xuyên toa, bình thường tinh không khí lưu tịnh sẽ không ảnh hưởng tinh không chi hạm đi tới, trừ phi gặp phải khủng bố tinh hà phong bạo. Đương nhiên, nghĩ muốn lấy cái này tinh không chi hạm tiến vào kia cổ thần đại lục, cũng phải thanh toán lượng lớn linh thạch, nhưng vì đi tới cổ thần đại lục Tiêu Vân mấy người cũng chỉ cần như vậy. Đương linh thạch thanh toán về sau, cự linh tộc một vị trưởng giả liền lấy ra một chiếc tinh không chiến hạm. Chiến hạm vì bạc tinh luyện chế mà thành. Cái này là hoàn toàn phong bế chiến hạm, thật giống một chiếc thuyền lớn, mở ra cửa máy, mọi người chính là bước vào chính giữa. Sau đó, cự linh tộc trưởng giả thôi thúc, chiến hạm hóa thành một đạo ánh sáng, liền hướng về phía trước độn phi mà đi. Thân ở chiến hạm chi bên trong, mọi người có thể nhìn thấy ánh sao đang lóe lên. Tại tinh không phi hành, rất nguy hiểm, bởi vì có tinh hà lực lượng áp chế. Một khi chân nguyên bị kiệt quệ hoặc là áp chế, rất dễ dàng chết đi. Chiến hạm này là thời kỳ thượng cổ đồ vật, nó không chỉ có tài liệu đặc thù, có thể chống đỡ chặn tinh hà lực lượng, phía trên vẫn có khắc huyền diệu tinh không chi văn, sẽ làm chiến hạm cùng tinh không lực lượng dung hợp, lớn nhất giảm thiểu loại kia áp bức. Như vậy, chiến hạm này phi hành rất phàng trưởng, chỉ là nửa canh giờ mà thôi, nó liền bay đến phía trước cổ thần đại lục phụ cận. Chiến hạm bay lượn, chậm rãi rơi vào phía trước. Vù. Vùng hư không đó rõ ràng nổi lên một trận sóng gợn. Đây là sức mạnh quy tắc va chạm. Chiến hạm xuyên qua khu vực này, sau đó hướng về cổ thần đại lục hạ xuống. Từ trong cuộc chiến bộ hai mắt xem ra, mọi người cũng có thể phát hiện cổ thần đại lục một ít tình huống. Ở đây, núi non sông suối trải rộng, một vài chỗ, vết nứt lan tràn, tàn tạ khắp nơi. Có thể nhìn thấy vực sâu, cũng có thể nhìn thấy sương mù mịt mờ linh trì. Đùng. Đương chiến hạm rơi xuống đất, mọi người mới tướng tầm mắt thu hồi. Các ngươi có thể đi ra. Chiến hạm khoang cửa mở ra, ông lão kia mở miệng, ta sẽ chờ đợi ở đây các ngươi trở về, đương nhiên, rời đi thủ lao tướng càng cao hơn, bởi vì các ngươi có thể bình yên trở về, khẳng định tướng có thu hoạch, cách đòi điều kiện không chỉ là linh thạch, còn phải có ngụy chính là thần cấp linh tụy mới được. Ừm. Tiêu Vân gật đầu, sau đó rời đi. Liên quan tới đây, cưới chiến hạm thù lao, hắn cũng là biết. Sau khi trở về, trăm người nhất định phải giao nộp một cây ngụy chính là thần cấp linh tụy. Đối với điều này, hắn tỉnh không có điều gì dị nghị. Ở nơi này tinh không đương bên trong hành tẩu, như không dành cho đầy đủ lợi ích, người khác như thế nào lại lên đường, chuyển động thân thể. Đây cũng là cổ thần đại lục sao. Từ bên trong chiến hạm đi ra, Tiêu Vân bọn người cũng cảm giác được một luồng đặc thù khí tức. Đó là một loại đại đạo khí tức, cũng là cái gọi là thần khí tức. Loại khí tức này khiến mọi người say sưa. Ở đây vẫn lưu lại một chút thần tính khí tức. Lúc này, tại Tiêu Vân biển ý thức chi bên trong, Trường Sinh rùa ánh mắt ngưng lại. Nó tướng linh thức thả ra ngoài, cảm ứng đến nơi đây gợn sóng. Bất quá hơi thở này vẫn hoàn toàn không đủ để khiến mọi người thành thần. Sau đó, nó khe khẽ thở dài. Ở đây tuy rằng vẫn lưu lại thần tính khí tức, tuy nhiên lại cũng nhận thiên địa quy tắc lực các bước. Nói cách khác, nơi đây tướng vô thần. Tiêu Vân lấy tâm thần dò hỏi. Theo lý thuyết, là như thế này. Trường Sinh rùa nói rằng, bất kể như thế nào, chỉ cần vẫn chịu đến sức mạnh đất trời áp bức, liền vô thần có thể đặt chân ở này. Trừ phi kia thần linh là đem chính mình tự phong với một lần mật địa. Bất quá, căn cứ cự linh tộc Trịnh Tinh từng nói, bọn họ tộc tổ tiên đều bước vào thánh vực, chắc là không có ai lưu lại nơi này cổ thần đại lục. Bằng không, bọn họ cự linh tộc thần linh vì sao không lưu ở nơi đây? Hiển nhiên, trốn ở thánh vực so với ở chỗ này an toàn. Tại phía trước, có Sơn Xuyên Hà Nhạc, một chút không cách nào nhìn đến phần cuối. Chỉ là kia đại lục phát tán ra linh khí lại làm cho chư vương mắt lộ hừng hực. Linh khí này chính giữa cũng như cùng ẩn chứa đại đạo, khiến mọi người ngóng trông. Tại bây giờ thiên địa quy tắc lực lượng dần dần yếu bất tình huống dưới, hấp thu một chút thần khí tức, đã sẽ không ở đưa tới thiên khiển. Đi! Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, chính là khóa được một phương hướng, hướng về kia cổ thần nơi sâu xa của đại lục đi tới. Ở bên cạnh hắn, chư vương tùy tùng. Tại hành tẩu đến một khu vực lúc, có người bắt đầu chia mở. Bọn họ cũng có mục tiêu của chính mình. Những người này đều là thiên tài, lần này tới cổ lộ tự nhiên là không cam lòng bình thường. Chỉ là Triệu Chính cùng Tịch Vô bọn người lại lựa chọn đuổi theo Tiêu Vân. Tuy rằng bọn họ cũng muốn đạt được nghịch thiên cơ duyên, nhưng trong lòng lại biết, chính mình nội tình. Sống sót, mới là lớn nhất tạo hóa. Bởi vì chỉ có sống sót, mới có thể đi nghênh đón kia tương lai cơ duyên. Chương 1376, Tổ Phượng Hoàng. Chương 1376, Tổ Phượng Hoàng. Tiêu Vân bọn người tiến vào cổ thần đại lục, sau đó bắt đầu hướng về mục tiêu của chính mình đi tới. Cổ thần đại lục địa vực bao la, mặc dù chỉ là một mảnh rơi xuống phía dưới đại lục, cũng đã có thiên đô vực rộng như vậy rộng. Cũng là như thế, nó mới có thể còn có lưu lại sức mạnh quy tắc cần chứa. Tiêu Vân bọn người xuyên toa ở chỗ này, đúng là hữu kinh vô hiểm. Cổ thần đại lục cũng không có thần linh xuất thế, tuy nhiên lại cũng có thật nhiều cổ thú. Ở đây sự nguy hiểm cũng không so với cự linh đại lục kém, trái lại vẫn thắng được mấy phần. Không chỉ có như vậy, ở đây cũng có được một cỗ cường đại sức mạnh quy tắc áp bức. Tại loại sức mạnh này áp bức phía dưới, hoàng giả tu vi đều bị áp chế. Càng là hướng về nơi sâu xa, loại kia áp chế càng cường đại. Ở đây lại còn tồn giữ lại cường đại như thế sức mạnh quy tắc. Trường Sinh rùa mắt lộ kinh ngạc. Càng là có sức áp chế, nói rõ nơi đây quy tắc gần tới hoàn thiện, phải có tiếp cận thần cấp linh tụy tồn tại. Huyễn Ảnh Trùng nói rằng. Tiêu Vân tràn đầy mong đợi. Hắn chỗ đi chi địa, vì Phượng Hoàng Biển, nơi đó có tổ Phượng Hoàng Huyệt. Mặc dù là một chỗ cổ cấm địa, nhưng bởi vì xưa nay có rất nhiều người dò xét qua, vì lẽ đó con đường sớm đã bị tìm tòi rõ ràng. Dọc theo đường đi, Tiêu Vân thôi thúc Huyễn Ảnh Thần Mâu, phát hiện rất nhiều người tung tích. Thiên Liên công chúa các nàng cũng đi đến nơi đây. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, thấy được một ít người quen. Yêu vực bộ tộc Phượng Hoàng người đi đến nơi đó. Tiêu Vân sau đó trực tiếp đi tới nơi nào. Mục tiêu của hắn rất đơn giản, tiên tăng lên dòng máu Phượng Hoàng, lại đi tìm thần dịch. Mà Triệu Chính bọn người, bọn họ tịnh không có tìm được đối ứng di tích tự nhiên theo Tiêu Vân. Một đường đi tới, đương càng ngày càng nóng lúc, một cái biển lửa cũng là xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ chính giữa. Phía trước phía chân trời đều bị hỏa viêm nhuộm đẫm đến trở thành màu đỏ rực. Cực nóng gợn sóng giống như làn sóng giống như quét sạch ra. Đây cũng là cổ thần đại lục Phượng Hoàng Biển. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Chuyện của tôi nghe Phượng Hoàng Biển vì thời cổ Phượng Hoàng đố lại chi địa. Đố lại chi địa, không phải là một vị Phượng Hoàng đơn giản như vậy. Ở đây là tổ Phượng Hoàng huyệt, có đếm tôn, hoặc là càng nhiều Phượng Hoàng lưu lại động phủ. Nơi này truyền thừa từ nhưng không phải bình thường khu vực có thể so sánh. Càng là tiếp cận nơi đó, đại địa đều quay nóng lên. Triệu Chính chờ miệng lưỡi khô không khốc, bắt đầu khó thích ứng. Các ngươi liền trước tiên ở nơi này a. Tiêu Vân hướng về người phía sau nói rằng. Phía trước biển lửa lan lột, cực nóng cực kỳ, còn có một luồng thần khí tức tràn ngập ra. Vì thế như vậy, cũng không phải thông thường vương giả có thể chống đỡ đỡ được. Ừm. Cuối cùng, Triệu Chính bọn người chỉ được lưu ở nơi đây. Phong Vũ Giao Hòa Phong Y Tuyết tùy tùng mà đi. Đối với cái này truyền thừa các nàng cũng là tràn đầy mong đợi. Tiêu Vân lưu lại huyễn ảnh trùng, để nó che chở mọi người, sau đó một mình bước vào phía trước, chui vào kia phiến màu đỏ thâm thiên địa trì bên trong. Hô! Phía trước sóng lửa quét sạch, khí thế rất mạnh, tướng hư không đều đập đến đang run rẩy. Sóng lửa kia đủ để tướng anh khư cảnh cường giả đả thương. Thậm chí kia cực nóng hỏa lưu cũng có thể đốt đỉnh cấp linh binh. Càng đến nơi sâu xa, kia hỏa lưu khí thế càng mạnh, đến cuối cùng kia hỏa viêm cũng có thể đốt vương binh. Mà lúc này, Tiêu Vân xuất hiện ở một chỗ đỉnh núi Chi Sơn. Đó chính là Phượng Hoàng Biển sao. Phong Vũ Giao ánh mắt lóe lên. Phong Y Tuyết cũng là tràn đầy hừng hực. Các nàng có dòng máu Phượng Hoàng, như có thể tại nơi này có truyền thừa, tất có thể tiến thêm một bước nữa. Từ đỉnh núi ngóng nhìn mà đi, phía trước biển lửa lan lộn. Cái này hỏa viêm rất cực nóng, bầu trời đỏ thẫm, liên tiếp thiên địa, có thần khí tức tràn ngập ra. Đây là Phượng Hoàng lưu lại chân hỏa cùng khí tức. Ở đây quần sơn vần quanh, có cao vút trong mây, có dường như gò núi. Mà ở nơi này quần sơn trong lúc đó thì lại là có từng cái hẻm núi vực sâu. Ở nơi này chút ít hẻm núi khe núi trong lúc đó, có đại thụ che trời. Phía trước, đó là một mảnh cây ngô đồng. Tại đối diện một chỗ giữa sơn cốc, phát hiện một mảnh cây ngô đồng. Cây ngô đồng vì Phượng Hoàng đỗ lại chi địa. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, từ đỉnh núi bước chậm mà xuống. Tai bước chậm mà xuống, phía trước liền có sóng lửa bao phủ tới. Ly. Sóng lửa quét sạch, cư nhiên biến thành Phượng Hoàng hướng về Tiêu Vân đập tới. Kia Phượng Hoàng khí thế hung mãnh, đủ để dập tắt thần thông cảnh cường giả. Nhìn dáng dấp kia, cái này Phượng Hoàng biển tựa hồ đang bài xích ngoại tộc người. Phượng Hoàng tinh khí. Đương kia Phượng Hoàng đập tới, Tiêu Vân lập tức ánh mắt ngưng lại, ở trong cơ thể hắn cũng có được Phượng Hoàng tinh lực tóe phát ra. Nhất thời, Tiêu Vân sau lưng tinh lực trùng thiên, hắn thân thể lơ lửng, giống như một tôn Phượng Hoàng giáng trần, lại hình như là một cái người bước chậm tại trong lửa. Hắn cứ như vậy tùy ý trong biển lửa diễn hóa ra Phượng Hoàng kéo tới. Kia Phượng Hoàng kéo tới, tuy nhiên lại tại muốn tiếp cận Tiêu Vân lúc đột nhiên tán loạn. Điều này là bởi vì nó cảm thấy Tiêu Vân có Phượng Hoàng khí tức, đem trở thành cùng loại người. Vì lẽ đó Tiêu Vân bình yên bước vào cái này Phượng Hoàng trong biển. Phong thị hai nữ tùy tùng mà tới. Nơi này Phượng Hoàng tinh khí rõ ràng mạnh hơn Thiên Yêu cổ vực. Tại bước vào biển lửa này chi bên trong về sau, Tiêu Vân có thể rõ ràng cảm giác được bên trong Phượng Hoàng tinh khí độ dày đặc. Lúc này hắn cũng bắt đầu vận chuyển thôn thiên thần thông, hấp thu biển lửa chi bên trong Phượng Hoàng tinh khí. Loại này tinh khí hấp thu có thể trợ Tiêu Vân diễn biến Phượng Hoàng càng mạnh mẽ hơn. Đương nhiên, nghĩ muốn chân chính cường hóa, còn phải thu được Phượng Hoàng thần máu mới là. Mà lần này Tiêu Vân tới đây, mục tiêu thực sự là Phượng Hoàng thần máu. Vì lẽ đó Tiêu Vân cũng không có ở đây ngừng ở lại bao lâu, bước tiến di chuyển, hắn rơi trên mặt đất, bắt đầu hướng về phía trước mà đi. Phía trước biển lửa cực nóng, Tiêu Vân đi đến, có thể nhìn thấy một ít cổ thạch san sát. Chứ ngoài ra, kia cây ngô đồng bên trên còn có Phượng Hoàng hình bóng diễn biến. Một luồng thần uy tại rung động. Cây ngô đồng rất cao, thẳng vào vòng trời. Ở đây nói là hẻm núi, có thể kia địa vực sự bao la, đều sắp có thể so với một phàm nhân quốc độ. Giờ khắc này, tại đó dưới cây ngô đồng, đang có 7 cái thanh niên khoanh chân. Những người này đều là yêu vực Phượng Hoàng nhất mạch người. Bất quá, lúc này ở đây cũng không có nhìn thấy Thiên Liên công chúa cùng Thần Hoàng công tử. Người ở đây khoanh chân tại dưới cây ngô đồng tìm hiểu, thỉnh thoảng có Phượng Hoàng tinh khí bị dung nhập thể nội. Cây ngô đồng là Phượng Hoàng đỗ lại chi địa, bất quá đây chỉ là một chút ít không có thành thần Phượng Hoàng mà thôi. Tiêu Vân phóng tầm mắt tới phía trước kia dường như che trời chi thụ một loại cây ngô đồng, lẩm bẩm nói, chân chính thần linh bọn họ sẽ có động phủ của mình, ở bên trong tìm hiểu, lưu lại đạo ngân, Thiên Liên công chúa cùng Thần Hoàng công tử đi đến nơi đó. Tiêu Vân ánh mắt hơi động, liền thấy được bóng người. Đây là huyễn ảnh thần mâu chỗ đã thấy tàn ảnh. Tuy rằng chịu đến thần khí tức áp bức, chỉ là nhìn thấy một cái bóng, liền như vậy tán loạn, nhưng là hắn vẫn như cũ có thể phán đoán một cách đại khái phương hướng. Phượng Hoàng tinh khí, tuy rằng không đủ để cho ta nắm giữ thuần huyết Phượng Hoàng tư thế, bất quá nhưng có thể để cho ta cùng Phượng Hoàng khí tức càng thêm tiếp cận. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, cũng không có liều lĩnh, mà là xoay quanh ở nơi này dưới cây ngô đồng, bắt đầu hấp thu kia Phượng Hoàng tinh khí, chỉ có tiến lên dần dần, mới có thể để cho mình Phượng Hoàng tinh lực tăng lên. Dưới cây ngô đồng, Tiêu Vân khoanh chân. Hắn trực tiếp vận chuyển thôn thiên thần thông hấp thu kia phượng hoàng tinh khí. Trừ ngoài ra, hắn tâm thần nhập không, dung nhập vùng thế giới này, trong lúc giật mình hắn giống như thấy được cổ đại phượng hoàng ở nơi này cây ngô đồng nghĩ nghỉ lại. Kia phượng hoàng dương cánh, hót vang, từng cái động tác một đều khắc sâu vào đầu óc. Nhìn như thông thường động tác, nhưng là lúc này xem ra, rồi lại như cùng là thần thông võ học. Muốn học phượng hoàng thần thông, trước tiên cần phải hiểu rõ phượng hoàng. Lúc này, Tiêu Vân hoàn toàn yên tâm. Hắn tựa hồ bắt được cái gì? Như vậy, tại dưới cây ngô đồng, Tiêu Vân không ngừng cảm ngộ phượng hoàng hàm nghĩa, lại kéo dài lấy thôn thiên thần thông hấp thu phượng hoàng tinh khí. Tại thôn thiên thần thông chi hạ, vô tận chân hỏa cùng tinh khí bị hấp thu mà đến, trong cơ thể hắn phượng hoàng khí tức cũng là càng phát nồng nặc lên. Lúc này Tiêu Vân thật sự giống như một vị phượng hoàng. Bất quá, hắn thiếu chính là hoàn mỹ phượng hoàng chân huyết. Phong thị tỷ muội cũng đang hấp thu phượng hoàng tinh khí. Sau 3 ngày, Tiêu Vân đứng dậy. Mà ở bên cạnh hắn, 7 người kia còn tại dừng lại. Phong thị tỷ muội cũng một mực nhắm mắt, đang hấp thu phượng hoàng tinh khí. Tuy rằng những người này đều là phượng hoàng tộc người, cũng không có Tiêu Vân thiên phú như vậy. Còn nữa, Tiêu Vân thôn thiên thần thông một ngày hấp thu lấy phượng hoàng tinh khí, liền vượt qua bọn họ một tháng hấp thu lấy. Cái này tự nhiên là không thể so với mô phỏng. Xuyên qua cây ngô đồng, Tiêu Vân đi về phía trước. Tại phía trước có một tòa núi cao. Sơn rất lớn, ánh lửa ngút trời, thật sự liên tiếp thiên địa. Đây là Ngô Đồng Sơn, có thần chi cấm chế tồn tại. Nếu không phải phượng hoàng tộc người, căn bản không cách nào tiếp cận nơi đây. Sơn rất cao, phía trước có một mảnh quang văn. Đây là sơn môn, bên trong có động tiên khác. Ở đây có thiên liên lưu lại khí tức. Tiêu Vân lấy huyền ảnh thần mâu thôi diễn, nhưng là bị thần khí tức áp chế. Bất quá hắn vẫn là tại ở đây cảm ứng được thiên liên công chúa khí tức. Sau đó, hắn bước tiến di chuyển, bắt đầu hướng về kia quang môn bước vào. Một cước này bước ra, Tiêu Vân lập tức cảm giác mình đi tới một cái thế giới của lửa. Sau đó một luồng mênh mông thần uy lật út mà xuống. Ở nơi này thần uy phía dưới, hắn có một loại không cách nào hô hấp cảm giác. Tiêu Vân cật lực vận chuyển phượng hoàng tinh lực. Không chỉ có như vậy, hắn vẫn vận chuyển niết bàn hàm nghĩa. Lúc này, hắn thật sự cùng một tôn phượng hoàng không hề khác gì nhau. Đương thân thể nhẹ đi, hắn giống như tiến nhập một không gian khác. Sau một khắc, trước mắt quang ảnh lấp lóe, xuất hiện sơn xuyên hà nhạc. Ở đây quả nhiên có một cái hồ thiên. Phóng tầm mắt nhìn tới, mênh mông vô bờ. Bất quá nơi đây thần uy cũng là có chỗ nội liễm. Dù sao, năm tháng lâu đời, thần khí tức cũng bắt đầu yếu bớt. Đặc biệt tại sức mạnh đất trời chen ép xuống, thần tính càng là đang không ngừng tiêu tan. Vẫn có thật nhiều linh tụy. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, phát hiện nơi đây có thật nhiều linh tụy. Hắn bắt đầu đi sưu tầm. Nơi này linh tụy, niên đại đều rất cao. Có thật nhiều đều là hỏa chi linh tụ tập. Thậm chí còn có hấp thu phượng hoàng tinh khí dựng dục ra phượng hoàng hỏa chi, vân vân. Chuyến này có thể nói là thu hoạch khá dồi dào. Nhờ vào những thứ này linh tụy, hắn tinh khí chắc chắn có tăng lên. Phượng hoàng mộ. Cuối cùng, Tiêu Vân đi tới một chỗ. Đây là phượng hoàng tộc cấm địa. Cũng là phượng hoàng chỗ tọa hóa. Phượng hoàng tọa hóa cùng người không giống, bọn họ sẽ ở tuổi thọ đã hết lúc thử nghiệm niết bàn, ý đồ đánh vỡ cực hạn, lần nữa trọng sinh. Bên cạnh, có cấm chế. Chỉ là kia đại địa rõ ràng rạn nứt, thịnh không hoàn chỉnh. Hiển nhiên, tại cổ đại thì có người xông qua chôn cấm địa này. Dù sao, đây chính là thời kỳ thượng cổ liền tồn tại di tích cổ. Tại thiên địa quy tắc vẫn không có lúc, sao lại không người tới đây? Xuyên qua cấm địa đền thờ, Tiêu Vân đi về phía trước. Phía trước nhìn thấy không phải từng cái mộ phần. Đó là từng cái biển lửa. Nơi đó hỏa viêm trung thiên, diễn hóa ra một vị phượng hoàng ở trên không xoay quanh. Tan vỡ dưới. Dạng này biển lửa có chừng mười mấy. Đây là phượng hoàng niết bàn sau khi lưu lại di tích. Thấy vậy, Tiêu Vân trong lòng rõ ràng. Sau đó, hắn bắt đầu đi tới, hướng về kêu biển lửa mà đi. Đầu tiên, tại phía trước nhất biển lửa, phượng hoàng dương cánh, có một luồng mênh mông thần uy tràn ngập ra. Càng đến nơi sâu xa, kia thần uy càng mạnh. Hiển nhiên, phía sau kia tọa hóa phượng hoàng cảnh giới càng cao. Nơi này có thiên liên khí tức của các nàng. Tại phía trước nhất hai cái phượng hoàng niết bàn chi địa bên trong, hắn phân biệt cảm ứng được thiên liên công chúa và thần hoàng công tử khí tức. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, lựa chọn phía trước niết bàn chi địa, cũng không có muốn đi cùng bọn hắn tranh cướp truyền thừa ý tứ. Cổ lộ là một cái quá độ, Tiêu Vân chỉ có cường đại đi thánh vực mới có thể cùng những thiên tài đó tranh đấu, hy vọng đại gia chống đỡ, đến tiếp sau tình tiết hội phát triển rất nhanh. Chương 1377, Phượng Hoàng Thần Máu. Chương 1377, Phượng Hoàng Thần Máu. Tiêu Vân bước tiến di chuyển, đón đường mòn đi đến. Phía trước phượng hoàng niết bàn chi địa rất xa, khoảng cách biên giới bên trên có đầy đủ ngàn dặm chi địa. Đương Tiêu Vân đến sau này, một luồng mênh mông thần uy bảo phủ tới. Ly. Phượng Hoàng hót vang, hướng hắn đập tới. Cực nóng hỏa viêm nhất thời tướng Tiêu Vân nhấn chìm. Cái này hỏa viêm quá kinh khủng, thật sự dường như thần hỏa. Tại cái này hỏa viêm phía dưới, đừng nói vương giả, liền ngay cả hoàng giả đều phải vất lạc. Cho dù Tiêu Vân đối mặt loại này thần hỏa, cũng là cảm giác áp lực. Niết bàn hàm nghĩa. Tại thời khắc mấu chốt Tiêu Vân vội vã vận chuyển Niết bàn hàm nghĩa. Hắn lĩnh ngộ hàm nghĩa vì thần linh sở hữu. Như vậy, kia Phượng Hoàng thần hỏa dường như cảm ứng được tộc loại, lực bài xích yếu bớt. Cứ như vậy, Tiêu Vân mới dẹp an nhưng tiến vào kia Phượng Hoàng Niết bàn chi địa. Dù là như vậy, hắn vẫn như cũ tướng thần kinh đều căng thẳng, không dám có một tia bất cẩn. Bởi vì một tia bất cẩn, liền có khả năng bị cái này Phượng Hoàng thần hỏa phần vì cho tàn. Có thể nói, hắn lúc này cử động thật sự quá nguy hiểm, quả thực là nắm tính mạng của chính mình đi đánh bạc. Bởi vì ở trong này, hay là ngươi một cái hô hấp tần suất không đúng, dẫn đến đạo vận gợn sóng, nhường Phượng Hoàng thần hỏa cảm giác hắn một tia dị thường. Như vậy, hắn cũng sẽ đối mặt bị đốt là giả không khả năng. Cũng còn tốt Tiêu Vân đạo tâm kiên định, đối với điều này cũng là không có gì lo sợ, lúc này mới bình yên tiến nhập Niết bàn chi địa nơi sâu xa. Bên trong hỏa viêm càng ngày càng cực nóng, đây là sự thực thần hỏa. Theo lý thuyết, loại này hỏa viêm không phải người thường có thể đụng chạm, nhưng là Tiêu Vân lĩnh ngộ Niết bàn hàm nghĩa, thân như lửa viêm, thần hỏa đối với hắn cũng không có loại kia bài xích. Bởi vì cái này thần hỏa là trùng kích Niết bàn thần linh lưu lại. Tuy rằng cái này thần linh cuối cùng chết đi, có thể Niết bàn hàm nghĩa tương tự, vì lẽ đó tướng Tiêu Vân ban đầu một phần. Đã như thế, hắn tự nhiên là không sẽ phải chịu hỏa viêm đốt cháy. Những thứ này là chân chính thần hỏa, nếu là đem dung hợp, có thể ngưng tụ vô thượng Niết bàn chi hỏa. Tiêu Vân bước chậm ở nơi này Niết bàn chi địa bên trong lòng thầm nghĩ. Loại này hỏa viêm, quá hiếm có. Coi như là thu được một tia, đều không phải bình thường tu giả có thể chống đối. Hắn bắt đầu thử nghiệm dung hợp những thứ này Phượng Hoàng thần hỏa. Đầu tiên, Thiên Viêm thần khải quyết vận chuyển. Cái này thần quyết vận chuyển, tại Tiêu Vân trong cơ thể có trăm vạn hỏa văn lấp lóe. Những thứ này hỏa văn bắt đầu hấp thu Phượng Hoàng thần hỏa. Tài hấp thu mà thôi, Tiêu Vân cái này Thiên Viêm thần khải tuyệt ngưng tụ hỏa văn liền bị kia Phượng Hoàng chi hỏa đốt đến tán loạn. Những kia hỏa văn căn bản là không cách nào chứa đựng bực này thần hỏa. Ngưng tụ. Mà lúc này, Tiêu Vân vận chuyển thần quyết. Ở tâm thần dưới sự hướng dẫn, Phượng Hoàng thần hỏa bắt đầu bị ngưng tụ thành hỏa văn. Đương một cái hỏa văn ngưng tụ thành, thứ hai cũng là bắt đầu thành hình. Trăm vạn hỏa văn, sau khi phá rồi dựng lại, một lần nữa lấy Phượng Hoàng thần hỏa ngưng tụ. Tuy rằng loại này thần hỏa đã dần dần đã mất đi thần tính, có thể cường đại như trước cực kỳ, không phải bình thường hỏa viêm có thể so sánh. Một cái hỏa văn có thể chứa đựng vô tận thần hỏa. Loại dung hợp này ngưng luyện, kéo dài đến 2 ngày. Bởi vì Tiêu Vân rất cẩn thận, không dám điên cuồng ngưng luyện cái này thần văn. Bằng không một khi đưa tới Phượng Hoàng Niết bàn chi hải thần hỏa sao động, chỉ sợ liền không phải hắn có khả năng ngăn cản được. Khi này Phượng Hoàng thần hỏa bị hấp thu về sau, Tiêu Vân cái này mới đứng dậy. Cái này Phượng Hoàng chi hỏa tuy rằng đã bởi vì 5 tháng trôi qua, làm cho thần tính không ở, có thể cấp độ kia cấp vẫn như cũ rất mạnh. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Cái này chân hỏa tuyệt đối có thể trở thành hắn nhất đại lá bài tẩy. Nếu là lấy hắn bây giờ nội tình, tại đoạn hồn đài khẳng định có thể tiếp tục nghiền ép mười mấy trận. Hiện tại, còn kém Phượng Hoàng thần máu. Tiêu Vân nhìn hướng về phía trước. Mặc dù có thần hỏa, có thể đó cũng không phải căn bản. Chỉ có nắm giữ Phượng Hoàng máu mới có thể để cho mình không ngừng trưởng thành. Theo Tiêu Vân không ngừng đi tới, kia hỏa viêm càng ngày càng cực nóng. Ngoài ra, kia Phượng Hoàng thần uy cũng là càng ngày càng lớn mạnh. Xem ra muốn đến Phượng Hoàng chỗ tọa hóa. Hắn trong lòng thầm nghĩ. Phượng Hoàng Niết Bàn, thất bại liền đúng là biến mất. Xưa nay, chân chính có thể tái sinh quá ít. Thần linh đều sẽ chết đi, có tuổi thọ đại nạn. Đang đến gần phía trước lúc, Tiêu Vân thật sự nhanh không chịu được. Cho dù hắn có Phượng Hoàng tinh lực không cách nào chống đối loại kia thần hỏa. Đây là đất nòng cốt, ẩn chứa hỏa viêm cũng không phải phàm nhân có thể khống chế. Hắn từng bước một đi tới, da thịt đều phải bị thiêu. Thiên Viêm thần khải. Tiêu Vân thôi thúc Thiên Viêm thần khải, lại vẫn là không cách nào chống đối loại này hỏa viêm. Mặc hắn đạo vận thâm hậu, không cách nào đi tới. Bởi vì hắn Thiên Viêm thần văn đều phải bị đốt nức. Đây cũng không phải là ta có khả năng đi tới. Tiêu Vân cau mày, dừng bước. Thần linh chỗ tọa hóa như thế nào dễ dàng như vậy tiếp cận. Cho dù bán bộ thần linh đều rất khó đi tới chứ. Đây là Tiêu Vân có tu Niết bàn hàm nghĩa, không phải vậy đã sớm biến mất. Tại sức mạnh tuyệt đối dưới, hết thể đều sắp trở thành hư vô. Âm dương thần văn. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, lập tức làm ra quyết định. Nếu đã đến ở đây, há có thể từ bỏ. Lập tức, tại hắn tâm thần vừa mới động, biển ý thức chi bên trong âm dương thần văn bị dẫn dắt mà xuất. Lập tức, có âm dương chi khí lưu chuyển, đem bao vây. Ban đầu cái này âm dương chi khí chống lại rồi cửu tiêu thần điện kia thần văn oai, có thể thấy được chút ít. Tuy rằng cái này thần hỏa rất mạnh, vẫn như cũ không cách nào cùng kia thần văn có thể so với. Dù sao đây chính là chí tôn viết thần văn A. Đây chính là ẩn chứa chí tôn thần uy ý chí. Há lại là bình thường có thể so với. Tại âm dương chi khí bao vây, Tiêu Vân rõ ràng cảm giác được thần uy đang yếu bớt. Quả nhiên hữu dụng. Thấy vậy, Tiêu Vân trong lòng vui vẻ. Sau đó hắn bắt đầu tiếp tục đi tới. Theo Tiêu Vân thâm nhập, hắn tại âm dương chi khí dưới, hắn cơ hồ là không có một tia trở ngại. Thậm chí, hắn huyễn ảnh thần mâu thôi thúc, có thể quan sát đến một ít cổ đại hình ảnh. Đó là một tôn thần linh thọ nguyên tướng gần, tới đây trùng kích Niết Bàn, cuối cùng thất bại, chết đi tại Niết Bàn chi hỏa chính giữa. Niết Bàn cũng không phải là mỗi lần đều sẽ thành công. Cũng không phải là nói ngươi lĩnh ngộ Niết Bàn hàm nghĩa là có thể thoát khỏi sinh tử. Thần linh cũng biến mất sao? Nhìn hình ảnh kia, Tiêu Vân nội tâm căng thẳng, cảm nhận được sinh linh nhỏ bé. Phàm nhân tuổi thọ tài hơn trăm. Đặt chân hoàng đạo cũng mới gần nghìn. Có thể thần linh vẫn như cũ hội chết đi. Phải như thế nào mới có thể không tử? Tiêu Vân trầm ngâm. Nghĩ nếu không tử, nói nghe thì dễ. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng, nếu không thể chân chính trường sinh, tu đạo thì có ích lợi gì? Tiêu Vân thở dài. Không có thể trường sinh, vẫn như cũ phải hóa thành một chén bụi bặm. Tại đại đạo đỉnh phong tự có con đường trường sinh. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng, ngươi lúc này cảm khái thì có ích lợi gì? Lại có thể thay đổi cái gì? Tiêu Vân trầm ngâm. Đường là đi ra, không phải cảm khái đi ra ngoài. Thôn Thiên Chí Tôn mang theo vài phần nghiêm khắc vẻ, nói rằng, đường là đi ra. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, tựa hồ có chỗ xúc động. Bất kể đại đạo làm sao gian nan, chỉ có quyết chí tiến lên mới là vương đạo. Nếu là sợ đầu sợ đuôi, ngươi thì lại làm sao có thể chạm đến đỉnh phong. Nghĩ tới đây về sau, Tiêu Vân đạo tâm lại kiên định mấy phần. Hắn bước tiến di chuyển, tiếp tục tiến lên. Tại phía trước, hắn thấy được một vị Phượng Hoàng đang bay lượn. Đây là Phượng Hoàng Chi Linh. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, nhìn hướng kia Phượng Hoàng, không đúng, là Phượng Hoàng thần máu diễn hóa ra Phượng Hoàng. Thấy vậy, Tiêu Vân kia trong cơ thể huyết dịch cũng vì đó sôi trào lên. Thần huyết. Đây chính là hắn cần thiết ta. Mà nơi đây kia Phượng Hoàng, vì năm đó Phượng Hoàng Niết Bàn thất bại, chết đi sau khi tản đi tinh huyết tụ tập mà thành. Thần linh máu, cho dù qua vài năm, cũng vẫn như cũ bất phàm. Nếu là thời gian chậm lại đi, thậm chí có thể sẽ dựng dục ra mới sinh mệnh. Bây giờ, tinh này máu hóa hành, đã nói rõ tại dần dần dựng dục. Cái này Phượng Hoàng tinh huyết rất tinh khiết, cũng rất ngông cuồng bá. Bất quá, nó cũng không có linh thức. Như có linh thức tất sẽ công kích Tiêu Vân. Nên làm gì đem lấy đi? Tiêu Vân mắt lộ trầm ngâm. Ở đây thần hỏa ngập trời, không làm được sẽ đưa tới hỏa viêm áp bức, rất bất an toàn. Có âm dương thần văn tại, cũng không sợ. Tiêu Vân cân nhắc hơn thiệt. Ban đầu âm dương thần văn ngăn cản chí tôn kia thần văn, lúc này nên có thể chống đối Phượng Hoàng thần hỏa. Liều mạng. Tiêu Vân hàm răng khẽ cắn, lập tức làm ra quyết định. Nếu không mạo hiểm, làm sao có thể có thu hoạch? Muốn có được, đầu tiên phải trả suất. Kia Phượng Hoàng thần máu diễn biến Phượng Hoàng tại bay lượn hót vang. Tiêu Vân chậm rãi tiếp cận. Hãm không. Đông Dương đang đến gần kia thần huyết lúc, Tiêu Vân lập tức thúc giục hãm không thần văn. Không gian này hao hãm, kia Phượng Hoàng tinh huyết bị nuốt vào hãm không thần thông chi bên trong. Ly. Phượng Hoàng thần máu hóa thành Phượng Hoàng hót vang, cuồng bá cực kỳ. Khí tức kinh khủng tràn ngập ra, làm cho vùng không gian này đều muốn đổ nát. Thôn Thiên thần tháp. Lập tức, Tiêu Vân cật lực ra tay. Thôn Thiên Chí Tôn hiệp trợ, cùng nhau thôi thúc Thôn Thiên thần tháp. Thôn Thiên thần tháp vừa ra, thần uy rung động, hóa thành một cái luồng khí xoáy, lập tức đem kia Phượng Hoàng thần máu nuốt hết. Sau đó, thần văn lấp lóe, đem ràng buộc. Cái này thần huyết muốn phản kháng, có thể chung quy là không thể chống đỡ đỡ được. Đầu tiên, thần huyết chỉ là tự chủ phản kháng, cũng không có linh thức. Tiếp theo, Thôn Thiên Chí Tôn ra tay, làm cho cái này thần tháp uy lực tăng gấp bội. Thần huyết tuy mạnh, có thể chung quy không phải thần linh. Thôn Thiên thần tháp tướng thần huyết ràng buộc, làm cho kia cuồng bá thần huyết rốt cục bình tĩnh lại. Giải quyết. Thấy vậy, Tiêu Vân trong lòng vui vẻ. Sau đó, hãm không thần văn vừa thu lại, Tiêu Vân xuất hiện ở kia Phượng Hoàng Niết Bàn trong biển. Lúc này, ở đây đã nhấc lên một mảnh sóng biển, hiển nhiên là bị Tiêu Vân vừa mới cử động dẫn dắt những thứ này thần hỏa. Loại này sóng biển, cuồng bá cực kỳ, thần hỏa tỏa ra thần uy, mang theo một tia thần khí thế, muốn đốt diệt tất cả. Vù. Tiêu Vân bỗng dưng ra tay, âm dương thần văn phóng ra đại đạo khí tức. Tại loại khí tức này dưới, kia Phượng Hoàng thần hỏa đột nhiên bình tĩnh lại. Như vậy, kinh khủng kia thần uy cũng theo đó tiêu tan. Cũng còn tốt. Thấy kia dường như sóng biển một loại thần hỏa khí thế thu lại, Tiêu Vân cũng là thở phào nhẹ nhõm. Không khó tưởng tượng, nếu là không có âm dương thần văn bảo vệ, cho dù hắn có thôn thiên thần tháp, đều muốn nuốt hận nơi này. Thần huyết đã, đương đem luyện hóa. Tại thu được Phượng Hoàng thần huyết chi về sau, Tiêu Vân bắt đầu chuẩn bị luyện hóa cái này thần huyết. Lúc này, hắn khoanh chân trên mặt đất. Bởi vì có âm dương thần văn bảo vệ, kia Phượng Hoàng thần hỏa không cách nào thương hắn. Tuy rằng Phượng Hoàng thần máu đã bị bắt, nhưng là muốn luyện hóa cũng không có dễ dàng như vậy. Còn nữa, Tiêu Vân đoạt được cái này Phượng Hoàng thần máu, so với ban đầu đoạt được Kỳ Lân thần huyết vẫn nồng nặc. Đương nhiên, Tiêu Vân cũng chưa hề nghĩ tới đem toàn bộ dung hợp ngưng luyện. Trước đem chi chậm rãi ngưng luyện, hắn bắt đầu lấy thôn thiên thần quyết, ngưng luyện Phượng Hoàng thần máu. Cùng lúc đó, Thiên Viêm thần khải quyết cũng đang hấp thu Phượng Hoàng thần hỏa. Nửa tháng chớp mắt liền là quá khứ. Tuy rằng vẹn vẹn nửa tháng, có thể Tiêu Vân tốc độ này lại bù đắp được người khác ngưng luyện nửa năm, thậm chí là một năm. Ly. Ngày đó, Tiêu Vân mở tròn mắt. Khi hắn con mắt mở ra, chính giữa có Phượng Hoàng lấp lóe. Một tiếng Phượng Hoàng hót vang vang lên. Ở sau lưng hắn có Phượng Hoàng diễn biến mà xuất. Một luồng cuồng bá Phượng Hoàng oai từ trên người hắn tóe phát ra. Hắn hôm nay ẩn chứa dòng máu Phượng Hoàng đã cực kỳ nồng nặc. Hiện tại ta dòng máu Phượng Hoàng oai cũng đạt tới bán bộ thông thiên đỉnh phong, tùy thời có thể đặt chân chuẩn thông thiên mức độ. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói: "Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Tại thôn thiên thần tháp bên trong, còn có nồng nặc Phượng Hoàng thân máu, có thể trợ Tiêu Vân tiếp tục trưởng thành. Bất quá nghĩ phải đem cái này thần huyết luyện hóa cũng không có dễ dàng như vậy. Vì lẽ đó hắn cũng không vội vã." Chương 1378, mục tiêu thần dịch. Chương 1378, mục tiêu thần dịch. Hiện tại có thể rời đi. Cảm thụ được trong cơ thể mình kia bàng bạc dòng máu Phượng Hoàng, Tiêu Vân mắt lộ vẻ hài lòng. Sau đó, hắn liền như vậy đứng dậy, dự định rời đi. Lúc này hắn thu được Phượng Hoàng thần máu, vẫn là cực kỳ nồng nặc tinh huyết, có thể nói là đạt đến mục đích. Ngoài ra, hắn còn lấy Thiên Viêm thần khải quyết ngưng luyện Mênh Mông Phượng Hoàng Niết Bàn chi hỏa. Bằng này, hắn nội tình so với lúc trước không biết muốn mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Hôm nay Tiêu Vân, nếu là đối mặt ban đầu kia tu có Bất Diệt Kim Thân Quyết anh linh, không dùng tới Thôn Thiên Thần Thông cũng có thể thủ thắng. Đương nhiên, đây không phải thuyết Bất Diệt Kim Thân không mạnh, mà là kia chỉ là một anh linh mà thôi. Tiêu Vân có cường đại tinh lực chống đỡ, tự nhiên không sợ. Phượng Hoàng Niết Bàn chi địa, Tiêu Vân từ trong biển lửa đi ra. Tuy rằng phía sau còn có Niết Bàn chi địa, bất quá hắn không có tiếp tục dừng lại. Phía sau thần uy càng mạnh mẽ hơn, hắn cũng không thể bảo đảm có thể bình yên đi ra. Cho dù hắn người mang âm dương thần văn, nhưng cũng không có nghĩa là có thể ra vào tất cả cấm địa. Lần này có thể thuận lợi bắt cái này Phượng Hoàng tinh huyết của thần hoàn toàn là bởi vì tinh này máu vẫn không có dựng dục ra linh trí. Nếu là dựng dục ra linh trí, kia nhưng là khác rồi. Sinh ra linh trí sau khi, Phượng Hoàng chi linh có thể điều khiển Phượng Hoàng thần hỏa, nhờ vào thần linh tư thế nghiền ép Tiêu Vân. Đã như thế, Tiêu Vân liền khó có thể chiếm cứ ưu thế. Tuy nói đại đạo trên đường nên quyết chí tiến lên. Có thể đó cũng không phải để ngươi lô mãng đi chịu chết. Đi ra cái này Niết Bàn chi địa, Tiêu Vân ở nơi này Phượng Hoàng động thiên chi bên trong tìm đi. Ở đây, còn có một chút Phượng Hoàng nộ đạo sơn núi. Tiêu Vân không ngừng ra vào những thứ này di tích cổ, tình cờ cũng sẽ phát hiện một ít ngụy chính là thần cấp thần tụ tập. Thậm chí, hắn còn phát hiện một cây Phượng Hoàng thiên liên. Còn có Niết Bàn tâm liên. Niết Bàn tâm liên có thể đối với chữa trị đạo thương có lợi ích cực kỳ lớn. Tướng cái này Niết Bàn tâm liên nhận lấy, Tiêu Vân mắt lộ vẻ hài lòng. Sau đó hắn lại đang Phượng Hoàng chi sơn núi khoanh chân. Sau 7 ngày, cái kia đóng chặt con mắt mở ra. Phượng Hoàng thần thông, phản phát quy chân, nếu thật sự chính được ngộ, Phượng Hoàng một mổ một uống cũng có thể hóa thành thần thông. Tiêu Vân mắt lộ trí tuệ ánh sáng. Thân thể hắn đột nhiên hóa thành Phượng Hoàng, giữa trời đập cánh. Lại ngửa mặt lên trời hót vang, nhọn mỏ hạ mổ. Kia lợi chảo liệt không. Động tác đơn giản, nhưng là tại đến ngộ sau khi lại ẩn chứa một luồng kinh thiên sức mạnh to lớn. Thần thông đến ngộ, nhường Tiêu Vân hiểu rõ rất nhiều, có thể tốt hơn vận dụng loại này huyết thống lực lượng. Không chỉ có là Phượng Hoàng thần thông, Kỳ Lân thần thông làm sao không phải là như vậy. Vì lẽ đó đến ngộ sau khi Tiêu Vân không ở nơi này chút ít di tích cổ chính giữa xuyên toa. Hiện tại nên rời đi nơi đây. Sau đó, Tiêu Vân rời đi nơi đây. Mà khi Tiêu Vân rời đi nơi đây lúc, đột nhiên có độn quang xẹt qua. Đây chính là Thiên Liên công chúa cùng Thần Hoàng công tử. Ngoài ra còn có 4 cái Phượng Hoàng tộc thiên tài. Những thứ này đều là Phượng Hoàng tộc thiên tài, đáng tiếc ban đầu bởi vì huyết thống không có đạt đến hoàn mỹ mức độ, cũng không có thu được tiến vào thánh vực Phượng Hoàng nhất mạch cơ hội. Nhưng mà, lúc này Thiên Liên công chúa khí tức cực kỳ thuần khiết, ở sau lưng nàng phượng hoàng hình bóng như ẩn như hiện, nàng nghiễm nhiên có hoàn mỹ huyết thống. Thần hoàng công tử cũng vậy. Liền ngay cả bốn người khác cũng là một bộ siêu phàm thoát tục dáng dấp. Hiển nhiên, bọn họ ở đây thu được phượng hoàng tinh khí, hoặc tinh huyết. Chỉ là so với Tiêu Vân mà nói, bọn họ kia phượng hoàng ai nhưng vẫn là chênh lệch chút ít. Những người này mặc dù là phượng hoàng tộc người, cũng không có thể thu được quá nhiều phượng hoàng tinh huyết. Cũng chỉ có Thiên Liên công chúa cùng thần hoàng công tử thu được không ít tinh huyết. Đây là một ít chiếu xuống địa tinh huyết, rất mỏng manh. Là Tiêu công tử. Thiên Liên công chúa bay tới, liền nhìn thấy người phía trước diễn viên, nàng mắt lộ kinh ngạc, kia con mắt chính giữa có mấy phần vẻ vui mừng hiện lên. Hiển nhiên, ở đây gặp phải Tiêu Vân, nàng có vẻ rất cao hứng. Tiêu Vân. Thần hoàng công tử ánh mắt lóe lên, cũng là nhìn hướng về phía Tiêu Vân. Hán phượng hoàng tư thế, thật cuồng bá. Đương tầm mắt rơi vào Tiêu Vân trên người về sau, thần hoàng công tử kia ánh mắt không khỏi ngưng lên, trong lòng cả kinh nói, ta cảm giác được huyết mạch của chính mình nhận lấy áp chế. Lẽ nào hắn dòng máu phượng hoàng so với ta vẫn nồng nặc? Nghĩ tới đây, thần hoàng công tử chân mày kia đều thật chặt nhíu lại. Lần này hắn thu được mấy giọt phượng hoàng tinh huyết, tuy rằng không nhiều, có thể đây là thần linh tinh huyết, bằng này đủ để vượt qua vô số người, thậm chí thánh vực phượng hoàng tộc người không cách nào cùng với có thể so với, trừ phi chân chính thần linh đời sau, loại kia thượng cổ thuần huyết phượng hoàng tài có thể cùng tranh tài. Tại thu được tinh này máu về sau, hắn lập tức luyện hóa một chút, tẩy địch huyết thống. Ban đầu cho rằng bằng này mình có thể khinh thường rất nhiều người cùng thế hệ, sau đó tất sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc. Vậy mà còn không chờ thần hoàng công tử cao hưng bao lâu, tại cảm nhận được Tiêu Vân khí thế về sau, trái tim kia hoàn toàn chìm xuống dưới. Nhìn cái này Tiêu Vân trên người phượng hoàng oai, hiển nhiên là ở đây thu được so với hắn càng lớn chỗ tốt ta. Hắn có thể nào ủng có kinh người như vậy phượng hoàng tư thế. Ngoài ra bốn cái phượng hoàng tộc nam tử mắt lộ kinh ngạc. Thậm chí nhiều hơn chính là vô hình thở dài. Bọn họ nhưng là phượng hoàng tộc người, lúc này huyết thống tư thế cũng không như một loài người thanh niên. Cái này nói ra nên là bực nào mất mặt ta. Tiêu công tử. Thiên Liên công chúa nhưng là dịu dàng nở nụ cười, kia bước liên tục di chuyển, đi tới Tiêu Vân thân vừa cười nói, không nghĩ tới có thể ở này cùng ngươi gặp gỡ. Nàng có vẻ rất cao hứng. Ban đầu nàng cho rằng Tiêu Vân sẽ trực tiếp tiến vào thánh vực, không nghĩ người sau vẫn là đặt chân cổ lộ. Không chỉ có như vậy, hắn vẫn tới nơi này phượng hoàng cổ địa. Cùng với gặp gỡ. Đây cũng là duyên phận sao? Thiên Liên công chúa đôi mắt đẹp chớp động lúc trong lòng thầm nghĩ, trong lòng nàng hỉ tư tư. Ha ha, chư vị tốt. Tiêu Vân hướng về chúng người cười nói. Nương tựa vào huyễn ảnh thần mâu, hắn đã sớm biết Thiên Liên công chúa đám người đã tới đây, vì lẽ đó lúc này cùng các nàng gặp gỡ, Tiêu Vân tịnh không cảm thấy kỳ quái. Xem ra Tiêu huynh lần này lại là có thu hoạch lớn a. Thần hoàng công tử mang theo vài phần cay đắng nói rằng. Ha ha, hơi có thu hoạch thôi. Tiêu Vân nở nụ cười. Sau đó, bọn họ bắt đầu hàn huyên, cùng đi ra khỏi cái này động thiên. Mấy cái khác phượng hoàng tộc người cũng lập tức tụ tập cùng nhau. Phượng hoàng tộc đi tới nơi này tổng cộng có 14 người. Nhân số như vậy thuyết nhiều cũng không nhiều, thuyết thiếu nhưng cũng là không tệ. Phải biết, có thể tới chỗ này người đều là đặt chân qua đoạn hồn cầu tồn tại. Những người này, mỗi một cái đều là thiên tài. Lúc này bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít có thu hoạch. Giờ khắc này, Phong Vũ Giao cũng đột đến. Các nàng cũng thu hoạch không nhỏ, khí tức đã bây giờ thuần huyết phượng hoàng. Lần này thu hoạch làm cho các nàng rất hài lòng, đã không phải là không thiếu chuyến này. Tiêu Vân cùng mọi người cùng rời đi cái này phượng hoàng cổ địa. Giờ khắc này, Tiêu Phong đám người đã chờ đợi hắn 25 ngày. Đương Tiêu Vân đi ra, mọi người đều là vui vẻ. Tiêu Sư Huynh, Tiêu Vân Ca, Triệu Chính, Tiêu Phong bọn người lập tức nên đón. Thấy mọi người bình yên, Tiêu Vân cũng là gật đầu. Huyễn ảnh trùng thân thể lóe lên. Chui vào Tiêu Vân biển ý thức chi bên trong. Hiện tại chúng ta đi thì sao? Thần hoàng công tử nhìn hướng Tiêu Vân. Lúc này bọn họ đã thu được phượng hoàng cổ địa cái mục đích này địa truyền thừa, còn dư lại hành trình cũng là tịnh không có có mục đích gì tính. Có người nói ở nơi này cổ thần nơi sâu xa của đại lục có không ít di tích cổ thần, thậm chí còn có địa phương ẩn chứa thần dịch, có thể giúp người gột rửa sát phàm. Tiêu Vân nói rằng, ta hạ cái mục tiêu, chính là đi tìm thần dịch. Tuy rằng hắn thu được phượng hoàng thần máu, nhưng là thể phách vẫn như cũ có tì vết. Không chỉ có là thể phách, linh hồn cùng võ hồn cũng cần lột xác. Tìm kiếm thần dịch. Nghe vậy, Triệu Chính bọn người đều mắt lộ hừng hực. Bọn họ theo Tiêu Vân chính là vì chờ đợi ngày đó. Như đến thần dịch tôi thể, bọn họ đi tới thánh vực cũng có thể thu được một vị trí. Bởi vì những thứ này tôi thể thần dịch, chính là tại thánh vực cũng khó gặp, chỉ có đi chỗ đó chút ít di tích cổ thần tài có thể đạt được. Cũng không biết Tiêu huynh ngươi có thể có mục tiêu. Thần Hoàng công tử dò hỏi. Căn cứ cự linh tộc tư liệu ghi chép, ở nơi này cổ thần đại lục tổng cộng có mấy chỗ địa phương hữu thần dịch, Tiêu Vân hướng về Thần Hoàng công tử nói rằng. Đối với những tài liệu này, Thần Hoàng công tử bọn họ cũng mua. Vì lẽ đó mọi người cũng có hiểu biết. Chúng ta đi trước ở đây. Tiêu Vân chỉ ra một chỗ. Được. Thần Hoàng công tử gật đầu. Sau đó mọi người cùng đi. Cổ thần đại lục lúc này có các tộc người qua lại với di tích cổ bên trong. Tiêu Vân bọn người hướng về phụ cận di tích cổ thần mà đi. Bất quá, có di tích cổ kia đánh dấu thần dịch đã sớm khô cạn. Còn có địa phương cấm chế vẫn còn, không tới mở ra thời gian cũng để bọn hắn phí công một chuyến. Như Tiêu Vân người như vậy vẫn có rất nhiều. Dù sao thần dịch quá hiếm có, đừng nói cái này đại vực người. Liền ngay cả cự linh tộc người cũng đối này hừng hực a. Loại này thần dịch há lại sẽ là dễ dàng đạt được như vậy. Bất quá, ngay tại Tiêu Vân bọn họ mấy lần mất hứng sau khi rời đi, nhưng là thu được một cái tin. Đây cũng là Kỳ Lân công chúa các nàng thu được một luồng di tích cổ mở ra chìa khóa. Tại đó di tích cổ chi bên trong phải có thần dịch tồn tại. Đang nghe được lời ấy, Tiêu Vân bọn người đều là cao hứng không ngớt. Dựa theo Kỳ Lân công chúa cung cấp tin tức, bọn họ nên tại đó nơi di tích. Tiêu Vân đối chiếu một phen những gì mình biết tin tức, lập tức liền đã đoán được Kỳ Lân công chúa nói vị trí. Đi. Sau đó mọi người cùng nhau hướng về khu vực này cực tốc bỏ chạy. Cơ duyên như thế này, liền ngay cả Tiêu Vân cũng không muốn bỏ qua. Lúc này, tại cổ thần nơi sâu xa của đại lục, Kỳ Lân công chúa đang cùng Kỳ Lân công tử đứng ngạo nghễ với một chỗ đỉnh núi. Bất quá lúc này bọn họ vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Tại bọn họ bên người, còn có mấy cái Kỳ Lân tộc nam tử cũng là một mặt nghiêm nghị. Bọn họ trong lúc vô tình thu được một chỗ di tích cổ chìa khóa. Tại thu được chìa khóa thời điểm, bọn họ đánh bại không ít người cạnh tranh, nhưng là tin tức này cũng truyền ra ngoài. Bây giờ, chỉ sợ sẽ đưa tới rất nhiều người mơ ước ca. Kỳ Lân công tử cao mày. Lúc này nó tinh lực trùng thiên, mái tóc dài màu đỏ rực bay lượn. Hôm nay Kỳ Lân công tử, kia huyết thống khí tức cường đại cực kỳ, thật sự giống như một đầu thuần huyết Kỳ Lân đứng ngạo nghễ tại đỉnh núi. Tại chút thời gian trước bọn họ đi đến một chỗ Kỳ Lân cổ địa, thu được thần linh rơi ra tinh huyết. Bằng này, Kỳ Lân công tử thực lực tăng gấp bội. Kỳ Lân công chúa càng là thu được lượng lớn Kỳ Lân tinh huyết, bây giờ đã đạt đến thuần huyết cấp bậc. Bên cạnh mấy vị Kỳ Lân tộc thiên tài cũng đều thu hoạch không nhỏ. Nhưng tại cái này cổ thần đại lục, thu được cơ duyên thiên tài cũng không chỉ bọn họ nghĩ muốn vô địch, lực áp chư địch, vẫn còn thiếu rất nhiều. Cũng là như thế, lúc này mặc dù thu được mở ra di tích cổ chìa khóa, có thể bọn họ nhưng là một mặt nghiêm nghị. Bởi vì chúng nó đã lục tục đánh lui bốn tốp nghĩ đến cướp đoạt chìa khóa tu giả. Thiên Liên đã đuổi tới nơi đây, nên chẳng mấy chốc sẽ cùng chúng ta hội hợp. Thấy Kỳ Lân công tử mắt lộ lo lắng, Kỳ Lân công chúa nhưng là ánh mắt lóe lên, sau đó mím môi nói rằng, còn nữa, Tiêu Vân công tử cũng tới, như có hắn tại, ở nơi này cổ lộ chính giữa lại có mấy người có thể cùng tranh tài. Chúng ta cái này chìa khóa cũng không có người có thể đoạt. Tại đề cập Tiêu Vân lúc, nàng mắt lộ ra một chút tiểu nữ nhân trạng thái đáng yêu. Bất quá tại nói đến phần sau, nàng kia đôi mắt đẹp chính giữa liền là có ánh sáng nóng rực lấp lóe. Kia ánh mắt chính giữa ẩn chứa vẻ ái mộ không cần nói cũng biết. Hôm nay Tiêu Vân đã triệt để nhường cái này Kỳ Lân công chúa chân thành. Thiên tài như vậy, đương đại có mấy người có thể so với. Càng quan trọng hơn là các nàng còn có lần lượt mỹ diệu tình cờ gặp gỡ. Chương 1379, Yến Song Ưng. Chương 1379, Yến Song Ưng. Cổ thân đại lục. Trên đỉnh núi, Kỳ Lân tộc 16 người đứng ngạo nghễ, đang chờ đợi Tiêu Vân bọn người hội hợp. Tại ngoài vạn dặm, chính là kia di tích cổ thần. Chỉ là lúc này như tùy tiện đi vào, rất dễ dàng gặp đến lượng lớn thiên tài phục kích. Nương tựa vào bọn họ cái này 16 người hiển nhiên là không cách nào cùng các cường giả tranh đấu. Dù cho tại nơi này có mấy cái lớn tuổi thiên tài đã đạt đến bán bộ thông thiên, thậm chí là chuẩn thông thiên cảnh. Có thể chút thực lực này vẫn là không đáng chú ý. Vì lẽ đó bọn họ lúc này cũng chỉ được mong đợi Tiêu Vân bọn họ tới đây hội hợp. Ở nơi này chủng chờ đợi phía dưới, thời gian chính là lặng lẽ trôi qua. Đang lúc hoàng hôn, cổ thần đại lục sắc trời dần dần ảm đạm, tà dương nhiễm đỏ chân trời. Cũng nhưng vào lúc này, một chỗ phía chân trời, có độn quang xẹt qua. Khi này độn quang xẹt qua sau khi, kia nhắm mắt ngưng thần Kỳ Lân công tử cùng Kỳ Lân công chúa kia con mắt đột nhiên mở ra. Bên cạnh 14 Kỳ Lân tộc thiên tài cũng là từng cái lộ ra đầy mặt vẻ cảnh giác. Có người. Không được, là linh vực người. Đương ánh mắt đi tới, Kỳ Lân tộc thiên tài sắc mặt kia lập tức gầm trầm lên. Ban đầu cùng bọn họ cùng nhau phát hiện kia di tích cổ chìa khóa chính là linh vực thiên tài. Mấy ngày gần đây linh vực các tộc không ngừng có người tới cướp đoạt kia di tích cổ chìa khóa, cuối cùng bị bọn họ bị đánh lui, diệt sát không ít linh vực thiên tài. Thả mắt nhìn đi, kia giữa hư không độn quang dần dần rõ ràng. Có 5 tốt người. Đương độn quang kia rõ ràng sau khi, Kỳ Lân công tử bọn họ chính là phát hiện kia theo thứ tự là 5 tốt nhân mã. Những người này, mỗi đám đều có 40, 50 cái. Thậm chí nhiều còn có một bách mấy chục người. Nhiều người như vậy cùng nhau đột đến, còn kèm theo mênh mông vương uy. Nhất thời, Kỳ Lân công tử sắc mặt của bọn họ biến đến vô cùng khó coi. Nhìn dáng dấp kia, linh vực người hiển nhiên là chuẩn bị liên thủ, phải đem cái kia di tích cổ chìa khóa cho đoạt đi a. Ngũ cái thế lực người trong chớp mắt liền xuất hiện ở cái này đỉnh núi phụ cận. Ngũ đội nhân mã lấy 5 cái phương hướng tướng Kỳ Lân tộc người vây nốt. Ở chính diện, một người mặc cẩm bào, thêu song ưng đồ văn nam tử bước chậm mà tới. Ở bên cạnh hắn, tụ tập ngũ đội nhân mã nhiều nhất người, có chừng 156 người. Mà cái này người, chính là linh vực Yến Song Ưng. Yến Song Ưng, 32 tuổi, chuẩn thông thiên cảnh, tại đoạn hồn đài thắng liên tiếp 42 trận, bài vị đệ tứ. Có thể nói, người này là linh vực đương đại đặt chân cổ lộ người số 1. Lúc này, ở bên cạnh hắn còn có không ít thiên tài tụ tập. Yến công tử, kia mở ra di tích cổ thần chìa khóa liền tại phía trước cái này Kỳ Lân tộc trong tay người. Tại Yến Song Ưng bên cạnh, một cái bán bộ thông thiên cảnh thanh niên nói rằng, người này rất mạnh, thường ra tay đối phó quá Kỳ Lân công chúa. Bất quá cuối cùng lại bị Kỳ Lân công chúa đánh bại. Kỳ Lân công chúa tuy rằng vẫn chỉ là thần thông 9 tầng viên mãn cảnh, nhưng là nàng vận may vô cùng tốt, tại cổ địa thu được một cái Kỳ Lân ngụy thần binh. Nói là ngụy thần binh, thực tế là một khối Kỳ Lân thần cốt. Nương tựa vào huyết thống khí, nàng lấy thần cốt ngăn địch. Chỉ là cái này thần cốt không có tiến hành điêu khắc luyện chế, nhưng không cách nào phát huy ra uy lực thật sự. Kỳ Lân tộc. Yến Song Ưng mâu tử híp lại, nhìn chăm chú phía trước Kỳ Lân tộc nhân. Cái này Yến Song Ưng thân tài thon dài, sống mũi như thắng, cặp kia mắt có ác liệt ánh sáng lấp lóe. Lúc này hắn nhìn hướng về phía trước, kia ánh mắt tựa như cùng sắc bén xuyên thủng hư không. Loại kia ánh sáng làm cho Kỳ Lân công chúa rất không thoải mái. Tại kia trên người cô gái có một khối Kỳ Lân thần cốt, uy lực rất mạnh, muốn tiếp cận thần binh. Linh vực cái kia thiên tài nói rằng, Kỳ Lân thần cốt. Yến Song Ưng cười nhạt, một bộ cũng không để ý dáng vẻ. Sau đó hắn bước tiến di chuyển, chính là hướng về phía trước mà đi. Đùng. Giữa hư không, sóng gợn nổi lên, Yến Song Ưng không ngừng đi tới. Cùng lúc đó, ngoài ra 4 cái thế lực tu giả cũng đang không ngừng đi tới. Một cổ áp lực vô hình hướng về Kỳ Lân công chúa bọn người bức bách mà đi. Những người này đều lấy Yến Song Ưng dẫn đầu. Thấy Yến Song Ưng không có mở miệng, không có ai động thủ. Mà Kỳ Lân tộc người đều một mặt căng thẳng. Làm sao bây giờ, bọn họ người nhiều như vậy, chúng ta trận chiến này căn bản không cách nào lực địch ra. Một cái Kỳ Lân tộc nam tử nói rằng, Ước Hồng, ngươi thu được Kỳ Lân thần cốt, còn có thuần huyết Kỳ Lân huyết thống, có cơ hội giết ra ngoài, sau đó ngươi liền chính mình giết ra ngoài, tìm cơ hội cùng Tiêu Vân hội hợp, cùng nhau tiến vào kia di tích của thần, nếu là ngươi đạt được thần dịch tối thể, sau đó thể chất tất có thể vượt qua thánh vực những cái được gọi là thuần huyết Kỳ Lân, đặt chân thần đạo. Kỳ Lân tộc một cái chuẩn thông thiên cảnh nam tử nói rằng, vậy các ngươi rồi hả? Nghe vậy, Kỳ Lân công chúa nhíu mày, thấp giọng nói. Lúc này linh vực các tộc vây nốt mà đến, xưa nay cao ngạo nàng cũng là cảm thấy một trận vô lực. Nếu ngươi có thể thành thần, chúng ta cho dù chết đi ở đây, cũng đáng giá. Kêu Kỳ Lân tộc nam tử nói rằng, không tệ, muội muội, sau đó ngươi liền một mình mở một đường máu A. Kỳ Lân công tử cũng là ánh mắt lóe lên, cắn răng nói, như có cơ hội. Ngươi thay chúng ta báo thủ là được. Đương lời nói kia hạ xuống, nó ánh mắt lấp lóe, nhìn hướng về phía trước linh vực các tộc thiên tài lúc con mắt chính giữa có mấy phần tuyệt nhiên vẻ hiện lên. Tuy rằng nó tự cao tự đại, nhưng là ở đây hội tụ mấy trăm tên linh vực thiên tài, nó thì lại làm sao đánh một trận. Ta Kỳ Lân công chúa mím môi, tâm tình rất phức tạp. Lập tức, nàng lấy ra yêu, lập tức hướng lên trời Liên công chúa đưa tin. Giờ khác này nàng cũng chỉ có hy vọng Thiên Liên công chúa có thể tới ngay này. Tại hạ linh vực Yến Song Ưng, nghe nói chư vị thu được di tích cổ thần mở ra chìa khóa, ha ha, tại hạ bất tài, nhưng là muốn mượn dùng một phen, các ngươi yên tâm, như di tích mở ra, như thế sẽ có các ngươi tiến vào tiêu chuẩn. Cái này Yến Song Ưng rơi vào đỉnh núi phía trước 1,700m bên ngoài, hắn nhìn hướng Kỳ Lân công chúa cười nói. Hắn nụ cười rất ôn hòa, con mắt híp lại, có vẻ phong độ phiên phiên. Cái này Kỳ Lân tộc nữ tử đúng là rất đẹp. Yến Song Ưng trong lòng thầm nghĩ. Ban đầu hắn khi chiếm được tin tức này sau là dự định lôi đình ra tay, trực tiếp tướng kia chìa khóa đoạt tới. Bất quá lúc này ở thấy rõ Kỳ Lân công chúa lại có khuynh thành chi dung nhan, hắn không khỏi tim đập thình thịch. Đặc biệt cái này trên người cô gái chỗ tản mát ra kia cổ Kỳ Lân tư thế, nhường hắn tràn đầy một luồng chinh phục. Vì lẽ đó hắn dự định lấy phương thức tốt nhất giải quyết việc này. mượn dùng một phen. Kỳ Lân công chúa lông mày ngẩng lớn, nhếch miệng lên một vẻ ý lạnh. Lúc trước linh vực có mấy đội nhân mã tới cướp đoạt chìa khóa, bị bọn họ đánh tan. Chính giữa còn có người bị đánh giết. Thu này đã kết làm, há có thể giảng hòa. Ngươi có thể làm chủ. Kỳ Lân công tử ánh mắt ngưng lại, lạnh lùng nói. Ta tự nhiên có thể làm chủ. Yến Song ngưng hai tay ôm ngực, tự tiếu phi tiếu nói rằng. Khi hắn lời nói kia chính giữa tràn đầy tự tin. Muội muội ngươi thấy thế nào? Nghe vậy, Kỳ Lân công tử nhìn hướng về phía Kỳ Lân công chúa. Nếu là như vậy, cũng là có thể thử xem. Một người thanh niên nói rằng. Không thích hợp, nếu là chìa khóa cho bọn hắn, cuối cùng còn không phải mặc người chém giết. Một cái chuẩn thông thiên cảnh nam tử nói rằng. Nghe vậy, Kỳ Lân công chúa cũng là một mặt trầm âm. Cái này đích xác rất xoắn xuýt. Như đông tây ngã trong tay người khác, cũng là đã mất đi nắm quyền trong tay. Thứ này, vẫn là nắm trong tay chính mình chân thật. Ta Yến Song ưng nhất ngôn cửu đỉnh, đáp ứng rồi chuyện của các ngươi, tự nhiên sẽ làm được. Thấy Kỳ Lân tộc người chần chừ, Yến Song ưng lông mày ngạng lớn, sau đó nhìn chung quanh tứ phương, trầm giọng nói, chư vị là phủ nhận cùng ta. Hắn đây là hướng về ngoài ra bốn đội nhân mã mở miệng, muốn mọi người biểu đạt lập trường, làm cho Kỳ Lân tộc nhân giao ra chìa khóa. Nếu là Yến huynh mở miệng, chúng ta tự nhiên là không có có dị nghị, ngược lại cái này Kỳ Lân tộc cũng mới mười mấy người mà thôi. Không sai. Ở bên cạnh, kia bốn cái thế lực nhân vật cầm đầu gật đầu, nói. Những người này cũng có thiên tài. Nhưng là so với Yến Song ưng lại hiển nhiên là vẫn còn thiếu rất nhiều. Thấy cái này bốn đội nhân mã đều mở miệng, Kỳ Lân công tử bắt đầu dao động. Nó lại nhìn hướng về phía Kỳ Lân công chúa. Lúc này, Kỳ Lân công chúa ánh mắt lấp lóe, cũng có chút chần chờ. Nàng đối với mình rất tự tin, tin tưởng có thể mở một đường máu. Nếu là nơi đây chỉ có nàng, nàng tự nhiên là sẽ không thỏa hiệp. Nhưng nơi này còn có huynh trưởng của nàng, còn có tộc nhân của nàng. Cho dù nàng giết ra ngoài, có thể những người còn lại rồi hả? Thấy Kỳ Lân công chúa kia một mặt trầm ngâm dáng dấp, Yến Song ưng nết miệng lên một vệt nụ cười thỏa mãn. Nếu là thu được chìa khóa, tiến vào kia di tích cổ thần, sẽ có 7 phần 10 nắm thu được thần dịch. Một khi đạt được thần dịch, ta thể phách tướng càng thêm mạnh mẽ. Yến Song ưng trong lòng thầm nghĩ. Đang nghĩ đến thu được thần dịch sau tiền đồ, hắn liền không nhịn được miệng lộ nụ cười. Hắn vốn là thu được nghịch thiên cơ duyên. Lần nữa thần dịch, sau đó tướng có cơ hội đặt chân thần đạo. Nếu như có thể thừa này tướng cái này Kỳ Lân công chúa nhận lấy, cũng là không tệ. Hắn con mắt híp lại, nhìn hướng Kỳ Lân công chúa lúc không khỏi trong lòng sinh ra mơ màng. Lúc này Kỳ Lân công chúa quá mê người. Nàng tinh lực trùng thiên, sau lưng ánh lửa lấp lóe, có một vị Kỳ Lân như ẩn như hiện. Nàng giữa hai lông mày tràn đầy ngạo khí, có vẻ tư thế hiên ngang, hết lần này tới lần khác vừa có kia dung nhan tuyệt thế. Như cô gái này, ai không muốn đem chinh phục, sau đó đoạt lấy. Đông Tây, ta sẽ không đưa cho ngươi. Sẽ ở đó Yến Song ưng bắt đầu mơ mộng làm sao chinh phục Kỳ Lân công chúa lúc, Kỳ Lân công chúa bỗng dưng mở miệng. Giọng nói của nàng lạnh nhạt, tràn đầy một luồng không thể nghi ngờ mùi vị. Cùng lúc đó, tại Kỳ Lân công chúa trên người có một luồng ngập trời tinh lực tóe phát ra. Giống. Đương cái này huyết khí tóe phát ra thời khắc, Kỳ Lân tiếng rít gào cũng là vang lên theo. Kỳ Lân công chúa sau lưng biển lửa lan lộn, một vị Kỳ Lân tùy theo diễn biến mà xuất. Tại nàng kia ngọc cầm trong tay một thanh Kỳ Lân cốt thương. Đây là trong tộc chí bảo, bị nàng mang đến. Tuy rằng không phải thần binh, nhưng cũng là ngụy thần binh. Liều mạng. Thấy Kỳ Lân công chúa đã làm ra quyết định, Kỳ Lân công tử mấy người cũng là một mặt tuyệt nhiên. Nhất thời, mọi người đều tinh lực trùng thiên, tướng khí thế tóe phát ra. Kỳ thật những người này cũng rất muốn một chiến. Bởi vì nếu là bảo vệ cái này chìa khóa, như vậy bọn họ tướng có cơ hội tiến vào di tích cổ, thu được kia thần dịch. Một khi thu được thần dịch, huyết mạch của bọn nó, thể phách, linh hồn đều sẽ lột xác. Khi đó, đúng là nhất phi trùng thiên. Các ngươi nếu thực như thế. Thấy vậy, Yến Song ưng miệng kia giác tài làm nổi lên nụ cười lập tức cứng cứng, hắn ánh mắt ngưng lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước nói Yến Mỗn là một người thương hương tiếc ngọc. Xem ở cái này Kỳ Lân công chúa phần bên trên, tài cho các ngươi cơ hội này, có thể nếu các ngươi cho rằng đây là Yến Mỗ mềm yếu, vậy thì 10 phần sai, đối xử kẻ địch, Yến Mỗ thủ đoạn nhưng là xưa nay thiết huyết, vì lẽ đó tại làm xuất quyết định này trước đó, các ngươi có thể được thật tốt cân nhắc một chút. Trong khi nói chuyện, cái này Yến Song ưng thân bên trên cũng là có một luồng kinh thiên tinh lực phóng lên trời. Ở sau lưng hắn tinh lực trùng thiên, hai vị hùng ưng diễn biến mà xuất. Đây là hắn Song ưng võ hồn. Không chỉ có như vậy, ở sau lưng hắn, đông dương quang ảnh lóe lên, có một đôi ương rực mở rộng ra tới. Cái này ương rực mở rộng ra đến, có thể có 10 trượng. Cái này cánh chim đen thui, lập lòe u văn, một luồng thần linh mới có khí tức từ chính giữa tràn ngập ra. Loại khí tức này tại một tràn ngập ra chính là làm cho vùng hư không này đều ngưng kết lại. Một loại khiến mọi người cảm thấy sợ hãi uy thế lập tức xâm nhập đầu óc. Mà khi này cỗ thần uy tràn ngập ra về sau, kỳ lân tộc mặt người sắc đột biến. Đây là thần linh cánh chim. Chương 1380, cánh thần. Chương 1380, cánh thần. Tại yến song lưng chim ưng về sau, một đôi cánh chim kéo dài ra. Ở nơi này cánh chim bên trên u văn lưu chuyển, còn có một luồng thần uy chấn động ra tới. Khi này thần uy chấn động ra tới về sau, kỳ lân công tử sắc mặt đột biến. Người này cư nhiên dung hợp một đôi cánh thần. Ở bên cạnh, mấy cái kỳ lân tộc thiên tài đều mắt lộ kinh ngạc. Cánh thần. Chính là kỳ lân công chúa sắc mặt kia cũng là biến đổi liên tục. Tuy rằng nàng thu được một khối kỳ lân thần cốt, nhưng là nàng còn chưa kịp tướng cái này thần cốt dung hợp, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đã như thế, nàng căn bản không cách nào tướng cái này thần cốt uy lực phát huy được. Nhưng là cái này hiến song ưng lại tựa hồ như không đồng dạng. Nhìn hắn dáng dấp kia, đôi kia cánh chim đã bị hắn triệt để dung hợp, hóa vì mình một phần. Thứ này cũng ngang với là hắn trưởng khống một cái thần binh. Một cái chuẩn thông thiên cảnh cường giả, vẫn trưởng có thần binh, có mấy người có thể cùng tranh tài. Vì lẽ đó kỳ lần công chúa sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Yến hai cánh có được song ưng võ hồn, vẫn thu được một đôi cánh thần. Ở nơi này cánh thần tinh lực tầm bộ dưới, hắn song ưng võ hồn cũng đạt tới hoàn mỹ cấp bậc đương yến song ưng kia cánh thần mở rộng ra tới về sau. Linh vực thiên tài cũng là không khỏi trừng mắt nhìn, lộ ra đầy mặt vẻ kính sợ. Hắn lúc này sức chiến đấu mạnh tại ta linh vực đám này thiên tài bên trong, quả thật hoàn toàn xứng đáng vương giả. Chỉ sợ chính là ở nơi này đầu cổ lộ chính giữa cũng ít có người có thể cùng tranh. Tài, hắn chắc chắn tại thánh vực quật khởi. Mọi người đối yến song ưng có cực cao đánh giá. Ban đầu đoạn hồn đài một chiến, yến song ưng cũng không có thôi thúc cánh thần. Bởi vì cái này cánh thần tuy rằng bị hắn dung hợp, lại cũng thuộc về một cái thần binh. Nếu là hắn thôi thúc cánh thần, chắc chắn sẽ đưa tới càng cường đại hơn anh linh. Dù là đang không có thôi thúc cánh thần tình huống dưới hắn đều thắng liên tiếp 42 trận, có thể thấy được hắn là bực nào mạnh mẽ. Linh vực người nhất trí cho rằng, nếu là lấy thực lực chân chính xếp hạng, cái này yến hai cánh không thể so với kia huyền vực tuyệt vô song kém. Bây giờ hắn tướng cánh thần triển khai ra, kỳ lân tộc mấy người này thì lại làm sao cùng tranh tài. Vì lẽ đó trong lòng lộ kính nể thời gian, mọi người cũng một mặt hài hước tướng kỳ lân tộc người nhìn chằm chằm. Dưới cái nhìn của bọn họ, kia di tích cổ chìa khóa đã là vật trong túi. Muội muội, người này nội tình chất phác, chỉ sợ chúng ta đã mất sức đánh một trận A. Kỳ lân công tử mang theo đầy mặt cay đắng nói rằng, vừa nay nó còn chuẩn bị một chiến. Mà khi cái này đến hai cánh tướng cánh thần triển khai ra về sau, kỳ lân công tử liền nổi giận. Người này hữu thần dực, cho dù chính mình huyết thống đã đạt đến hoàn mỹ, cũng rất khó cùng đánh một trận A. Ngươi có thể dám đánh với ta một trận. Kỳ lân công chúa ánh mắt ngưng lại, nhìn hướng về phía trước yến song ưng. Xưa nay cao ngạo nàng, há lại sẽ như vậy mà đơn giản chịu thua. Đánh với ngươi một trận. Thấy kỳ lân công chúa tư thế hiên ngang, một bộ kiêu ngạo vô cùng răng rấp, yến song ưng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Ha ha, nếu mỹ nhân mời, yến mộ tự nhiên phục bồi. Nói xong, hắn bước tiến di chuyển, chính là hướng về phía trước đi đến, mà lúc này kỳ lân công chúa cầm trong tay trường thương, bước chậm mà đi. Thấy vậy, kỳ lân công tử cao mày, cuối cùng cũng chỉ được tùy ý muội muội như thế. Hai người bước chậm với trên không. Linh vực người ngẩng đầu ngóng nhìn, đều mắt lộ hài hước nụ cười. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này kỳ lân tộc nữ tử động tác này không thể nghi ngờ là làm điều thừa. Nhờ vào nàng kia thần thông 9 tầng cảnh tu vi lại có thể nào cùng yến song ưng đánh một trận. Lúc này, trên không chính giữa, kỳ lân công chúa cầm trong tay trường thương, sau lưng biển lửa lan lộn, kia kỳ lân tư thế hoàn toàn bị thôi thúc mà xuất. Chuyện của tôi đốt nét kỳ lân huyết mạch, thực sự là khó gặp a. Cảm thụ được kỳ lân công chúa khí thế, yến song ưng mâu tử híp lại, cũng là không lắm thổn thức. Cái này kỳ lân công chúa khí thế thật sự rất mạnh, kia khí huyết quay cuồng, chỗ diễn hóa ra kỳ lân quá kinh người, tuyệt không phải người bình thường có thể cùng tranh tài. Ta song ưng võ hồn tuy rằng hoàn mỹ, có thể nếu không phải đạt đến chuẩn thần thông cảnh, thật vẫn không cách nào cùng ngươi tranh đấu. Bất quá ta dung hợp cánh thần, ngươi như thế nào đánh với ta một trận? Yến song ưng mâu tử híp lại, cười nói, ta quan ngươi tư thế hiên ngang, là một cái có cá tính mỹ nhân, không bằng ngươi và ta kết làm bầu bạn, làm sao? Mơ háo, nhìn thương. Thấy cái này Yến song ưng nói trêu chọc, kỳ lân công chúa ánh mắt lạnh lẽo. Lập tức nàng ngọc giơ tay lên, thanh trường thương kia hơi động, chính là hướng về phía trước Yến song ưng đánh tới. Giống. Trường thương đâm tới, có lấy ánh lửa lấp lóe. Nồng nặc tinh lực tùy theo tóe phát ra, hóa thành một tôn kỳ lân đập ra. Cái này kỳ lân rất mạnh, khí thế hùng hổ, còn có một luồng gần thần oai. Đây là kỳ lân cốt luyện chế bảo thương. Tuy rằng vẫn chưa tới thần cấp, nhưng cũng là ngụy thần cấp bậc. Một thương này xuất, khí thế kinh người, kia kỳ lân nhào tới, nương theo lấy cực nóng hỏa viêm. Có thể từ xa nhìn lại, kỳ lân công chúa chính bước chậm về phía trước, trường thương trong tay của nàng đã xuyên thủng hư không, tướng phía trước đều sụp đổ rồi. Ngụy thần binh mà thôi. Yến Song Ưng nở nụ cười, sau lưng của hắn hai cánh quét ngang, chính là hướng về phía trước chém tới.